Nô Tiến Bảo tự nhiên có chút không quá dám, rốt cuộc này Bình Ninh trưởng công chúa là chủ tử. Nô tài sợ mạo phạm trưởng công chúa. Nô Tiến Bảo do dự mà. Ngươi là hoàng huynh người, hầu hạ quán hoàng huynh người, sợ hai hầu hạ không hảo buồn cung sao. Vào đi. Bình Ninh trưởng công chúa lại lần nữa mở miệng nói. Bình Ninh trưởng công chúa đem chính mình bên người thị nữ cũng cấp khiển đi ra ngoài. Chỉ để lại hai người ở thùng xe nội. Nay thùng xe đóng cửa cửa xe, cửa sổ xe, bên trong tiếng người, bên ngoài là nghe không thấy, lại còn có đánh xe thanh âm, trên đường cái tức nhương thanh âm, lời nói là có thể yên tâm. Trưởng công chúa kêu nô tài tiến vào rốt cuộc có chuyện gì phân phó a? Nô Tiến Bảo thật là cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Quý thái phi bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp hỏi. Trưởng công chúa lời này ý tứ, nô tài không lớn minh bạch, trưởng công chúa tựa hồ cảm thấy, quý thái phi chứng bệnh cùng bệ hạ có quan hệ. Nô Tiến Bảo vẫn là nghe ra Bình Ninh trưởng công chúa trong lời nói ý tứ. Chợt Nô Tiến Bảo minh bạch Bình Ninh trưởng công chúa ý tứ. Chắc không được Bình Ninh trưởng công chúa nhất định phải đi Thọ Ninh cung đâu, hợp lại là phóng bệ hạ sẽ mưu hại quý thái phi a. Này hết thể cũng liền đối thượng, Bình Ninh trưởng công chúa tất nhiên là cho rằng bệ hạ đối quý thái phi cũng là diệt trừ cho sảng khoái. Bởi vì quý thái phi hiện tại điên điên khùng khùng, càng là quản không được miệng mình, luôn hồ ngôn loạn ngữ phía trước sự tình, luôn mồm Viêm Khánh thái tử oan hồn lấy mạng. Văn Viêm đế cũng là vì lúc này đem quý thái phi giam lỏng, như vậy hiện tại bởi vì lúc này muốn diệt trừ quý thái phi, cũng không phải không có cái này khả năng. Trưởng công chúa hiểu lầm bệ hạ. Nô Tiến Bảo vội vàng nói, bệ hạ cũng là vừa rồi biết được quý thái phi chứng bệnh, cũng là vạn phần xuất ruột, hơn nữa đem quý thái phi giam lỏng ở Thọ Ninh cung, cũng là không thể nề hà sự tình a. Nô Tiến Bảo giải thích nói, lời nói thật, bổn cung hiện tại không tin được hoàng huynh một lòng tưởng đem chuyện này mai táng, mà mẫu phi tình huống hiện tại Bình Ninh trưởng công chúa là biết ta. Cơ hồ là gặp người liền, hơn nữa một hai phải chính mình cứu cứu nàng không giáo. Nếu không phải như vậy, nàng cũng không có khả năng vừa thấy mặt phải biết mảnh năm sự tình chân tướng. Trưởng công chúa, ngài không thể như vậy hoài nghi bệ hạ kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ. Nô Tiến Bảo nhịn không được thế Văn Viêm đế lời hay. Sự tình tới rồi tình trạng này, cũng thật là một cuộn chỉ rối. Bổn cung biết hoàng huynh bất đắc dĩ, chính là nhưng thật ra hiện giờ, lại có ai không bất đắc dĩ. Nô Tiến Bảo, hoàng huynh tuổi nhỏ thời điểm, ngươi liền tới hoàng huynh bên người hầu hạ, đến bây giờ cũng mau 40 năm đi, bổn cung là cái dạng gì người, ngươi cũng hiểu biết, ngươi cảm thấy hôm nay bổn cung thỏa hiệp là vì cái gì. Bình Ninh trưởng công chúa chất vấn. Nô Tiến Bảo tự nhiên là hiểu biết Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa là cái khó được chính trực người, mà lần này thỏa hiệp, cũng không phải nàng trong lòng thật sự nhận đồng, mà là không thể nề hà dưới làm ra lựa chọn. Sự tình đã là tới rồi tình trạng này, nàng lại có thể như thế nào đâu. Bất quá cũng chỉ có thể vì Đông Thái Hậu cùng Hòa Quận Vương giành lớn nhất ích lợi thôi, chẳng lẽ còn thật muốn nhìn đến Hoàng thất nội đấu, máu chảy thành sông sao. Nếu là Hoàng thất tông thân chính mình nội đấu lên, kia này ngạo quốc Giang Sơn còn có thể lưu trụ sao. Nô tài biết trưởng công chúa này đây đại cục làm trọng, nhưng rốt cuộc chuyện này đi qua nhiều năm như vậy, trưởng công chúa cũng minh bạch, nếu là chuyện xưa nhắc lại, đem chuyện này vạch trần mở ra, đối ai cũng không có chỗ tốt, mặc kệ là vì ai đều hảo, trưởng công chúa cũng chỉ có thể lựa chọn đem chuyện này vĩnh viễn che giấu lên. Nô Tiến Bảo khuyên giải an ủi nói, bổn cung biết, cho nên bổn cung hôm nay tưởng đối với ngươi, năm đó đại sai đã đúc thành, thỉnh hoàng huynh đối bên người nhân từ một ít đi, đối mẫu phi cũng là, mẫu phi tuy rằng có sai, nhưng nàng hiện tại đã lọt vào trừng phạt, mẫu phi bệnh như thế điên cuồng, chưa chắc không phải báo ứng, cho dù bổn cung trong lòng hận nàng, khá vậy sẽ chiếu cố nàng, cũng không cho bất luận kẻ nào thương cập nàng mảy may. Bình Ninh trưởng công chúa nghiêm mặt nói, kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa đoán được đảo cũng không tồi, Văn Viêm đế đối quý thái phi đích sắc cũng động quá sát tâm, nhưng rốt cuộc cũng là không nhẫn tâm xuống tay, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột ta. Trưởng công chúa, quý thái phi là trưởng công chúa mẫu phi, cũng là bệ hạ mẫu phi. Bệ hạ liền trưởng công chúa ngài cũng không đành lòng thương tổn, lại như thế nào nhẫn tâm thương tổn quý thái phi đâu. Nô Tiến Bảo châm trước nói. Chương 493 sinh ra nghi ngờ. 493. Bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa sự tình, Văn Viêm đế tâm tình nôn nóng tới rồi cực điểm. Mà Ngô Tiến Bảo bên này bồi Bình Ninh trưởng công chúa về tới quốc công phủ, thu thập một ít đồ vật, lập tức liền vào cung. Trong lúc Bình Ninh trưởng công chúa cũng dặn dò Trần Yên một chút sự tình, đương nhiên, đều là một ít dầu dịa sự tình. Này quý thái phi sinh bệnh được đến tin tức Trần Yên cũng là biết đến. Trần Yên cũng thập phần lo lắng, hơn nữa cũng tưởng đi theo Bình Ninh trưởng công chúa cùng tiến cung đi hầu bệnh. Bị Bình Ninh trưởng công chúa cấp thoái thác. Nô Tiến Bảo có chút lo lắng, theo lý, Trần Yên tiến cung đi gặp một mặt quý thái phi cũng là hẳn là, không cho đi, mới không hợp lý đâu. ngươi tạm thời trước đừng đi nữa đi, lên, cũng không có gì trở ngại, ta đi là được, ngươi hảo hảo lưu tại trong phủ đi, trong cung lần này cũng là thời buổi rối loạn, bệ hạ phiền lòng, ngươi hoàng tổ mẫu còn bệnh, ngươi liền không cần đi theo thêm phiền. Bình Ninh trưởng công chúa cự tuyệt nói, điều này cũng đúng cái không tồi cự tuyệt lý do, làm Trần Yên cũng không được gì. Nô Tiến Bảo cũng phụ hòa nói, trưởng công chúa đối, huyện chúa liền trước không cần tiến cung, gần nhất này trong cung dườm già sự tình quá nhiều. Trần Yên gật đầu, nữ nhi nghe mẫu thân. Bình Ninh trưởng công chúa lúc này mới lại lần nữa cùng Nô Tiến Bảo cùng nhau tiến cung. Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp đi Thọ Ninh cung, Nô Tiến Bảo trở về Rồng Ngâm điện phục mệnh. Thế nào, Bình Ninh đi Thọ Ninh cung? Văn Viêm đế hỏi. Đúng vậy, trưởng công chúa một người cũng chưa mang, chính mình vào Thọ Ninh cung. Nô Tiến Bảo đáp. Nàng đây là lo lắng chấm đối thái phi xuống tay à, chấm cái này muội muội, rốt cuộc là cùng chấm ly tâm. Văn Viêm đế thở dài nói. Bệ hạ, kỳ thật trưởng công chúa vẫn là đem bệ hạ cùng thái phi xem thập phần quan trọng, bằng không cũng sẽ không làm này đó trái lương tâm sự tình. Nô Tiến Bảo khuyên giải an ủi nói. Chấm biết, Bình Ninh làm người chính trực, trước nay đều là đối sự không đối người, lần này nàng có thể như thế, chấm cũng không nghĩ tới. Trưởng công chúa này đây đại cục làm trọng, có trưởng công chúa chiếu cố thái phi, bệ hạ cũng có thể thoáng an tâm. Nô Tiến Bảo nói. Này đối Văn Viêm đế tới, nhưng thật ra một chuyện tốt. Ít nhất quý thái phi bên kia có thể phóng một thả. Nô Tiến Bảo, gần nhất đây là làm sao vậy? Như thế nào trong cung thị phi không ngừng, hơn nữa thật giống như là kế hoạch hảo giống nhau, hết đợt này đến đợt khác, chẳng lẽ là có người ở sau lưng thao tác sao? Văn Viêm đế gắt gao nhíu mày nói. Bệ hạ, nghe ngài lời này, lão nô thập phần sợ hãi, chẳng lẽ thật là như thế sao? Nô Tiến Bảo trong lòng cũng là bất ổn, không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Hiện giờ cái này tình huống, hết thể đảo cũng thật sự không tốt, chấm tổng cảm thấy là có người muốn tính kế chấm, nhưng này nhiễm đế là ai, chấm trong lúc nhất thời còn không có manh mối. Văn Viêm đế vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ, nô tài cũng tưởng một câu, những việc này luân phiên kết quả, nô tài chỉ nghĩ, có thể được đến ích lợi chỉ có Đông Thái Hậu cùng Thái tử Điện Hạ A. Nô Tiến Bảo hạ giọng nói. Muốn này Nô Tiến Bảo đối Văn Viêm đế tự nhiên là lòng son dạ sát, điểm này, Văn Viêm đế cũng là sẽ không hoài nghi. Nếu không Ngô Tiến Bảo cũng không dám nói như vậy. Văn Viêm đế hiểu biết Ngô Tiến Bảo, biết Ngô Tiến Bảo như vậy, tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng cẩn thận nghĩ tới, những việc này phát sinh lúc sau, duy nhất đến lợi cũng chỉ có Thái tử Điện Hạ cùng Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu từ nguyên bản một cái mặc kệ sự không hề thực quyền Thái Hậu, hôm nay biến thành duy nhất Thái Hậu không, lại còn có cầm giữ này hậu cung quyền bính. Mà Vũ Văn Húc gặp giáng trước, Khánh Quý Phi hàng vì quý nhân, Vũ Văn Minh tự nhiên cũng cùng gặp vắng vẻ. Hơn nữa Vũ Văn Minh vốn là không phải cỡ nào xuất chúng người, bất quá là ỷ vào chính mình mẫu phi mới có thể đã chịu Văn Viêm đế chú mục thôi. Một khi Khánh Quý Phi thất sủng, Vũ Văn Minh cái này nhị hoàng tử cũng liền hoàn toàn tan học. Tuy rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn đều chỉ lo thân mình, nhưng hiện tại đến lợi lớn nhất chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ là Đông Thái Hậu vì sao phải làm như vậy? Văn Viêm đế nhíu mày, chẳng lẽ Đông Thái Hậu cũng biết năm đó sự tình? Bệ hạ, xin thứ cho nô tài nói thẳng, hẳn là khả năng không lớn, nếu là Đông Thái Hậu đã biết, hẳn là sẽ không như vậy gió êm sóng lặng. Đông Thái Hậu đối Viêm Khánh Thái tử sự tình rốt cuộc có bao nhiêu canh cánh trong lòng, nàng không có khả năng như vậy an mại chủ tính tình. Nô Tiến Bảo thấp giọng nói, nếu Văn Viêm đế tín nhiệm nhất ai, hẳn là Nô Tiến Bảo. Đến nỗi bọn họ chủ tớ nhị tha thời điểm, Nô Tiến Bảo lời nói cũng có thể tùy ý một ít, tuy rằng gần vua như gần cọp, nhưng Nô Tiến Bảo hầu hạ Văn Viêm đế nhiều năm như vậy. Đối Văn Viêm đế thật là trung thành và tận tâm. Ngươi cũng đừng quá nhìn Đông Thái Hậu, năm đó chấm đăng cơ thời điểm, nếu là không có Đông Thái Hậu ở, chấm đã sớm bị các triều thần cấp hư cấu. Văn Viêm đế đối Đông Thái Hậu vẫn là thực kiên kỵ. Bệ hạ vẫn là ngài suy xét chu toàn, lão nô rốt cuộc là không bằng bệ hạ suy xét toàn diện, muốn hay không nô tài chuyển triệu kiện giám thị Đông Thái Hậu người qua lại lời nói. Nô Tiến Bảo nói, hẳn là không có gì dị động, mấy năm nay, Đông Thái Hậu vẫn luôn đều an phận thủ thường. Quá thập phần điệu thấp, liền hòa quận vương cũng là, có lẽ thật là chấm suy nghĩ nhiều, nhưng thái tử bên kia Văn Viêm đế nhưng thật ra thật sự lấy không chuẩn, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện tại trong lòng là cái gì ý tưởng. Từ trước Văn Viêm đế cũng là nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực lực, nhưng thông qua lần đó chiêu dương trưởng công chúa sự kiện, Văn Viêm đế mới xem ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuyệt đối không phải hắn từ trước biểu hiện ra ngoài như vậy vô dục vô cầu, an phận thủ thường. Hơn nữa hắn thế lực cũng là rất lớn. Cái này làm cho Văn Viêm đế thập phần kiên kỵ. Cho nên chẳng sợ chư thành chi loạn, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập hạ công lớn, hắn cũng cố ý mạt sát Vũ Văn Tuyệt Kỳ công lao, hơn nữa vẫn luôn đều lạnh Vũ Văn Tuyệt Kỳ, chính là muốn nhìn một chút Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ như thế nào ứng đối. Kỳ thật mấy ngày nay, Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn luôn điệu thấp ở Đông Cung bế quan, không tham dự bất luận cái gì triều chính thượng sự tình, cái này làm cho Văn Viêm Đế cũng cảm thấy hay không có chút quá hủy khuất Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, trong cung những việc này, chưa chắc không phải cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ có quan hệ. Cho nên, chủ yếu là trong cung gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Bệ hạ, ngài xem có hay không loại này khả năng, Đông Thái Hậu có phải hay không duy trì Thái tử Điện Hạ, cùng Thái tử Điện Hạ liền thành một đường. Nô Tiến Bảo thử tính hỏi. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, phảng phất bế tắc giải khai giống nhau. Người đối. Văn Viêm Đế gật đầu, nghĩ lại một chút, Đông Thái Hậu mấy năm nay nhật tử, nói vậy cũng là không được tốt quá đi. Hơn nữa Đông Thái Hậu đối Thái tử, luôn luôn cũng là rất thương yêu. Thái tử tuổi nhỏ tăng mẫu, tuổi nhỏ thời điểm, được Đông Thái Hậu không ít quan tâm đâu, này đó Văn Viêm Đế đều còn nhớ rõ rành mạch. Cũng chính là, Thái tử cùng Đông Thái Hậu thật sự khả năng liền thành một đường. Bất quá nghĩ đến đây, Văn Viêm Đế nhưng thật ra cũng có thể buông tâm, chỉ cần Đông Thái Hậu không biết năm đó Viêm Khánh Thái tử sự tình, mặc dù là lựa chọn cùng Thái tử hợp tác, hắn cũng là không sợ. Kỳ thật đối với Văn Viêm Đế tới, Viêm Khánh Thái tử sự tình, cũng là không thể đề cập sự tình. Nếu là một lần nữa nhảy ra tới, hắn đế vương uy tín, nhưng chính là thật sự một chút cũng đã không có. Nô Tiến Bảo, người đi kêu Thái tử tới gặp chấm. Văn Viêm Đế nói, bệ hạ, ngài giờ phút này truyền triệu Thái tử tới là vì chuyện gì a? Thái tử Điện Hạ cũng là tuyệt đỉnh thông minh người, vài câu dâu ria nói, không chừng Thái tử liền biết ngài ý đồ. Nô Tiến Bảo khuyên nhủ, cũng là, chuyện tới hiện giờ, chấm cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến, chỉ là chấm nhưng thật ra không rõ, Thái tử có cái gì nhưng xuất ruột, chấm nào hai mắt một bế, cái này còn không phải là hắn, làm gì một hai phải cứ như vậy cấp đâu. Văn Viêm Đế, nội tâm cũng là cực độ bất mãn. Bệ hạ, mặc kệ như thế nào, đều tạm thời đừng nóng nảy đi, chỉ là nô tài có câu nói không biết có nên nói hay không. Nô Tiến Bảo cân nhắc luôn mãi, nhịn không được mở miệng nói. Đi, ngươi này lao hóa, đối chấm còn có cái gì không thể a? Văn Viêm Đế nói. Nay Ngọc Quý Tần cùng Tĩnh Vương Điện Hạ sự tình, bệ hạ thật sự cho rằng là quý phi nương nương, không phải khánh quý nhân làm sao? Nô Tiến Bảo hỏi. Không tốt, nhưng là quý phi theo nhiều năm như vậy, đối chấm tâm tư, chấm vẫn là biết đến. Đối phó Nguyên Minh Ngọc chuyện như vậy nàng làm được, chính là thiệt hại chấm uy nghiêm, chuyện như vậy, nàng làm không được, Khánh Quý Phi đối chấm, cũng coi như là thiệt tình một mảnh. Văn Viêm Đế nói thẳng, bệ hạ đã có quyết đoán, kia nô tài cũng liền an tâm rồi, kỳ thật mấy năm nay, nô tài thờ ơ lạnh nhạt, Quý Phi nương nương đối bệ hạ tâm tư là nhất thật sự, cho nên mới sẽ tranh giành tình cảm. Thục Phi nương nương tuy rằng hảo, thiện giải nhân ý, nhưng đến nàng tâm tư đều ở hài tử trên người, đối bệ hạ có rất nhiều kính, không phải ái. Nô Tiến Bảo lời này, dựa theo lẽ thường là có chút đại bất kính. Nhưng Văn Viêm Đế lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại là nghe thực vừa lòng. Hắn này bên người, cũng chỉ có Nô Tiến Bảo có thể vài câu thiệt tình lời nói cho hắn nghe. Chấm biết ngươi này lao hóa đối chấm chân thành, chấm cũng biết, như thế trừng phạt quý phi, là có chút quá mức. Nhưng khi đó, những cái đó chứng cứ ở trước mắt, hơn nữa cũng là ngươi điều tra kết quả. Nếu là người khác, chấm có lẽ sẽ nghi kỵ. Nhưng này đó kết quả đều là ngươi tự mình điều tra ra tới, chấm như thế nào có thể không nặng phạt nàng, nhưng Khánh Quý Phi tính tình này, chấm cùng nàng phu thê nhiều năm. Biết rõ nàng bản tính, nếu là nàng làm sự tình, cho dù là di đại họa, nàng cũng sẽ không phủ nhận, nàng không phải dám làm không dám nhận người, hơn nữa bình tĩnh lại ngẫm lại, chuyện này đích sắc không giống như là tay nàng bút. Văn Viêm Đế mày nhíu chặt, đối chuyện này, tựa hồ cũng là cầm hoài nghi thái độ. Ngươi tiếp tục điều tra. Này trong cung cũng là nên hảo hảo quét sạch một phen. Văn Viêm Đế hung hăng nói. Nô tài hiểu rõ. Ngươi bất thời giờ lặng lẽ liền nhìn xem quý phi, bị quá hủy khuất nàng. Văn Viêm Đế dặn dò nói. Nô Tiến Bảo liền biết, Văn Viêm Đế đối Khánh Quý Phi trùng quy vẫn là hạ không được nhẫn tâm. Này Khánh Quý Phi được sủng ái 20 năm, vẫn luôn vinh sủng không suy, khẳng định là thâm đến quân tâm. Nô tài tuân chỉ. Nô Tiến Bảo đáp. Ngươi đi xuống đi, chấm một người yên lặng một chút. Văn Viêm Đế xua tay. Nô Tiến Bảo lúc này mới lui xuống. Mà cùng lúc đó, Đông Thái Hậu bên kia cũng được đến tin tức, Bình Ninh trưởng công chúa đi Thọ Ninh Cung. Đông Thái Hậu cũng là chấn động, Thọ Ninh Cung quý thái phi rốt cuộc là chuyện như thế nào, không có người so nàng rõ ràng hơn. Văn Viêm Đế đã sớm hạ lệnh không được bất luận kẻ nào đi thăm, chính là Bình Ninh lại đi. Còn không phải đi một lần. Bình Ninh lần đầu tiên tiến Thọ Ninh Cung thời điểm, Đông Thái Hậu sẽ biết. Theo Bình Ninh đi vào không bao lâu liền đi gặp Văn Viêm Đế. Sau đó huynh muội hai người đóng cửa mật đàm thật lâu. Ngay sau đó Bình Ninh trưởng công chúa ra cung, lại lần nữa tiến cung, một cái hạ nhân cũng chưa mang, liền vào Thọ Ninh Cung. Này còn chưa đủ minh vấn đề sao? Đông Thái Hậu là nhân vật kiểu gì a? Tự nhiên liền phân tích ra tới, nói vậy Bình Ninh trưởng công chúa lần này, hẳn là biết được mảnh năm chân tướng. Hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa lựa chọn, Đông Thái Hậu cũng không sai biệt lắm đoán được. Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc vẫn là tuyển ở đứng ở chính mình mẫu thân hòa thân ca ca kia một bên. Có lẽ từ lúc ban đầu tức giận hướng, mã bất đình để chạy tới chất vấn, tới rồi cuối cùng, lại lựa chọn giấu giếm, quy về bình tĩnh, không bao giờ để chuyện này. Đây là Bình Ninh trưởng công lựa chọn đi. Mà Bình Ninh trưởng công chúa hiện tại có thể tại đây tiến Thọ Ninh cung đi hầu hạ quý thái phi, không phải chứng minh rồi nàng vẫn là đem quý phi thấy thập phần quan trọng sao. Nàng thậm chí cũng chưa tới xem chính mình liếc mắt một cái. Đông Thái Hậu trong lòng rốt cuộc là khổ sở thương tâm, nàng là đem Bình Ninh trưởng công chúa coi như chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Buồn cười nàng thật đúng là cho rằng, Bình Ninh trưởng công chúa biết được chân tướng thời điểm, hẳn là sẽ đứng ở chính mình bên này đi. Thật là buồn cười. Nàng quá tự cho là đúng. Nàng cái này dưỡng mẫu, chung quy vẫn là thua ở này huyết mạch thân tình trước mặt ta. Bất quá cũng không cái gọi là, từ nay về sau, nàng cũng sẽ không ở sợ đầu sợ đuôi cố kỵ Bình Ninh trưởng công chúa. Trước kia thật sự là có vài phần cố kỵ, chính là hiện tại đã không có. Đông Thái Hậu hạ quyết tâm, muốn giao sắc chặt dây rối, mau chóng tiến hành kế hoạch của chính mình. Nếu Bình Ninh trưởng công chúa lựa chọn nàng thân nhân, như vậy cũng chính là nàng kẻ thù, không có gì tốt. Đông Thái Hậu giờ phút này đã sớm lâm vào báo thù chấp niệm cùng điên cuồng không thể tự thoát ra được. Chương 494 chui đầu vô lưới. 494. Từ Bình Ninh trưởng công chúa vào Thọ Ninh cung, trong cung giống như nhất thời canh ba liền bình tĩnh trở lại giống nhau. Tốt xấu không có ở phát sinh cái gì biến cố. Khánh Quý Phi tuy rằng hàng vì quý nhân, nhưng là lại cũng không có dọn ly nguyên lai cung điện, vẫn là ở tại nơi xa. Nhưng thật ra nhị hoàng tử Vũ Văn Minh được đến tin tức lúc sau, cầu kiến Văn Viêm Đế phải cho Khánh Quý Nhân cầu tình. Văn Viêm Đế tuy rằng xử phạt Khánh Quý Nhân, nhưng là lại không liên lụy Vũ Văn Minh. Văn Viêm Đế nhưng thật ra đối Vũ Văn Minh cùng Tam Công Chúa Vũ Văn Tĩnh càng thêm hậu đãi. Đặc biệt là Vũ Văn Tĩnh, Vũ Văn Tĩnh biết Khánh Quý Nhân hàng vị lúc sau, cũng khóc náo loạn rất nhiều lần, nhưng Văn Viêm Đế chưa bao giờ trách cứ quá, đối Vũ Văn Tĩnh thập phần khoan thứ. Cái này làm cho không ít người đều nghị luận sôi nổi, rốt cuộc Văn Viêm Đế cũng không công khai Khánh Quý Nhân vì sao sẽ bị biếm truất. Rốt cuộc Tĩnh Vương cùng Ngọc Quý Tần sự tình, vẫn là không cần công khai cho thỏa đáng. Hiện giờ trong cung náo đến ồn ào huyên náo, thật sự cũng là làm người phiền lòng. Đương nhiên, cũng có không ít người đem này hai việc liên hệ ở bên nhau, nhưng rốt cuộc không ai dám ra tới. Mặc kệ như thế nào, trong cung rốt cuộc là an tĩnh lại. Ngày này, Đông Thái Hậu tới gặp Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế cũng thập phần khách khí. Đông Thái Hậu lại đề nghị nói, Hoàng đế à, này Ngọc Quý Tần tin người chết có phải hay không nên công khai, bị bệnh mấy ngày nay, cũng nên bệnh nặng không trị. Văn Viêm Đế gật đầu, chuyện này cũng thật sự không nên lại kéo xuống đi. Nếu là ở từ trước, Văn Viêm Đế cũng cảm thấy quá một đoạn thời gian ở bệnh chết cũng có thể. Nhưng hiện tại trong cung ngoài cung nháo đến ồn ào huyên náo, sớm một chút bệnh chết, nhưng thật ra cũng có thể gõ sơn chấn hổ, hoàn toàn đem lời đồn phong kín, tin tưởng Ngọc Quý Tần chết, cũng sẽ làm càng nhiều nhân tâm rất sợ sợ đi. Mẫu hậu đối, cũng không nên kéo xuống đi. Văn Viêm Đế đáp, ân, chuyện này, ai ra sẽ xử lý tốt, ai ra biết Hoàng đế phiền lòng, bực này sự, liền giao cho ai ra tới xử lý đi. Chỉ là ai ra nghe Bình Ninh tiến cung cấp muội muội hầu bệnh, nha đầu này như thế nào cũng không đến ai ra trước mặt tới đâu, ai ra trong lòng cũng nhớ thương muội muội, muốn đi Thọ Ninh cung nhìn một cái đâu. Đông Thái Hậu lơ đang nói. Văn Viêm Đế lại cũng là hù nhảy dựng, vội vang nói, nghĩ đến Bình Ninh là tưởng hầu hạ mẫu phi mới đi, mẫu hậu đừng có gấp a, chấm làm Bình Ninh đi gặp mẫu hậu. Văn Viêm Đế vội vang nói, Hoàng đế, ai ra biết ngươi là sợ ai ra cùng muội muội tái khởi tranh chấp, nhưng muội muội hiện giờ ốm đau bệnh tật, ai ra như thế nào sẽ cùng nàng so đo đâu, bất quá ai ra thực sự không yên tâm, muốn đi nhìn một cái nàng đâu. Đông Thái Hậu mang theo vài phần thương lượng ngữ khí nói. Kỳ thật Đông Thái Hậu càng là đưa ra muốn đi gặp Quý Thái Phi, tuy rằng Văn Viêm Đế trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng thật ra càng thêm sẽ không hoài nghi Đông Thái Hậu. Nhưng thật ra có vẻ Đông Thái Hậu không biết nơi này đầu nội tình. Đương nhiên, Đông Thái Hậu cũng là cố ý vì này. Mẫu hậu, ngài đã bị khó xử chấm, lần trước mẫu phi đối mẫu hậu bất kính. Đem mẫu hậu khí bị bệnh, chính mình cũng bị bệnh, nếu là lại đến một lần, chấm chỉ sợ là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mẫu hậu nếu là muốn biết mẫu phi tình huống, chấm khiến cho Bình Ninh cùng mẫu hậu, tốt không? Văn Viêm Đế tự nhiên là sẽ không đáp ứng, cho nên thoái thác nói. Đông Thái Hậu thấy Văn Viêm Đế cũng thực sự khó xử, tự nhiên cũng liền từ bỏ, hảo, kia ai ra liền chờ Bình Ninh lại đây. Ân, hảo, chấm sẽ dặn dò Bình Ninh cũng nhớ thương mẫu hậu đâu. như thế Đông Thái Hậu mới trở về từ An Cung. Văn Viêm đế mã bất đình để chạy nhanh làm Ngô Tiến Bảo đi gặp Bình Ninh trưởng công chúa. Đem bên này tình huống đối Bình Ninh trưởng công chúa, làm Bình Ninh chiến công chúa đi gặp Đông Thái Hậu. Nếu là lại không đi, chỉ sợ lại muốn ra trạng huống. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa vẫn luôn đều thực kháng cự đi gặp Đông Thái Hậu, ở trong lòng nàng, thật là không mặt mũi nào gặp mặt Đông Thái Hậu. Nhưng hôm nay tên đã trên dây, không thể không đã phát. Nàng chỉ có thể căng ra đầu đi từ An Cung. Nay đại khái cũng là Bình Ninh trưởng công chúa từ lúc chào đời tới nay, nhất bài xích thấy Đông Thái Hậu một lần, nhưng rốt cuộc căng ra đầu cũng nhìn thấy a. Nàng nếu đã quyết định, kia khẳng định cũng không thể nuốt lời. Tốt xấu là lừa gạt đi qua, quá trình cũng là có chút thống khổ. Mà Đông Thái Hậu thông qua lần này gặp mặt, nhưng thật ra thật sự có thể kết luận, Bình Ninh trưởng công chúa là biết năm đó chân tướng. Rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa diễn kịch phân còn không như vậy cao, hơn nữa cũng không có như vậy mặt dày vô sỉ. Ước chừng đã nhiều ngày ở Quý Thái Phi bên người hầu bệnh, càng là đối quá khứ sự tình vô pháp tiêu tan, dù sao nhìn thấy nàng thời điểm, chính là các loại biệt nữ đi. Rốt cuộc, này Bình Ninh trưởng công chúa cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, chỉ là trong lòng có quá nhiều băn khoăn. Đông Thái Hậu phát hiện chính mình là thật sự vô pháp đối Bình Ninh trưởng công chúa ngoan hạ tâm tới, có lẽ là nàng tuổi lớn, đối với chính mình nhìn lớn lên hài tử, chung quy vẫn là hạ không được tàn nhẫn tay a. Bất quá rốt cuộc vẫn là bồi diễn một thời gian diễn, khiến cho Bình Ninh trưởng công chúa đi rồi. Bình Ninh trưởng công chúa thật là như phùng đại xá giống nhau rời đi a. Đông Thái Hậu đều xem ở trong mắt, nhưng là một chữ cũng không. Chỉ là làm Đông Thái Hậu không nghĩ tới thời điểm, tới rồi buổi chiều thời gian, Hòa quận vương Vũ Văn lăng nhiên tiến cung. Hắn tiến cung sau, trực tiếp liền tới cầu kiến Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu cũng có chút kinh ngạc, Vũ Văn lăng nhiên giống nhau không có truyền triệu, rất ít tiến cung, mặc dù là tiến cung, đa số cũng là đi trước cấp Văn Viêm đế thỉnh an, rất ít trực tiếp liền chạy đến Từ An cung tới. Rốt cuộc, cũng là sợ Văn Viêm đế sẽ nghi ngờ. Vì bảo hộ Vũ Văn lăng nhiên, Đông Thái Hậu mấy năm nay cũng là hao tổn tâm huyết, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ở diễn kịch a. Có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Chỉ là Vũ Văn lăng nhiên như vậy sốt ruột tiến cung, khẳng định là có chuyện rất trọng yếu a. Đông Thái Hậu cũng bất chấp khác, chạy nhanh làm Vũ Văn lăng nhiên vào được. Hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu. Vũ Văn lăng nhiên ngữ khí liền thập phần cấp giác. Ngươi làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, tưởng bộ dáng gì? Đông Thái Hậu vẻ mặt bất mãn, lạnh lùng liếc Vũ Văn lăng nhiên liếc mắt một cái. Hoàng tổ mẫu, đã xảy ra chuyện, thật sự đã xảy ra chuyện. Vũ Văn lăng nhiên sốt ruột hoảng hốt đến không được. Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể đem ngươi cấp thành như vậy? Thạc Tôn Nhi ra cửa, vừa vặn đụng tới Thái tử điện hạ. Vũ Văn lăng nhiên chặn lại nói. Gặp được liền gặp được đi, thịnh kinh không, đại cũng không lớn, ngươi đụng tới Thái tử còn không phải một kiện thực bình thường sự tình sao. Còn đáng giá ngươi như thế hoảng loạn bất an sao? Đông Thái Hậu chất vấn nói. Chính là Thái tử điện hạ hoài nghi hoàng tổ mẫu. Vũ Văn lăng nhiên sắc mặt ngưng trọng nói. Đông Thái Hậu nhíu mày, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tôn Nhi là, Thái tử Điện Hạ hoài nghi này trong cung một loạt sự kiện, tất cả đều là Hoàng tổ mẫu phía sau màn thao tác. Vũ Văn Lăng Nhiên lại lần nữa nói. Đông Thái Hậu nhưng thật ra mặt không đổi sắc, nhìn hoang mang rối loạn Vũ Văn Lăng Nhiên, không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, cũng không thể quái Vũ Văn Lăng Nhiên, mấy năm nay, vì đánh mất Văn Viêm đế mẫu tử hoài nghi, nàng rốt cuộc cũng không phải tay cầm tay giáo dưỡng Vũ Văn Lăng Nhiên. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng bó tay bó chân, buồn bực thất bại. Này hết thể đều là không thể tránh được. Thì tính sao? Đông Thái Hậu hỏi lại, ai ra nếu làm những việc này, tự nhiên cũng là không sợ người hoài nghi, Thái tử hoài nghi ai ra, có chứng cứ sao? Chẳng lẽ chỉ bằng vài câu suy đoán lời nói, hắn còn có thể chạy đến trước mặt bệ hạ đi cáo trạng không thành? Đến lúc đó, tự thảo không thú vị nhưng chính là Thái tử. Đông Thái Hậu thong thả ung dung nói, nhưng nếu là bệ hạ tin Thái tử điện hạ nói đâu? Vũ Văn Lăng nhiên hỏi. Tin liền tin, thì tính sao, bọn họ có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ai dám tới chất vấn ai ra? Đông Thái Hậu chút nào không thèm để ý. Đông Thái Hậu đương nhiên biết, lần này vừa hóa giải vừa công kích, gặp phải nhiều như vậy sự tình, khẳng định sẽ gặp nghi ngờ. Này Văn Viêm đế còn không có hoan quá mức như tới, chỉ sợ còn không có nghĩ vậy một tầng, nhưng thật ra không nghĩ tới này Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại là như vậy mau liền bắt đầu hoài nghi nàng. Quả nhiên là không thể liệt ra. Chính là Vũ Văn Lăng nhiên như cũ không yên tâm. Vậy ngươi, hôm qua Thái tử là như thế nào cùng ngươi? Đông Thái Hậu nhíu mày hỏi. Vũ Văn Lăng nhiên mới đem tạc trải qua đều một lần. Kỳ thật bản thân cũng không phải cỡ nào chuyện phức tạp. Hai người cũng coi như là ngẫu nhiên gặp được đi. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đề nghị hai người tìm một chỗ ngồi ngồi. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng không có tìm được lý do cự tuyệt, cho nên Nhị Nhiễm tiểu lầu nhã gian một tự. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn như lơ đãng nhắc tới này đó trong cung phát sinh sự tình. Chính là mỗi đề một câu, luôn là sẽ gọi người kinh hồn táng đảm, đặc biệt là Vũ Văn Lăng Nhiên chính mình còn trột dạ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cáo giả xảo quyệt, Vũ Văn Lăng Nhiên trực tiếp không phải đối thủ a. Cho nên dăm ba câu dưới, Vũ Văn Lăng Nhiên liền chống đỡ không được. Đương nhiên, Vũ Văn Lăng Nhiên không đến mức sẽ ra cái gì tới, nhưng rốt cuộc cũng là càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đứng ngồi không yên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ những câu lời nói đều ở nhắc nhở hắn, chuyện này thu lợi giả chính là Đông Thái Hậu. Nghe Vũ Văn Lăng Nhiên đều cơ hồ muốn điên rồi. Cuối cùng mượn cớ có chuyện liền chạy chối chết. Vũ Văn Lăng Nhiên ở trong nhà nghĩ tới nghĩ lui, thật là nuốt không trôi, đêm không thể ngủ a. Ngao đến nay mới tiến cung tới gặp Đông Thái Hậu, tự nhiên là vì cấp Đông Thái Hậu mật báo a. Đông Thái Hậu nghe liên tục cười lạnh, cuối cùng khí một cái tắt quăng qua đi, đánh vào Vũ Văn Lăng Nhiên phía sau lưng thượng. Này Đông Thái Hậu rốt cuộc cũng là không bỏ được đánh Vũ Văn Lăng Nhiên cái tát. Bởi vì Viêm Khánh Thái tử chết sớm sự tình, Đông Thái Hậu đối Vũ Văn Lăng Nhiên thập phần yêu thương, từ đến đại, thậm chí liền một câu lời nói nặng cũng chưa như thế nào quá, càng không nói đến là động thủ, như vậy đánh hắn, cũng là đầu một chuyến A. Vũ Văn Lăng Nhiên không nghĩ tới Đông Thái Hậu sẽ đánh hắn, tuy rằng có chút ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Ngươi cái này hồ đồ đồ vật A, này Thái tử là thử ngươi A, hắn căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Này trong cung luân phiên xảy ra chuyện, được đến ích lợi lớn nhất chính là ai ra, ai cũng sẽ hoài nghi, nhưng ngươi hắn thử ngươi, ngươi không mắc lừa cũng là được, ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra manh mối, hơn nữa ngươi còn ba ba chạy tiến cung tới gặp ai ra, này không phải chúng hắn bây dập sao. Đây mới là thốc vô bạc 300 lượng đâu. Đông Thái Hậu vẻ mặt hận sắc không thành thép, này một cái hố, Vũ Văn Lăng Nhiên liền như vậy gấp không chờ nổi nhảy vào đi, thật là tức chết người đi được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ là dùng như vậy một chút điều trùng kỹ, khiến cho Vũ Văn Lăng Nhiên chân tay luôn cuống, nghĩ vậy chút, Đông Thái Hậu đối Vũ Văn Lăng Nhiên thật là quá thất vọng rồi. Vũ Văn Lăng Nhiên này cũng phản ứng lại đây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến hắn như vậy trói lọi vào cung, Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên kia cũng đã biết được đi. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ hôm qua gặp được hắn không phải ngẫu nhiên, mời hắn cũng không phải ngẫu nhiên, đều là kế hoạch tốt. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải tưởng từ hắn nơi này bộ ra bất luận cái gì nói tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ muốn chính là xem hắn phản ứng. Hắn thật là cái hốc héo a, đơn giản như vậy vấn đề cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hắn nếu là trầm ổn, cho dù là tạc có chút hoảng loạn, nay cũng không nên như vậy dễ như trở bàn tay, gióng trống khua chiêng tiến cung a. Hoàn toàn là tự loạn đầu trận tuyến a. Nghĩ vậy chút, Vũ Văn Lăng Nhiên đều hận không thể chính mình chịu chính mình mấy cái miệng rộng. Hoàng tổ mẫu, là ta sai rồi, là ta thượng thái tử đường, nói vậy thái tử chính là muốn nhìn một chút ta là cái gì phản ứng đi. Vũ Văn Lăng Nhiên vẻ mặt thảo não. Ngươi hiện tại nghĩ thông suốt, đảo cũng không tính không có thuốc nào cứu được. Lăng Nhiên, ngươi nhất định phải vững vàng mới được a. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần tự loạn đầu trận tuyến, tự tìm phiền não. Này trong cung sự tình, ngươi liền không cần quán, ngươi tự nhiên là cái gì cũng không biết là được. Đông Thái Hậu lời nói thâm thiế nói. Là, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi đã biết, Tôn Nhi về sau sẽ không tại như vậy lỗ mãng. Vũ Văn Lăng Nhiên thiệt tình cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầu. Thiệt tình cảm thấy chính mình quá hoang đường, bất quá đúng vậy một cái thử, khiến cho hắn trột dạ lộ ra dấu vết. Về sau chuyện như vậy còn có rất nhiều, ngươi nếu là một mặt nhi như thế, thật là như thế nào cho phải đâu, lần này liền tự nhiên là một cái giáo huấn đi. Đông Thái Hậu nhìn đến Vũ Văn Lăng Nhiên hối hận không dám ngẩng đầu bộ dáng, chung quy là không đành lòng nhiều cái gì. Kia Tôn Nhi trước cáo lui, liền không quấy rầy Hoàng Tổ Mẫu. Vũ Văn Lăng Nhiên thật là cảm thấy không chỗ dung thân, ở không nổi nữa. Ngươi nếu tiến cung, đi cho bệ hạ thỉnh an, thỉnh quá an lúc sau lại ly cung. Đông Thái Hậu nói thẳng, miệng lưỡi chân thật đáng tin. Chương 495 tạ ra người. 495. Vũ Văn Lăng Nhiên tự nhiên là nghe theo Đông Thái Hậu mệnh lệnh, hơn nữa hắn tiến cung một chuyến, nếu là không cho Văn Viêm đế thỉnh an liền ra cung, cũng đích xác có vẻ quá không lễ nghĩa. Đông Thái Hậu luôn luôn đều là tâm cẩn thận, lần này càng là không có khả năng sai rồi lễ nghĩa. Mà thân là Hòa Quận Vương Vũ Văn Lăng Nhiên trừ bỏ phục tùng, chính là phục tùng. Vũ Văn Lăng Nhiên đi rồng ngâm điện, mà Đông Thái Hậu lại là có chút bực bội. Này Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã hoài nghi đến nàng trên đầu, xem ra kế hoạch là muốn tạm dừng một chút. Bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ nếu hoài nghi, Hậu Kỳ khẳng định sẽ chú ý nàng nhất cử nhất động. Nếu ở tiếp tục đi xuống, khẳng định sẽ đem Ngô Phủ cùng Lưu Gia cũng liên lụy tiến vào. Bất quá gần nhất trong cung đích sắc cũng là thời buổi rối loạn, cũng nên thoáng an tĩnh một chút. Đông Thái Hậu bên này nghĩ như vậy. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ đích sắc cũng đã sớm biết được Vũ Văn Lăng Nhiên tiến cung tin tức. Đông Lai trước tiên liền báo cho hắn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời. Đông Lai lại góp lời nói, điện hạ, này Đông Thái Hậu không phải luôn luôn đối trong cung sự tình chẳng quan tâm sao? Vì sao sẽ đối phó Hoàng Hậu cùng Quý Phi đâu? Đông Lai thật sự là lộng không rõ. Cô cũng không rõ, Đông Thái Hậu mấy năm nay, vẫn luôn đều ở Từ An cung tu dưỡng, đối ngoại đầu sự tình, chưa bao giờ quản không hỏi, lần này, thế nhưng ở trong cung khơi mào nhiều như vậy sự tình, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tóm lại cũng cảm thấy sự tình thực khó giải quyết. Hắn không phải là hướng về phía điện hạ ngài tới đi. Đông Lai vẻ mặt lo lắng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày, kỳ thật hắn thật sự tưởng không rõ ràng lắm Đông Thái Hậu mục đích. Chính là gần nhất trong cung sự tình thật sự là quá nhiều. Quý Thái Phi bên kia bị bệnh, Bình Ninh cô mẫu đi hầu bệnh. Mà Thọ Ninh cung hiện tại bị phụ hoàng người khống chế đi lên. Này hết thảy, đều giống như một cái lưới lớn giống nhau, ngàn đầu vạn tự, làm người tìm không thấy một chút manh mối. Nhưng là lại cũng minh xác có thể cảm nhận được, này hết thảy là liên hệ ở bên nhau. Nếu có thể tìm được một cái điểm nói, có lẽ liền có thể biết sự tình chân tướng. Bất quá cái này điểm lại thật là không tốt lắm tìm. Điểm này, còn không tốt, chỉ là trong cung gia nhiều chuyện như vậy nhi, phụ hoàng chưa chắc không đem lòng nghi ngờ đặt ở độc thân thượng, lao nhị, lao tam liên tiếp xảy ra chuyện, phụ hoàng hơn phân nửa cho rằng chuyện này là cô làm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã sớm làm tốt nhất hư tính toán. Đông Lai lại sốt ruột không được, điện hạ, không bằng làm Minh Phi thăm bệ hạ khẩu phong đi. Không thể. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cự tuyệt nói, phụ hoàng trời sinh tính đa nghi, Minh Phi thân phận ngươi không biết sao. Phụ hoàng đối nàng có thể có bao nhiêu tín nhiệm, nếu Minh Phi một cái không tâm, rất có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Kia điện hạ đi cùng Thục Phi nương nương nói chuyện đi, Thục Phi nương nương hẳn là có thể trợ giúp điện hạ. Đông Lai lại đề nghị nói, thôi bỏ đi, hoàng hậu quý phi luân phiên xảy ra chuyện, hiện giờ trong cung chủ sự phi tần cũng chỉ có Thục Phi nương nương, nếu là giờ phút này nàng lại xảy ra chuyện, vậy càng rối loạn. Hơn nữa Thục Phi dễ dàng không đặt chân trong cung phân tranh, cho nên phụ hoàng mới có thể thủ tín với nàng, nếu là Thục Phi vì cô sự tình mở miệng, ngược lại là không ổn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối trong cung tình thế tuyệt đối là hiểu biết, hơn nữa hắn cũng có thể trầm ổn. Cho nên lúc này mới thành đại sự người. Điện hạ, kia Minh Phi kia cùng điện hạ thương nghị sự tình. Đông Lai hỏi, chuyện này, không thể làm cô tới bóc trần, nếu cô giờ phút này bóc trần, kia này trong cung phát sinh sở hữu sự tình. Đều tất cả đều là cô ở sau lưng thao tác, đến lúc đó, phụ hoàng mới là chân chính cùng cô quyết liệt lúc, phụ hoàng nguyên bản liền kiêng kỵ cô, nếu là hắn cho rằng những việc này đều là cô một tay thao tác, ngươi cảm thấy cô này thái tử chi vị còn có thể ngồi an ổn sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày nói. Đông Lai không lời nói, nhưng là cũng có thể đoán được Văn Viêm Đế sẽ như thế nào làm. Kia điện hạ tính toán như thế nào cho phải, này Lữ Tùng chính là ở Thịnh Kinh để lại hảo chút thời gian. Làm hắn kiên nhẫn chờ đợi. Cô đều có biện pháp. Kia Đông Thái Hậu bên kia, nô tài làm người nghiêm mật giám thị đứng lên đi. Đông Lai hỏi. Ân, bất quá hôm nay Vũ Văn Lăng nhiên vào cùng, hẳn là cũng là rút dây động rừng. Đông Thái Hậu sắp tới nội sẽ không có động tác, tuy rằng cô dùng nhất chiêu dẫn xà xuất động, rút dây động rừng cũng là tất nhiên, đều là không có biện pháp chuyện này. Cô này nhất cử, cũng coi như là gõ sơn chấn hổ đi. Làm Đông Thái Hậu ngừng nghỉ mấy cũng hảo, nếu ở loạn đi xuống, thế tất muốn ra đại sự. Vũ Văn Lăng nhiên nhướng mày nói. Đông Lai gật đầu phụ họa. Quả nhiên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ dùng chiêu này gõ sơn chấn hổ, trong cung thật sự an tĩnh lại. Ngọc Quý Tần sự tình, tựa hồ liền như vậy đi qua, rốt cuộc trong cung chết bất đắc kỳ tử một cái phi tần cũng không phải cái gì đại sự nhi. Các đời lịch đại, trong cung chết một cái phi tần, thật là một kiện ở bất quá sự tình. Mọi người đều sẽ không để trong lòng. Có lẽ là trước đó vài ngày báo táp tới quá mức với mãnh liệt, kế tiếp chính là bình tĩnh. Phá lệ bình tĩnh. Đại gia các tư này trước, rốt cuộc không có ở nháo ra sự tình gì tới. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng mừng rỡ tự tại, ba giảm, nhưng thật ra có hai lớn lên ở hầu phủ. Diệp Thiền Ý đối với trong cung sự tình đảo cũng là rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc có Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở, chuyện gì nhi có thể giấu đến quá nàng đâu. Nàng cũng thực kinh ngạc Đông Thái Hậu hành động. Rốt cuộc Đông Thái Hậu thoạt nhìn, không giống như là sẽ làm như vậy sự tình người. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân tích hẳn là không tồi. Nàng cũng chỉ có thể thổn thức hai tiếng. Dù sao trong cung sự tình, nàng là không nghĩ trộn lẫn. Mà một ngày này, Võ An Hầu Phủ đã chịu một phong kịch liệt thư tín. Diệp Khải ở trong cung, Trần Thị thu được thư tín. Nhưng vừa thấy là tạ ra thư tín, Trần Thị liền đem thư tín giao cho Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tạ ra là Diệp Thiển Ý nhà ngoại. Toàn gia đều ở Giang Nam, mà tạ ra đã sớm cởi giáp về quê, hiện tại cũng không có ở trong triều gia thể, đã sớm sửa vì kinh thương. Đương nhiên, Tạ gia kinh thương, cũng coi như là có chút môn đạo. Hiện giờ ở Giang Nam vùng, cũng coi như là số 1, một câu là Giang Nam nhà giàu số 1 cũng không quá. Tuy rằng ngày lễ ngày Tết, như cũng là có chút lui tới, nhưng rốt cuộc, Tạ gia người cũng thật nhiều năm chưa đi đến kinh. Tạ thị năm đó cùng Diệp Khải cũng coi như là môn đăng hộ đối. Chính là Tạ gia từ Tạ Lao gia tử sau khi qua đời, liền không còn có thể khởi động môn hộ người. Diệp Thiền ý cậu Tạ Trường tin thật sự không phải làm quan tài liệu, vẫn luôn buồn bực thất bại, cuối cùng liền trở về Giang Nam quê quán. Bởi vì Tạ gia tổ nghiệp đều ở Giang Nam, Tạ lâu dài cũng rất có kinh thương phân. Trở về kinh doanh tổ nghiệp, thế nhưng làm sinh động, ngắn ngủn 20 năm, đã phú giáp hạ, trở thành Giang Nam đệ nhất nhà giàu số 1. Đương nhiên, trong lúc này cũng không thiếu có vợ An Hầu Phủ ở phía sau chống lưng duyên cớ. Cho nên Tạ gia mấy năm nay đối Hầu Phủ cũng thập phần khẳng khái, Diệp Khải đi theo Tạ lâu dài cũng kiếm lời không ít tiền bạc. Đơn Diệp Thiển Ý hiện giờ danh nghĩa liền có không ít chia hoa hồng đều là Tạ lâu dài cấp. Tạ Trường Tin là một cái không hơn không kém thương nhân, trừ bỏ quan hệ thông gia quan hệ không, hắn cũng biết dựa lưng vào đại thụ hảo thừa lương, nếu là không có chỗ dựa, hắn lộ cũng không dễ đi. Mặc dù Tạ thị sớm đã qua đời, Tạ gia cùng Hầu Phủ quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Chỉ là Chu thị phụ chính lúc sau, Tạ gia người liền cơ hồ không tới cửa, nhưng là tiền là thật sự không thiếu cấp. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra đối Tạ gia người cũng không có bất luận cái gì hận ý. Lời nói thật, Tạ gia đối nàng là thật hào phóng. Chu thị phụ chính, Tạ gia người liền thuộc về tương đối xấu hổ tồn tại, nếu là cái này đằng trước Hầu Phu tha nhà mẹ đẻ người, liên tiếp tới cửa, chỉ sợ Diệp Thiền Ý về sau nhật tử càng khổ sở. Cho nên Tạ gia có thể làm chính là liều mạng cấp Diệp Thiền Ý tiền bạc, sợ Diệp Thiền Ý chịu ủy khuất. Mà Diệp Huyền chết thời điểm, Tạ gia tự nhiên là người tới. Tới chính là Diệp Thiền Ý cứu cứu, Tạ lâu dài. Bất quá cũng là vội vàng mà đến, vội vàng rời đi. Diệp Huyền cái này con vợ cả không còn nữa, hắn nếu là gióng trống thua chiêng, chỉ sợ Diệp Thiền Ý về sau nhật tử càng không dễ chịu lắm. Lúc ấy Tạ lâu dài phúng viếng qua đi liền đi rồi, đi phía trước cấp Diệp Thiền Ý để lại một đống ngân phiếu. Diệp Thiền Ý biết, này đó đều là Tạ gia vì nàng trả giá mưu tính. Tạ gia tuy rằng cùng Hầu Phủ hợp tác, nhưng là chưa từng có ỷ vào Hầu Phủ quan hệ thông gia quan hệ làm nàng khó xử quá. Luôn là sống như vậy trong suốt. Diệp Thiền Ý minh bạch, Tạ gia cũng là không có biện pháp, Tạ gia là có tiền, chính là lại không có quyền. Rất nhiều chuyện, bọn họ đều không thể nề hà. Mà lần này Tạ gia tới cửa, nói vậy cũng là vì Hầu Phủ quan hệ cách cục thay đổi. Tạ gia biết hiện giờ phụ chính là Trần Thị, mới có thể như vậy yên tâm. Diệp Thiền Ý mở ra thư tín. Bên trong nội dung nhưng rất là kêu nàng ruột gan đứt từng khúc. Diệp Thiền Ý đại cứu phụ Tạ Trường Tin đã qua đời. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiền Ý hốc mắt đỏ, kỳ thật đại cứu phụ vẫn là rất đau nàng. Tuy rằng nàng đối Tạ Trường Tin ấn tượng cũng không phải cỡ nào khắc sâu, chính là mấy năm nay, Tạ gia đối nàng, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Đại cứu phụ đương Tạ gia đương ra người, nếu là không có hắn cho phép, Tạ gia cũng sẽ không như vậy vô điều kiện dạ dày Hầu Phủ cung cấp tiền bạc. Đại cứu lao gia đã qua đời. Trần Thị cũng kinh ngạc không giáo. Tạ Trường Tin tuổi tác cũng không lớn, hơn 40 tuổi mà thôi, theo lý cũng là đang tuổi lớn sau khi chết, như thế nào hảo hảo liền đã qua đời đâu. Diệp Thiền Ý nhớ mang máng, Tạ Trường Tin giống như không có nhi tử. Tạ Trường Tin chỉ có hai cái nữ nhi. Diệp Thiền Ý đại biểu tiểu thư, Tạ Nhu, nhị biểu tiểu thư Tạ Huyền. Tạ Nhu 20 tuổi, đã chiêu tế ở rể. Tạ Huyền hẳn là còn đãi tự khuê trịnh. Nhưng đại cứu phụ đã chết, này Tạ gia hẳn là liền giao cho cứu cứu Tạ lâu dài đi. Tuy rằng không có minh, đây cũng là Diệp Thiền Ý từ tin thượng nhìn ra tới. Này phong thư là Tạ lâu dài viết. Tạ lâu dài ý tứ chính là Tạ Trường Tin ly thế, người đối diện tha đả kích rất lớn. Bất quá cũng may từ mấy năm trước bắt đầu, Tạ Trường Tin thân thể liền không tốt lắm, Diệp Huyền chết, đối Tạ Trường Tin đả kích không, từ đây tăng thêm bệnh tình, sau lại liền triền miên không dậy nổi. Tạ lâu dài năm nay mới 26 tuổi, là Tạ thị cùng Tạ Trường Tin đệ. Tạ gia lão gia ở mất thời điểm, Tạ lâu dài vẫn là hài đồng, Tạ lao gia tử cũng là bệnh tật mất, đi phía trước thân thể cũng thập phần hảo, bằng không cũng sẽ không già còn có con. Tạ lâu dài mẫu thân tuy rằng là thiếp thất, chính là sinh Tạ lâu dài thời điểm khó sinh mà chết. Tạ lao phu nhân không mấy năm cũng đã qua đời. Tạ gia con nối dõi cũng không nhiều, xem như Tạ Trường Tin một tay đem cái này để nuôi nấng lớn lên. Đối với Tạ lâu dài tới, Tạ Trường Tin không đơn giản là huynh trưởng, cùng phụ thân cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Tạ Trường Tin chính mình vô nhi, theo lý thường hẳn là liền đem Tạ gia gia nghiệp đều giao cho Tạ lâu dài. Tạ lâu dài lần này an bài hảo Giang Nam thanh âm, mang theo Tạ gia toàn gia người vào kinh đến cậy nhờ Võ An hầu phủ. Tạ Lâu Dài ý tứ, chính là làm đại tẩu cùng hai cái chất nữ đổi cái hoàn cảnh cùng tâm tình thôi. Đương nhiên, trong đó còn có một cái duyên cớ. Diệp Thiền ý thân gì, Tạ Tố Linh, một năm trước trượng phu cũng đã qua đời. Trượng phu sau khi qua đời, Tạ Tố Linh ở nhà chồng bị không ít ủy khuất. Nàng thật sâu cảm thấy ở nhà chồng ở không nổi nữa, cho nên liền mang theo một nhi một nữ trở về Tạ gia. Cho nên này Giang Nam, đối với Tạ gia người tới, cũng coi như là cái thương tâm địa. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tạ Lâu Dài mới quyết định mang theo đại gia đổi cái địa phương, đổi cái tâm tình. Bằng không luôn đắm chìm ở thương tâm lúc sau, cũng đích xác không tốt. Hơn nữa này Tạ Nhu, còn có Tạ Tố Linh nữ nhi, Hoắc Đình, cũng đều tới rồi thân tuổi tác, nếu là ở Thịnh Kinh có thể được một môn hảo việc hôn nhân, cũng là không tồi. Đương nhiên, này hết thể cũng là vì Trần Thị phụ chính, hầu phủ cách cục có biến hóa lớn, Tạ gia không hề là Diệp Thiển ý gánh nặng. Bọn họ mới có thể lựa chọn vào kinh. Tạ Lâu Dài trong lòng ít ỏi số ngữ, dù sao cũng tổng hợp chính mình ý tứ. Diệp Thiển ý đem thư tín cho Trần Thị, làm Trần Thị xem qua. Trần Thị nhìn ngược lại là thập phần cao hứng, này cứu lao ra một tới, lúc trước, ta ở Tạ gia thời điểm, này cứu lao ra vẫn là hài đồng đâu, hiện giờ thành một nhà chi chủ. Trần Thị còn chiếu cố quá Tạ Lâu Dài đâu. Hơn nữa Diệp Huyền đưa tang thời điểm, Tạ Lâu Dài cũng đã tới, là cái cực người chính trực, điểm này nhưng thật ra không tồi. Đối với Trần Thị tới, Tạ gia người, tự nhiên là cực hảo, mặc kệ làm cái gì đều là tốt. Xem này thư tín này, hẳn là bọn họ xuất phát trước liền gửi ra tới, tính nhật tử, đã nhiều ngày cũng nên tới rồi. Trần Thị tính tính, mở miệng nói. Chương 496 khúc mắc. 496. Diệp Thiền ý xem Trần Thị thái độ, liền xem ra tới, Trần Thị là thiệt tình hoan nên Tạ gia tha. Nàng nhưng thật ra yên tâm. Vốn dĩ Diệp Thiền ý còn tưởng rằng Trần Thị có khả năng không muốn nhắc tới Tạ gia sự tình đâu, rốt cuộc Trần Thị lúc trước ở Tạ gia là vì nô vì tỷ. Mặc kệ Trần Thị hiện tại tới rồi cái gì vị trí, nàng vĩnh viễn đều là Tạ thị của hồi môn, như vậy xuất thân là sửa không liêu. Giống nhau nhiễm vị trí này, thực không muốn nhắc tới chính mình xuất thân, nhưng Trần Thị lại không có. Nàng tựa hồ một chút cũng không ngại đã từng ở Tạ gia sự tình. Ý nhi à, Tạ gia lần này cũng là người một nhà đều tới, người an bài ở địa phương nào thích hợp đâu? Trần Thị hỏi. Những việc này, tự nhiên cũng là mẫu thân tới an bài là được. Diệp Thiền ý cười nói. Đều là người trong nhà, cứu lao gia cùng biểu thiếu gia liền ở tại tiền viện, này nu tỷ xuất giá, có cô gia ở, liền ở tại Lâm Khải Các đi, cái kia sân vừa lúc ở cửa Thủy Hoa bên cạnh, tuy ở hậu viện. Nhưng rốt cuộc cũng khoảng cách vài vị tỷ phu tha sân có một ít khoảng cách, đến nỗi cứu phu nhân di phu nhân liền ở tại Hàm Thấm Các bên cạnh rừng Phong Nguyện như thế nào? Trần Thị hỏi. Trần Thị an bài đâu vào đấy, thập phần thích hợp, không có nửa phần bắt bẻ chỗ. Mẫu thân an bài thực hảo, kỳ thật rất nhiều chuyện, mẫu thân cũng không cần hỏi ta, mẫu thân hiện giờ là hầu phu nhân, nên đương ra làm chủ. Diệp Thiền ý nói. Tạ ra sự tình, cũng nên ngươi tới bắt chủ ý, ta cũng sợ tiếp đón không chu toàn. Trần Thị cười cười nói. Diệp Thiền ý biết Trần Thị trong lòng trước sau là không quá có nắm chắc. Bất quá này cũng khó trách, xuất thân ở Trần Thị trên người, rốt cuộc là ngạnh thương. Mẫu thân, ngài không cần tự coi nhẹ mình, ngài hiện giờ là Võ An hầu phu nhân, ai cũng không dám nhìn ngài đi. Diệp Thiền ý an ủi nói. Trần Thị lại cười khổ một chút, phảng phất có cái gì lý do khó nói giống nhau. Mẫu thân, ngài làm sao vậy, có chuyện không ngại thẳng. Diệp Thiền ý tự nhiên xem ra tới, không khỏi hỏi. Không có gì. Trần Thị vây vây tay nói. Mẫu thân tội gì gạt ta đâu, ta nhìn ngài bộ dáng, liền biết ngài trong lòng khẳng định là có việc nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không cùng Tạ gia có quan hệ, mẫu thân cùng ta còn có cái gì không thể sao? Diệp Thiền ý truy vấn nói. Kỳ thật Trần Thị đích sắc có chút lý do khó nói, đảo không phải vì khác, là vì Tạ gia đại phu nhân, cũng chính là Tạ trưởng tin phu nhân Hoa Thị. Lên, này Hoa Thị cũng coi như xuất thân danh môn. Giang Nam Nam Châu Chi Phủ Thiên Kim, vẫn là đích trưởng nữ. Đây chính là chính thức quan gia Thiên Kim A. Bởi vì Tạ gia nguyên quán là Nam Châu, này Nam Châu Chi Phủ Hoa gia cùng Tạ gia là thế giao. Nhị tha việc hôn nhân là từ định ra. Lúc trước Hoa Thị liền gả đến Thịnh Kinh tới. Trần Thị là Tạ gia nha hoàn, này Hoa Thị thật không phải cái dễ đối phó người, liền Tạ Thị tốt như vậy tính tình người, đều ở chung không tới, Trần Thị là nha hoàn, càng là không thiếu bị khinh bỉ. Nhưng là này trong đó vẫn là có chút duyên cớ ở bên trong. Bởi vì năm đó Tạ Thị gả vào hầu phủ, 3 năm vô tử. Lao Chu Thị liên tiếp điều trị, Diệp Khải cũng chỉ có thể khiêng đến 3 năm, chính thức thế gia đại tộc, chính thê 3 năm không con, liền suy xét làm thiếp thất sinh dưỡng. Nhưng là người này tuyển, lại làm ầm ĩ thật lâu. Hoa thị lúc ấy thập phần hướng vào chính mình biểu muội. Nàng này biểu muội là chính mình gì ra biểu muội, nàng gì là con vợ lẽ, gả cũng không phải thực hảo, sau lại gì mất, mẹ kế khắc nghiệt, dung không dưới cái này nữ nhi, tự nhiên liền trở về nhà ngoại. Hoa thị mẫu thân không phải cái loại này khắc nghiệt mẹ cả, đối đứa cháu ngoại gái này cũng là rất là thương tiếc, liền đưa đến hoa thị nơi này, kêu ý tứ cũng là làm hoa thị cấp tuyển một cái hôn phu, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể an ổn độ nhật thì tốt rồi. Hoa thị cái này biểu muội lên cũng là sinh hoa dung nguyệt mạo. Hơn nữa tính tình cũng không tồi, hơn nữa cũng là xuất thân quan lại nhân gia. Đương nhiên, hoa thị tặng chính mình biểu muội cấp Võ An Hầu phủ làm thiếp, tự nhiên cũng có tính toán của chính mình. Cũng là nghĩ có thể lấy lòng Diệp Khải. Hơn nữa hoa thị cũng cảm thấy nhà mình biểu muội cũng sẽ không ủy khuất Diệp Khải. Không thể so kêu nha hoàn xuất thân Trần Thị hảo quá nhiều sao. Hoa thị cũng đem chính mình ý tứ cùng Tạ thị. Tạ thị cũng gặp qua này biểu muội. Chỉ là Tạ thị cảm thấy vị này biểu muội thật sự là quá nghe nhà mình đại tẩu nói. Quả thực chính là đại tẩu cái gì nàng đều nghe. Nàng cấp Diệp Khải tuyển thiếp thất, vốn dĩ chính là một kiện thực trái lương tâm sự tình. Nếu là ở tuyển một cái đối chính mình có dị tâm, hầu phủ vốn dĩ sự tình rầm rà, kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Hơn nữa vào hầu phủ, cũng chưa chắc có thể quá hảo. Nàng thượng có bà mẫu, hạ có quý thiếp, nhật tử bản thân liền không thoải mái, cũng không nghĩ ở kéo một người vào được. Trần Thị tự nhiên là bất đồng, Trần Thị cùng nàng tình cùng tỉ muội, cũng nguyện ý đồng cam cộng khổ. Cho nên Tạ thị đối Hoa thị đề nghị liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Này Hoa thị bởi vì chuyện này, trong lòng liền hận thượng Trần Thị, cảm thấy là Trần Thị châm ngòi. Cho nên sau lại đối Trần Thị cũng là rất nhiều bắt bẻ. Cho dù là Trần Thị bụng tranh đua, thực mau liền sinh Diệp Chiêu, nàng cũng không thiếu châm ngòi. Đánh giá Hoa thị hiện tại đối Trần Thị càng là hận đến ngứa răng. Bởi vì Trần Thị phụ chính, thành chính thức hầu phu nhân. Hoa thị trong lòng khẳng định nghĩ, nếu năm đó là nàng biểu muội cấp Diệp Khải làm thiếp, kia giờ phút này thành hầu phu tha còn không phải là biểu muội sao? Khi nào liền đến phiên Trần Thị cái này nha hoàn xuất thân tiện tỳ? Tóm lại Trần Thị tưởng tượng đến Hoa thị, vẫn là có chút sợ đầu. Những lời này, Trần Thị cũng không nguyện ý ra tới, bởi vì sợ phá hư Diệp Thiển ý cùng Tạ gia quan hệ. Mặc dù Hoa thị đối nàng là có chút quá mức, chính là Trần Thị cũng không nghĩ bởi vì chính mình phá hủy Diệp Thiển ý cùng Tạ gia quan hệ. Rốt cuộc này đó đều là Diệp Thiển ý thân nhân. Nhưng Diệp Thiển ý luôn mãi truy vấn, Trần Thị cũng giấu không được, rốt cuộc Diệp Thiển ý hỏa nhãn kim tinh A. Nàng là chống đỡ không được. Bất quá Trần Thị rốt cuộc cũng không quá mức, chỉ là thoáng đề ra một chút năm đó sự tình, cùng chính mình lo lắng. Diệp Thiển ý là cỡ nào thông tuệ người, lập tức liền minh bạch. Tốt, mẫu thân, ta đều minh bạch, ngài yên tâm đi, ta không thể nhìn ngài chịu ủy khuất, này đại cứu mẫu nếu là nghĩ đến làm khách đâu. Chúng ta tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nếu là nàng không hiểu quy củ, chúng ta cũng nên kêu nàng biết hầu phủ quy củ, mẫu thân là hầu phu nhân, tự nhiên không cần sợ nàng. Diệp Thiền ý nghiêm trang nói, ý nhi, ta không sợ chịu ủy khuất, kỳ thật cứu phu nhân không xấu, năm đó đối phu nhân cũng hảo, chính là tính tình này có chút biến hữu, hơn nữa sau lại Tạ gia kinh thương, ngươi cũng biết, nàng trong lòng trên lệch đại, nàng chính mình là chi phủ thiên kim, quan gia đích nữ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo chút. Cứu lao ra lên cũng coi như là đối nàng thập phần khiêm lượng, mặc dù là cứu phu nhân liền sinh hai vị biểu tiểu thư, cứu lao ra cũng chưa bao giờ nạp thiếp, càng là liền con vợ. Lẽ đều không có, liền điểm này, cũng đủ làm người hâm mộ. Trần Thị nói, không tồi, Tạ Trường Tin điểm này làm được cực hảo. Muốn Tạ Trường Tin cùng Hoa Thị cảm tình là vài thập niên như một ngày hảo. Hai người tuy rằng là đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng đối lẫn nhau lại cũng là thập phần vừa ý. Thành hôn sau, càng là cầm sắt hòa minh. Tiện sát bên tha. Thế cho nên đến sau lại, Tạ gia xuống dốc, từ bỏ con đường làm quan, bắt đầu kinh thương. Thân là quản gia đích nữ Hoa thị cũng chưa bao giờ đối Tạ Trường Tin từng có bất luận cái gì ghét bỏ cùng câu oán hận. Hoa thị chịu có thể đối Tạ thị từng có một chút từ, chính là ở đại sự thượng, nàng lại trước nay đều nghe Tạ Trường Tin. Không có nửa phần do dự. Thế cho nên này hai mươi mấy năm qua, Hoa thị tuy rằng chỉ sinh dục liền cái nữ nhi, nhưng Tạ Trường Tin cũng không nạp tiếp, liền cái thông phòng cũng chưa anh. Cho nên, Tạ Trường Tin ly thế, đối Hoa thị đả kích thật sự là quá lớn. Tạ Lâu Dài cũng trong lòng, chuyện này, cơ hồ là muốn Hoa thị nửa cái mạng. Tạ Tố Linh một năm trước phu quân đã chết về nhà thăm bố mẹ. Tạ Tố Linh cùng chính mình trượng phu cảm tình cũng không tồi. Hợp lại hai người ở nhà liền cùng nhau hoài miến chết đi trượng phu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tạ Lâu Dài nhìn một cái tỉ tỉ, một cái tẩu tử, chỉnh quá như vậy khó chịu, đây là muốn xảy ra chuyện tiết tâu à. Lúc này mới tính toán. Tính toán mang theo hai người thượng kinh tới đến cậy nhờ Võ An Hầu phủ, kỳ thật đến cậy nhờ cũng là một cái tên tuổi thôi. Tạ gia có tiền, ở Thịnh Kinh tự nhiên cũng sẽ không phiền toái hầu phủ nhiều ít, bất quá chính là cái trụ địa phương thôi. Chủ yếu là tới giải sầu. Lên, Tạ Tố Linh cũng là đủ mệnh khổ, 30 xuất đầu liền không có trượng phu. Nữ nhi 15-6, đúng là thân thời điểm, phụ thân không có. Nhi tử mới 12 tuổi, cũng không thể đỉnh môn lập hộ, cũng không phải là kình chịu ủy khuất sao. Từ điểm này xem ra, Tạ gia đảo cũng là có tình có nghĩa, không phải kia chờ khắc nghiệt nhân gia. Đại cứu phụ điểm này là so đại đa số nam nhân mạnh hơn nhiều, bất quá Tạ gia nề nếp gia đình thật sự cũng không tồi, điểm này cũng có thể nhìn ra được tới, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, mẫu thân cứ yên tâm đi. Diệp Thiền Ý an ủi nói, ta biết, chỉ cần cứu phu nhân đừng quá khó xử ta là được, khác không sợ, liền sợ hai nhà bị thương hòa khí, ném hầu phủ thể diện. Trần Thị vĩnh viễn đều là như thế này, hầu phủ vinh nhục thể diện là chủ, chính mình hết thể ích lợi vì phụ. Muốn, nàng này hầu phu thiếu đến cũng là đủ nháo tâm. Mẫu thân, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ đứng ở mẫu thân bên này. Diệp Thiền Ý tươi cười như hoa, kiên định bất di nói. Trần Thị này hầu phu thiếu đến đích xác thực không dễ dàng, chính là nhìn Diệp Thiền Ý như thế, nàng trong lòng tóm lại cảm thấy chịu lại nhiều khổ sở cũng là đáng giá. Trần Thị cùng Diệp Thiền Ý thương lượng hảo lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị nên đón Tạ gia người. Tiên viện nhưng thật ra còn hảo, thu thập ra cái sân tới cũng mau, nhưng này rừng phong nguyện đều hảo chút năm không trụ người, nhưng đến hảo hảo thu thập một phen. Nếu không nói, cũng không biết nên như thế nào trụ người. May mắn cũng còn có mấy ngày công phu, cũng đủ thu thập. Trần Thị tự mình đi lo liệu, Diệp Thiền Ý đảo cũng yên tâm, Trần Thị hiện tại đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Nàng đã là một cái thực đủ tư cách hầu phu nhân. Tới rồi sau giờ ngọ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại tới nữa. Hiện giờ này Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra hầu phủ khách quen. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện tại đến Võ An hầu phủ tới, thế nhưng cũng không kiêng dè người, công khai liền tới tìm Diệp Thiền Ý. Kia Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Khải nói chuyện lúc sau, liền tới càng cẩn mẫn. Diệp Khải đối này, giống như cũng không phản đối. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra khá tò mò, không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối phụ thân đều chút cái gì, thế nhưng năng động phụ thân, cho phép Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuất nhập hầu phủ quay lại tự nhiên, giống như hồi chính mình ra giống nhau. Cũng mặc kệ Diệp Thiền Ý như thế nào truy vấn, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều không, Diệp Thiền Ý đành phải thôi. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, nhịn không được nhíu mày. Như thế nào, ta nhớ thương ngươi, đến xem ngươi không được sao? Là không chào đón ta sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng không khách khí, Diệp Thiền Ý là lệnh qua trên trường kỷ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp đi tới, dựa gần Diệp Thiền Ý liền ngồi hạ. Ngươi nhưng thật ra tới cần, liền phụ thân cũng mặc kệ, ta nhưng thật ra kỳ, ngươi đối phụ thân rồi chút cái gì à? Diệp Thiền Ý nhịn không được lại hỏi. Kỳ thật gần nhất Diệp Thiền Ý nhật tử quá đến vẫn là thực không tồi, cũng man thích ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ rất ít buổi tối lại đây, đều là ban ngày tới, hai người hội thoại, liêu sẽ, nhiều nhất dùng qua cơm tối, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền cáo từ rời đi. Diệp Thiền Ý nghĩ, này nên không phải phụ thân yêu cầu đi, phụ thân ước chừng biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ nửa đêm lẻn vào nàng khuê phòng. Ngữ khí làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ vụng trộm tới, hơn phân nửa đêm chạy tiến nàng khuê phòng, phụ thân thả rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến không nhìn nàng, ít nhất xanh trắng ngày, đám đông nhìn chăm chú, cũng sẽ không phát sinh cái gì có vi lệ nghĩa sự tình. Hai người không phải là đạt thành như vậy hiệp nghị đi. Người cũng đừng hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như cũ không chịu. Không đánh đổ, liền với ai hy phải hỏi giống nhau. Diệp Thiền Ý quay mặt qua chỗ khác, không hề xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại trộm ở Diệp Thiền Ý trên mặt mổ một chút, tốc độ thực mau. Diệp Thiền Ý mặt đằng mà một chút liền đỏ. Bởi vì còn làm cho mấy cái nha đầu mặt nhi đâu. Không biết xấu hổ. Diệp Thiền Ý mắng nói, cầm khăn dùng sức lau mặt, thật là quá không biết xấu hổ. Nàng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, luôn luôn nghiêm trang thái tử ca ca bắt đầu như vậy không chính hình, làm cho nha hoàn mặt nhi cũng như tì sằng bậy, thật là tức chết người đi được. Chương 497 đẻ non. 497. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại một chút không thèm để ý, khóe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười. Hắn thực nguyện ý cùng Diệp Thiền Ý ở bên nhau, cũng thực tham luyến loại cảm giác này, mặc dù là có rất nhiều phiền não sự tình, ở nhìn thấy Diệp Thiền Ý kia một khắc khởi, cũng đều tan thành mây khói. Cho nên cơ hồ mỗi Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều sẽ tới gặp Diệp Thiền Ý. Chẳng sợ chỉ là cùng nàng như vậy đạm nhiên ở chung một chút, cũng có thể làm hắn tâm cảm thấy thập phần bình tĩnh cùng an bình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi làm trong chốc lát, hai người vẫn luôn chơi đùa, cười. Qua không trong chốc lát, Đông Lai lại sốt ruột hoảng hốt chạy tiến vào. Điện hạ, trong cung đã xảy ra chuyện. Đông Lai vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước tiên nghĩ đến tưởng Đông Thái Hậu bên kia có chuyện gì đã xảy ra, nhưng là thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc hắn đã rút dây động rừng, Dựa vào Đông Thái Hậu phong cách hành sự, hiện tại cũng không có khả năng ở có bất luận cái gì động tác. Làm sao vậy, xem ngươi bộ dáng này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày. Điện hạ, trong cung mới vừa truyền đến tin tức, Chiêu Dương trưởng công chúa sản. Đông Lai nói, Chiêu Dương trưởng công chúa mang thai, nay đã sớm là cái công khai bí mật, khởi điểm còn có người khua môi múa mép, sau lại trong cung sự tình phong đa, càng là trò hay một đài tiếp theo một đài, liền không ai chú ý Chiêu Dương trưởng công chúa những việc này. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Chiêu Dương trưởng công chúa vẫn luôn lưu tại trong cung, Văn Viêm đế không cho nàng ra cung, khởi điểm Chiêu Dương trưởng công chúa là ở tại Thọ Ninh cung, sau lại Tây Thái Hậu bị biếm chuất vì Quý Thái Phi, khả năng cũng là vì làm Đông Thái Hậu trong lòng thoải mái chút, này Chiêu Dương trưởng công chúa cũng dọn tới rồi từ An cung đi cư trú. Theo lý, Đông Thái Hậu cũng không phải khắc nghiệt người, hẳn là đem Chiêu Dương trưởng công chúa chiếu cổ không tồi a. Như thế nào là có thể sẵn đâu? Này không nên a. Chiêu Dương trưởng công chúa là thực nhìn chúng trong bụng đứa nhỏ này, cũng là vì đứa nhỏ này, nàng mới cùng Tần Trác Phong hòa hảo như lúc ban đầu. Hiện tại đứa nhỏ này không có, Chiêu Dương trưởng công chúa khẳng định là muốn làm ầm ĩ. Trong cung gần nhất ra chuyện này quá nhiều, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng cái thứ nhất ý niệm, chẳng lẽ là Đông Thái Hậu hạ tay. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng lấy không chuẩn Đông Thái Hậu rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà nàng hẳn là cũng sẽ không làm như vậy đi. Chiêu Dương trưởng công chúa liền ở tại nàng trong cung. Nếu là sản, nói vậy đa số người đều sẽ có ý nghĩ như vậy đi. Sản liên sản đi, ngươi hoảng cái gì a? Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Đối với Chiêu Dương trưởng công chúa, nàng là một chút hảo cảm cũng diệt anh. Hơn nữa Chiêu Dương trưởng công chúa sản, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất thông khoái. Tỷ không biết, trong cung hiện tại lộn xộn, Chiêu Dương trưởng công chúa muốn chết muốn sống, cũng không là thuộc phi nương nương hại nàng hài tử. Đông Lai vội nói. Diệp Thiền Ý cả kinh, sao có thể đâu? Thục phi nương nương vì sao phải đi hại nàng hài tử, này quả thực chính là lời nói vô căn cứ a. Thục phi đi hại Chiêu Dương trưởng công chúa hài tử, nàng nghe sự tình như thế nào như vậy huyền huyễn đâu. Nàng quả thực cũng không biết nên cái gì mới tốt. Cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa quả thực chính là điên rồi. Mặc dù là muốn lại người, cũng không thể lại thục phi nương nương đi. Đúng vậy, Đông Lai, đây là có chuyện gì nhi? Nàng như thế nào có thể lại đến thục phi nương nương trên đầu đâu, thục phi nương nương là người. Hạp cung trên dưới đều là biết đến. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng hỏi. Nhưng chuyện này cũng là xảo. Hôm qua Chiêu Dương trưởng công chúa đối thuộc phi nương nương thảo muốn hạt rẻ tô. Này thuộc phi nương nương làm hạt rẻ tô. Hạp cung trên dưới đều biết ăn ngon. Hôm nay thuộc phi nương nương nhưng không phải tự mình xuống bếp cấp Chiêu Dương trưởng công chúa làm hạt rẻ tô. Sau đó liền cấp đưa đi. Kết quả Chiêu Dương trưởng công chúa ăn không bao lâu. Liền bắt đầu đau bụng. Sau đó liền sản. Thái y ở hạt rẻ tô bên trong phát hiện đại lượng toái khung. Này toái khung. Chính là hoạt thai dược A. Đông Lai 1 năm 1 10 nói. Chuyện này cũng thật là quá quỷ dị. Không có khả năng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng, mặc dù ở hạt rẻ tô bên trong tra được toái khung, cũng tuyệt đối không phải thuộc phi nương nương làm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiểu biết thuộc phi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ta cũng tin tưởng thuộc phi nương nương. Diệp Thiền Ý chém đinh chặt sắt nói. Liền Chiêu Dương trưởng công chúa người như vậy, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng thuộc phi nương nương. Nhưng trong cung đã nháo đi lên. Chiêu Dương trưởng công chúa liền cùng điên rồi giống nhau, muốn bệ hạ cho nàng chủ trì công đạo, vừa vặn Bình Ninh trưởng công chúa cũng ở trong cung, đều kinh động, Đông Thái Hậu cũng ở, nhưng là Quý Thái Phi như cũ không từ Thọ Ninh cung ra tới. Đông Lai nói, kỳ thật Đông Lai tưởng đây mới là trọng điểm, sự tình đều nháo thành bộ dáng này, Quý Thái Phi thế nhưng còn ở Thọ Ninh cung, này thật sự cũng là không bình thường. Xưa nay Quý Thái Phi là sủng ái nhất cái này nữ nhi, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy. Quý Thái Phi lại không tới cấp Chiêu Dương trưởng công chúa chủ trì công đạo, ngược lại còn ở Thọ Ninh cung. Nay liền chứng minh một sự kiện, nếu Quý Thái Phi không phải bị hạn chế tự do, chính là thật sự bệnh không nhẹ. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương đối trọng điểm với người trước. Diệp Thiền Ý cũng là thông tuệ quá tha, tự nhiên cũng nghe ra tới này trong đó không giống bình thường chỗ. Này không đúng lắm đi. Diệp Thiền Ý nhịn không được mở miệng nói, ra chuyện lớn như vậy, Quý Thái Phi đều không ra mặt sao. Chuyện này không có khả năng à, từ trước thời điểm. Phàm là Chiêu Dương trưởng công chúa chịu một chút ủy khuất, quý phi đều cùng điên rồi giống nhau, như thế nào lúc này nhưng thật ra như vậy vững vàng đâu. Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghi hoặc. Tuy đều đồn đãi Quý Thái Phi bị bệnh, liền Bình Ninh trưởng công chúa đều tiến cung đi hầu bệnh, nhưng ta cảm thấy không quá khả năng, mặc dù là Quý Thái Phi từ Thái Hậu hàng vì Thái Phi, đây là vô cùng nhục nhã không giả, nhưng nàng sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Rốt cuộc nàng là bệ hạ thân sinh mẫu thân, tựa như Chiêu Dương trưởng công chúa. Lúc trước không phải cũng là bị liên tiếp hàng vị sao? Cuối cùng thế nào? Không phải là trở lại vị trí cũ sao? Liên vì chuyện này, quý thái phi có thể đem chính mình cha tấn thành như vậy. Này khả năng không lớn đi. Diệp Thiền Ý thâm biểu hoài nghi, tổng cảm thấy quý thái phi sinh bệnh chuyện này, rất mơ hồ. Mà hiện tại xem ra, liền càng thêm mơ hồ, này Chiêu Dương trưởng công chúa đều sản, phàm là không phải bệnh khởi không được thân, không xuống giường được, dựa vào quý thái phi đối Chiêu Dương trưởng công chúa yêu thương, như thế nào đều sẽ đi nhìn một cái đi. Ngươi đối, ta cũng tổng cảm thấy nơi này đầu có chuyện gì nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã sớm nhận thấy được không đúng rồi, Thọ Ninh cung bên kia người, tất cả đều là Ngô Tiến Bảo người, khẩu phong thật sự là thật chặt, căn bản là cha cũng không được gì. Thái tử ca ca, ngươi chạy nhanh tiến cung đi, trong cung ra chuyện lớn như vậy nhi, ngươi cũng đi xem đi. Diệp Thiền Ý nói, Thục Phi xảy ra chuyện, ta đích xác không thể khoanh tay đứng nhìn, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau tiến cung tốt không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi, ta nhưng thật ra muốn đi, chính là ta đi thích hợp sao? Này dù sao cũng là hoàng thất tông thân việc tư, ta một ngoại nhân, nếu là trộn lẫn đi vào, chỉ sợ bệ hạ sẽ không cao tâm. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng. Kia đảo sẽ không, ngươi là của ta vị hôn thê, là tương lai thái tử phi, sớm hay muộn là phải gả nhập hoàng thất, đi chỉ là trùng hợp, chúng ta ở bên nhau, được tin tức cũng liền cùng nhau tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đề nghị nói. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, này cũng không xem như dối, bọn họ hai người vốn chính là ở bên nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là rất lo lắng Thục Phi Nương Nương, tuy rằng Thục Phi Nương Nương làm người đại gia là đều biết đến, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa luôn luôn đều là sẽ quấn quýt si mê, lúc này chính mình không có hài tử, còn không biết sẽ như thế nào làm ầm ĩ đâu. Hơn nữa này mặt ngoài chứng cứ, cũng thật là chỉ hướng Thục Phi Nương Nương. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy mặt ngoài chứng cứ, mới càng không thể dựa. Thật là câu khó nghe nói, nếu Thục Phi Nương Nương thật sự muốn mưu hại Chiêu Dương trưởng công chúa trong bụng hài tử, sao có thể ngốc đến ở chính mình làm hạt rẻ tô hạ độc đâu? Này không phải chui đầu vô lưới sao? Thục Phi Nương Nương ở trong cung đãi nhiều năm như vậy, cũng là cái thông tuệ quá tha người, sao có thể làm ngu xuẩn như vậy sự tình đâu? Tóm lại, chuyện này nhất định không phải Thục Phi làm. Hai người vội vàng vào cung. Mới biết được, một lòng người đều ở Từ An cung đâu. Dù sao cũng là ở Từ An cung xảy ra chuyện. Đông Thái Hậu cũng sợ gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Rốt cuộc Đông Thái Hậu không phải thân mẫu phi, Đông Thái Hậu cũng sợ hai ai cho nên trước tiên liền thông chi Văn Viêm Đế, làm Văn Viêm Đế tới xử lý. Cho nên cũng liền trực tiếp ở Từ An Cung xử lý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý cũng chạy tới Từ An Cung. Vừa đến Từ An Cung chỉnh điểm cửa, liền nghe được Chiêu Dương trưởng công chúa cuồng loạn tiếng hô, Thục Phi, ngươi tiện nhân này, uổng phí bổn cung cho rằng ngươi là người tốt, còn ăn làm hạt rẻ tô, chẳng phải liêu ngươi thế nhưng như thế hại bản công chúa, ngươi tiện nhân này. Bản công chúa muốn cùng ngươi liều mạng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý vào chính điện. Trong chính điện người không ít. Văn Viêm Đế, Đông Thái Hậu, Bình Ninh trưởng công chúa, Thục Phi, còn có Vũ Văn Tâm cùng Vũ Văn Ly đều ở. Đương nhiên Chiêu Dương trưởng công chúa cũng ở, chỉ là sắc mặt phi thường khó coi, nhìn dáng vẻ, là muốn qua đi đã chết Thục Phi giống nhau. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới này Chiêu Dương trưởng công chúa sức chiến đấu thật đúng là rất lợi hại đâu. Một cái vừa mới sàng người, thế nhưng còn có thể xuống giường cùng người đánh nhau. Cũng chỉ có thể, này Chiêu Dương trưởng công chúa bản thân chính là một cái ái đánh nhau người a. Lợi hại a. Mẫu thân, ngài bảo trọng thân thể a. Thần Diêu Diêu vội vàng lôi kéo Chiêu Dương trưởng công chúa, vội vàng nói. Đông Thái Hậu cũng nhịn không được nhíu mày, Chiêu Dương a, ngươi ngươi, không phải làm ngươi ở trong phòng nằm sao? Ngươi như thế nào chạy ra đâu? Ngươi chính là vừa mới sản a, nếu bị phong nhưng như thế nào hảo a? Đông Thái Hậu sốt ruột nói. Vội vàng làm mấy cái cung nhân cầm áo choàng khoác ở Chiêu Dương trưởng công chúa trên người, lại đem nàng ấn đến giường nệm thượng nằm. Lên đại gia đối Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là hết chỗ nói rồi. Mẫu hậu, ngài cần phải vì nhi thần làm chủ a, nhi thần hảo hảo hài tử, ngạnh sinh sinh bị đánh rớt, nhi thần giờ phút này còn muốn nảy thân mình làm cái gì a? Chiêu Dương trưởng công chúa nhịn không được gào khóc lên. Đông Thái Hậu vội vàng nói, hảo, người đứa nhỏ này, mặc dù là ở cữ, cũng không thể rơi lệ a, đôi mắt không tốt. Không được khóc, chuyện này không phải còn không có điều tra rõ ràng sao. Chờ điều tra rõ ràng, ai ra cùng hoàng đế nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Chiêu Dương trưởng công chúa còn nhịn không được ai ai khóc thút thít. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý lúc này mới hành lễ thỉnh an. Chủ yếu là sở hữu tha lực chú ý đều ở Chiêu Dương trưởng công chúa trên người, đều không có người chú ý tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý tới. Đủ để chứng minh Chiêu Dương trưởng công chúa làm ầm ĩ có bao nhiêu lợi hại đi. Cũng thật là không biết làm người cái gì hảo. Hòa Di cũng tới. Văn Viêm Đế cũng thấy được Diệp Thiển Ý. Vừa vặn Nhi Thần cùng Thiển Thiển ở bên nhau, Thiển Thiển nghe chuyện này, cũng thực xuất ruột, đơn giản Nhi Thần liền cùng Thiển Thiển tiến cung. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sơ lược. Văn Viêm Đế cũng không có gì, rốt cuộc Diệp Thiển Ý về sau cũng là thái tử phi, cũng là trong hoàng thất người, cũng liền không sao cả. Văn Viêm Đế tuy rằng không thèm để ý, nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn đến Diệp Thiển Ý, lập tức điên rồi. Diệp Thiển Ý, ngươi tới làm cái gì, tới xem bản công chúa chê cười sao? Làm nàng cút đi. Chiêu Dương trưởng công chúa lập tức đối với Diệp Thiển Ý liền khai hỏa. Xem kia cắn răng mở miệng bộ dáng, quả thực là muốn ăn thịt người giống nhau. Diệp Thiển Ý thậm chí đều một loại ảo giác, giống như Chiêu Dương trưởng công chúa hài tử là nàng lộng không giống nhau. Chiêu Dương, đủ rồi, đừng ở hồ nháo, trẫm đã làm người đi tra xét, chuyện này không có khả năng là Thục Phi làm, Thục Phi là người, trẫm biết, hạp cung trên dưới, cũng không có không biết, nàng như thế nào sẽ hại ngươi, này trung gian, khẳng định là lợi dụng Thục Phi làm hạt rẻ tô tới hại ngươi. Văn Viêm Đế nói thẳng. Văn Viêm Đế là hỏi cũng không cần hỏi, liền tin tưởng Thục Phi, chủ yếu là Thục Phi tiến cung nhiều năm như vậy, nàng là người, Văn Viêm Đế quá hiểu biết. Thả không Thục Phi căn bản là không có lý do gì đi mưu hại Chiêu Dương trưởng công chúa trong bụng hài tử, liền tính là có, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Thục Phi nghĩ đến không dính nhiễm thị phi, hơn nữa này hạt rẻ tô bản thân cũng là Chiêu Dương trưởng công chúa cầu nhân ra làm cho chính mình, dựa vào cái gì nhân ra cố ý mưu hại nàng a? Nay trong cung nhân tâm hiểm ác, khẳng định là có người nương hạt rẻ tô, hãm hại Thục Phi. Đây cũng là thực dễ hiểu một cái cục, cũng không phải rất cao minh a. Thục Phi nghe xong lời này, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng thả lỏng xuống dưới, không thể không, vừa rồi nàng vẫn là thực khẩn trương. Chương 498 lên án. 498. Rốt cuộc vừa rồi Chiêu Dương chiến công công chúa lên án cũng quá nghiêm trọng, hơn nữa sự thật chứng minh, này hạt rẻ tô là nàng thân thủ làm, cũng là nàng làm người đưa tới a. Nay Thục Phi thật sự có một loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác. Chính là nàng sao có thể sẽ mưu hại Chiêu Dương trưởng công chúa đâu, nàng điên rồi đi, làm chuyện như vậy, nàng nếu thật sự phải làm chuyện như vậy, cũng sẽ không làm như vậy thô sơ giản lược, vác đá nện vào chân mình. Ở trong cung mấy năm nay, nàng sao có thể liền cơ bản sinh hoạt kỹ năng đều không có đâu. Bệ hạ, thần thiếp thật là oan uổng. Thục Phi quỳ xuống, vẻ mặt khẩn thiết, thần thiếp như thế nào sẽ mưu hại Chiêu Dương trưởng công chúa đâu, vứt bỏ hết thảy không, trưởng công chúa hài tử, cùng thần thiếp có cái gì tương quan đâu. Thần thiếp làm chuyện như vậy lại cùng thần thiếp có chỗ tốt gì đâu. Thục Phi gần từng chữ một. Văn Viêm Đế nghe liên tục gật đầu, Văn Viêm Đế trong lòng cũng là như thế này tưởng. Thục Phi chính mình nhi tử đều không có tranh ngôi vị hoàng đế ý niệm, nàng đi mưu hại chính mình nhi cô hài tử, này đến ăn nhiều ninh, mới có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn nhi tới. Đánh rắm. Chiêu Dương trưởng công chúa trực tiếp mắng, Thục Phi, ai ngươi không có động cơ, năm đó ngươi hoài đầu một cái hài tử thời điểm, ở cung yến thượng sản. Cung yến trước mấy thời điểm, chúng ta ở ngự hoa viên đụng phải, ta hơi thời điểm, không tâm đem ngươi đụng vào, mấy sau ngươi liền sản, ngươi trong lòng tất nhiên là đem lần đó sản quái đến ta trên người đi, hiện tại còn không phải là báo năm đó thù sao. Chiêu Dương trưởng công chúa hận đến hàm răng kéo kẹt rung động, nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói, đánh giá Thục Phi hiện tại đã chết ngàn lần vạn lần. Mà cái này lời nói làm cho Thục Phi thập phần mơ mịt, Thục Phi vẻ mặt kinh ngạc, đừng Thục Phi, Văn Viêm Đế tựa hồ cũng có chút không nhớ được. Thục Phi suy nghĩ nữa, mới nghĩ tới, ta năm đó là sản quá một lần, nhưng sản nguyên nhân chúng quy là bởi vì ta lúc ấy mới vừa vào cung, khí hậu không phục, thân mình vẫn luôn bệnh tật, không lòng mang có thai, cho nên không lưu lại, cái này năm đó bệ hạ cùng thái hậu cũng là đều biết đến, toàn bộ trong cung người đều cười đến, ta như thế nào trách ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Hơn nữa ngự hoa viên sự tình, ta cũng không quá nhớ rõ. Thục Phi nói, không nhớ rõ, ngươi sao có thể không nhớ rõ. Lúc ấy ta đụng vào ngươi thời điểm, ngươi cái kia kinh hoàng thất thố, lập tức liền triệu thái y tới xem xét. Chiêu Dương trưởng công chúa nói, mặc dù là có việc này, nhưng khi đó ta cũng không sự, thái y tất nhiên cũng là xem qua liêu, ta năm đó sản sự tình, khẳng định cũng cùng ngươi không quan hệ à, vì sao ngươi sẽ có như vậy lời nói vô căn cứ ý tưởng đâu, trưởng công chúa, ta cùng với ngươi không oán không thủ, ta như thế nào sẽ hại ngươi hải từ đâu. Thục Phi thật là hết đường chối cãi a. Mà nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa bộ dáng này, tựa hồ liền nhận định chuyện này là nàng làm. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình thật là như thế nào đều không rõ ràng lắm đâu. Chiêu Dương, ngươi đừng càng quái, Thục Phi năm đó sản nguyên nhân, thái y liễu cũng qua, chính là bởi vì Thục Phi vừa đến ngạo quốc, khí hậu không phục, thân mình không khỏe, có thai, cơ thể mẹ quá yếu, cho nên mới sẽ sản. Này cùng ngươi có quan hệ gì, mặc dù là ngươi thành lập, nhưng Thục Phi cũng không thể chờ nhiều năm như vậy lại đến trả thù ngươi đi. Ngươi đằng trước khá vậy sinh dưỡng ba cái hài nhi đâu. Văn Viêm Đế nhíu mày nói. Đúng vậy, Chiêu Dương, Thục Phi là người, ai ra cũng hiểu biết, Thục Phi không có khả năng sẽ mưu hại ngươi, chuyện này, Thục Phi nhất định là bị oan uổng. Đông Thái Hậu phụ hòa nói. Chiêu Dương trưởng công chúa xem tất cả mọi người đứng ở Thục Phi kia một bên, nàng cả người đều sắp nổ mạnh. Đủ rồi, các ngươi những người này, ta hài tử đã không có, các ngươi lại đều giúp đỡ giết người hung thủ, nàng trước kia không có ra tay, là bởi vì không có cơ hội, lúc ấy, ta vẫn luôn ở ngoài cùng, nàng như thế nào xuống tay, mà hiện tại, vừa lúc cho nàng thích hợp cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua ta. Chiêu Dương trưởng công chúa cãi cọ nói. Vũ Văn Tâm nghe xong này đó cưỡng từ đoạt lý lấy cớ, nàng thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được phản bác nói, cô mẫu, này hạt rẻ tô chính là ngài chính mình đối ta mẫu phi muốn, ngài nếu là không cần nói, ta mẫu phi như thế nào sẽ làm cho ngươi ăn, ngài có biết này hạt rẻ tô làm một lần cỡ nào phức tạp sao? Ta mẫu phi sáng sớm lên làm một cái buổi sáng, mã bất đình để cho ngài tặng đi, hiện tại xảy ra chuyện, ngài nhưng thật ra tất cả đều đẩy đến mẫu phi trên đầu. Vũ Văn Tâm thế thuộc phi bên vực kẻ yếu. Nay cũng khó trách, làm nữ nhi, tự nhiên là đều hướng về chính mình mẫu phi. Mà Vũ Văn Tâm là thật sự xem bất quá đi, Chiêu Dương trưởng công chúa như vậy oan uổng chính mình mẫu phi. Ngươi làm càn, trưởng bối lời nói, ngươi cắm cái gì miệng, không ra giáo đổ vỡ. Chiêu Dương trưởng công chúa mắng. Nàng vốn dĩ đối thuộc phi cũng đã rất nhiều bất mãn, giờ phút này càng là đem sở hữu bất mãn đều phát tiết đến Vũ Văn Tâm trên người. Vũ Văn Tâm khí ngây ra, vừa định mở miệng cái gì, nhưng là lại bị Chiêu Dương trưởng công chúa cấp ngăn cản. Rốt cuộc, Thục Phi vẫn là một cái rất có lý trí người, biết hiện tại không nên tranh chấp. Bệ hạ, thần thiếp tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ còn cấp thần thiếp một cái công đạo, thần thiếp cũng lý giải trưởng công chúa đau thất hài nhi, thả ở thần thiếp thân thủ làm hạt rẻ tô tìm được rồi phá thai dược, cho nên trưởng công chúa hoài nghi thần thiếp, cũng là ở tình lý bên trong, nhưng là thần thiếp vẫn là muốn lại một lần, thần thiếp tuyệt đối không có làm bực này tăng tẫn lương xấu xa sự, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ cấp trưởng công chúa làm chủ, đồng thời cũng còn thần thiếp một cái công đạo. Thục Phi, thật sâu quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng. Vũ Văn Tâm cùng Vũ Văn Ly cũng đi theo quỳ xuống, thỉnh phụ hoàng còn mẫu hậu công đạo. Không thể không, Thục Phi giáo dưỡng hai đứa nhỏ thật là thực không tồi. Mặc dù sinh khí tới cực điểm, Vũ Văn Tâm cũng chỉ là phản bác vài câu, mà Vũ Văn Ly, từ đầu đến cuối đều thực an tĩnh. Chỉ là hắn lại kiên định đi theo Thục Phi phía sau, dùng loại này không nói gì hành động tới biểu đạt chính mình tâm ý. Hắn là duy trì chính mình mẫu phi. Đứa nhỏ này thực sự không tồi. Chấm đã sai cha đi, đánh giá một lát liền có kết quả. Văn Viêm Đế gật đầu, ai đưa đi điểm tâm, trước truyền nàng tiến vào hỏi chuyện. Từ bọn họ đến thời điểm, Chiêu Dương trưởng công chúa đã tỉnh lại, liền vẫn luôn đều ở làm ầm ĩ, căn bản là cố kỵ thân thể của mình, cho nên đến bây giờ, liền cung nhân cũng chưa thẩm vấn đâu. Bất quá rốt cuộc, này Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thật là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Là nô tỳ. Một cái khuôn mặt thanh tú cung nữ quỳ xuống nói. Là Thục Phi thế thân trưởng sự cung nữ, Đoá Bình. Này Đoá Bình là Thục Phi của hồi môn, từ Bắc Tể Quốc cùng nhau tới. Bất quá Đoá Bình tới thời điểm mới mười mấy tuổi, hiện giờ lại 30 tuổi trưởng sự cung nữ. Liên vẫn luôn đi theo Thục Phi bên người, là Thục Phi bên người đệ nhất đắc dụng người này. Là Đoá Bình A, ngươi tới là chuyện như thế nào? Văn Viêm Đế hỏi. Là, bệ hạ. Đoá Bình gật đầu, hôm nay nương nương sáng sớm lên làm quả phỉ tô. Thừa dịp nhiệt làm nô tỳ tự mình đưa đi từ An Cung, kỳ thật nương nương còn làm một phần nhi, cũng cho Thái Hậu nương nương, hai phần đều là nô tỳ tự mình đưa đi, bởi vì là nương nương thân thủ làm, nô tỳ trang hộp đồ ăn, nô tỳ tự mình đưa tới, trung gian không có trải qua bất luận cái gì tha tay, nô tỳ dám dùng chính mình tánh mạng bảo đảm, này hạt rẻ tô là tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa Thái Hậu nương nương bên kia. Kiểm tra thực hư, không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa Thái Hậu nương nương cũng ăn mấy khối. Nếu trưởng công chúa một hai phải là ăn này hạt rẻ tô sản, rồi sau đó tới cũng ở hạt rẻ tô bên trong cha ra phá thai dược, kia khẳng định chính là nô tỳ đưa đi lúc sau mới bị người ra tay. Đoá Bình êm thai nói, càng là vẻ mặt chắc chắn cùng chém đinh chặt sắt. Lời này chính là tương đối rõ ràng, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến Chiêu Dương trưởng công chúa bên này tha trên người. Ngươi này nô tỳ là điên rồi đi, như thế nào có thể nói như vậy, bản công chúa bên người người như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Hơn nữa bản công chúa là ở mẫu hậu ở trong cung, sao có thể có vấn đề đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa trừng mắt nói. Nô tỳ cũng không là Thái Hậu nương nương trong cung người có vấn đề, nhưng nô tỳ có thể dùng tánh mạng bảo đảm, nương nương làm điểm tâm, cùng nô tỳ đưa đi điểm tâm, là tuyệt đối không thành vấn đề, đến nỗi đưa đến trưởng công chúa chỗ chuyện sau đó, nô tỳ cũng không dám bảo đảm. Đoá Bình trực tiếp phản bác nói. Ngươi cái này tiện tỳ, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi ý tứ? Vẫn là bổn cung trụ chính mình hạ độc mưu hại chính mình, tới oan uổng nhà ngươi nương nương không thành, ngươi có phải hay không điên rồi, nhà ngươi nương nương có lớn như vậy mà sao? Làm bản công chúa cầm chính mình thân sinh hải nhi tánh mạng tới tính kế. Triều Dương khí hét lớn, bản công chúa muốn giết ngươi cái tiện tỷ. Liền phải đứng dậy đi lộng chết đóa bình. Mẫu thân, ngài vừa mới sản, không thể kích động, ngài phải bảo trọng thân mình a. Thần Diêu Diêu vội vàng ngăn đón khuyên giải an ủi nói. Chương 499 loạn thành một đoàn. 499. Cùng đóa bình tương đối lên, Triều Dương trưởng công chúa liền cùng kẻ điên không sai biệt lắm, gọi người nhìn thập phần không thoải mái. Văn Viêm đế cũng là cảm thấy thật mất mặt, hợp lại Triều Dương một cái trưởng công chúa, còn không bằng thuộc phi bên người cung nữ đâu. Tốt xấu nhân gia tự thuật sự tình, cũng là đạo lý rõ ràng, trái lại Triều Dương đâu, thật là ném chết người. Bình Ninh trưởng công chúa vẫn luôn không mở miệng lời nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, thật sự cũng là kiềm chế không được. Triều Dương, ngươi đừng làm ầm ĩ, bệ hạ cùng mẫu hậu ở chỗ này, không đều là vì điều tra rõ sự tình chân tướng, sau đó cho ngươi một công đạo sao? Ngươi từ chúng ta vừa vào cửa liền bắt đầu làm ầm ĩ, thật là quá không hiểu chuyện. Bình Ninh trưởng công chúa đều lười đến phun tảo. Dù sao Triều Dương trưởng công chúa đã là thịnh kinh trong thành chê cười. Hòa ly nháo đến toàn bộ thịnh kinh thành đều đã biết, khẽ không thanh hai người lại thông đồng ở bên nhau. Còn làm ra hài tử, hiện tại hài tử lại sản, này nếu là đặt ở người khác trên người, hài tử sản cũng liền đánh đổ. Kết quả lại nháo ra lớn như vậy trận trượng tới. Thật là không cảm thấy mất mặt sao. Bình Ninh trưởng công chúa đều không nghĩ tới tranh này nước đục. Hoài đứa nhỏ này, danh không chính ngôn không thuận, bên ngoài nghị luận sôi nổi, nếu là nàng, nàng đã sớm cảm thấy không mặt mũi gặp người, nhưng Triều Dương trưởng công chúa đâu, còn có sức lực ở chỗ này làm ầm ĩ. Còn một hai phải chủ trì công đạo, kỳ ba nhất chính là còn muốn tới đến thuộc phi trên người đi. Nay thật là làm Bình Ninh trưởng công chúa mau nôn đã chết. Hoàng tỷ, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân tỷ tỷ, ta đều sản, ngươi còn như vậy ta, ngươi nghe này tiện tỷ nói sao? Thế nhưng là muốn trách đến ta trên người, như vậy tiện tỷ chẳng lẽ không nên kéo đi ra ngoài đánh chết sao? Triều Dương trưởng công chúa khí thân mình run rẩy không thôi. Nhìn dáng vẻ, là thật sự tức điên. Bất quá lời này chính là có chút qua, xem Triều Dương trưởng công chúa bộ dáng này, khẳng định cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hảo, Triều Dương, ta biết ngươi sẽ không làm chuyện như vậy, đoá bình, ngươi giữ gìn nhà ngươi nương nương, cũng ở tình lý bên trong, nhưng bản công chúa cũng dám thế Triều Dương trưởng công chúa bảo đảm, chuyện này khẳng định cùng nàng không quan hệ, đều là làm mẹ người, ai sẽ đi thương tổn chính mình hài từ đâu. Bình Ninh trưởng công chúa xem như câu công đạo lời nói. Triều Dương trưởng công chúa sắc mặt mới hòa hoan chút. Nô tỳ nói lỡ, thỉnh trưởng công chúa chu tội. Đoá bình thỉnh tội nói. Không thể không, Bình Ninh trưởng công chúa vẫn là rất có uy nghiêm, cũng rất có nhân duyên. Đoá bình rất là tin phục, nay thỉnh tội thoạt nhìn cũng thập phần thành tâm, không có nửa điểm miễn cưỡng. Mẫu hậu, chuyện này ngài thấy thế nào? Văn Viêm đế nhìn Đông Thái hậu vẫn luôn trầm mặc không nói, nhịn không được mở miệng hỏi. Đông Thái hậu hoan hoan thần, mới mở miệng nói, ai ra là tin tưởng thuộc phi sẽ không làm chuyện như vậy, đương nhiên, Triều Dương càng thêm sẽ không mưu hại chính mình hài nhi, hoàng đế a. Tuy rằng mặt ngoài chứng cứ chỉ hướng thuộc phi, khốn khổ ra tóm lại không tin thuộc phi sẽ làm như vậy chuyện này. Đông Thái Hậu lời này liêu với không, Văn Viêm đế cũng đánh giá ra tới Đông Thái Hậu thái độ. Chuyện này, Đông Thái Hậu cũng thật sự không tốt lắm nhúng tay. Đừng Đông Thái Hậu, này thật là không tốt lắm lộng. Vấn đề liền ở vào hạt rẻ tô thượng, nhưng này hạt rẻ tô thật là thuộc phi làm, còn làm chính mình người bưng tới. Triều Dương ăn, liền sản. Triều Dương, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Này hạt rẻ tô đoan lại đây lúc sau, ngươi cho ai? Văn Viêm đế hỏi. Triều Dương trưởng công chúa nói, thuộc phi làm người đưa tới lúc sau, bởi vì vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, thần muội còn không cảm thấy đói, cho nên liền đặt ở một bên, sau lại thần muội nhớ tới lúc sau, là mau dùng cơm trưa thời điểm, ăn mấy khối hạt rẻ tô liền no rồi, liền cơm trưa cũng chưa ăn nhiều ít, kết quả không nhiều quá lâu liền sản. Triều Dương trưởng công chúa hồi ức nói. Triều Dương trưởng công chúa ở tại Từ An cung Đông Điện thờ phụ. Này Đông Điện thờ phụ người tới đưa hướng người cũng không ít. Hạt rẻ tô liền đặt ở nơi này, xem ra là ở chỗ này bị người ra tay. Mẫu hậu, vẫn là muốn từng cái điều tra mới hảo. Văn Viêm đế nhíu mày nói. Triều Dương trưởng công chúa căn bản cũng không quá để ý, nàng ở trong cung này hảo chút thời gian, cũng vẫn luôn không xảy ra việc gì nhi. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến nàng hài tử sẽ xảy ra chuyện A, nàng bất quá là một cái trưởng công chúa, sinh cái hài tử, có cái gì đáng dám mưu hại, lại không phải phi tử hoài dụ. Mặc dù là hiện tại phi tử mang thai, cũng không có gì kinh hãi quái. Văn Viêm đế vài vị hoàng tử cũng đã lớn thành, cho dù là hiện tại sinh ra một cái hoàng tử, cũng bất quá là trong tã lót hoa hoa thôi, một cái hoa hoa có thể có bao nhiêu đại uy hiếp. Nguyên nhân chính là vì ai có nguy hiểm, cho nên Chiêu Dương trưởng công chúa mới sẽ không mọi chuyện đều để ý, nhưng ai tưởng tượng, lại thật là xảy ra vấn đề. Này Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thật là mau hối đã chết. Diệp Thiền Ý nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Kỳ thật Chiêu Dương trưởng công chúa đứa nhỏ này sinh không sinh xuống dưới, thiệt tình không ai quan tâm. Nàng một cái trưởng công chúa, sinh chính là Tần gia hài tử. Lời nói hiện tại Tần gia chỉ có một Tần Chắc Phong. Tần Chắc Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa còn tưởng hòa hảo, đứa nhỏ này chính là cái môi giới, cho nên Tần Chắc Phong sẽ không làm như vậy chuyện này. Trong cung người liền càng thêm không nhúc nhích cơ, đúng là bởi vì như thế, cho nên mọi người đều mới không có quá để ý. Nay hại người, tóm lại là hẳn là có mục đích đi. Nhưng này tha mục đích là cái gì đâu? Bệ hạ, thần nữ có chút lời nói tưởng, không biết làm hay không giảng. Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng nói. Có chuyện thẳng đó là. Văn Viêm Đế đối Diệp Thiền Ý ấn tượng vẫn luôn đều không tồi. Bệ hạ, thần nữ nghĩ, có người muốn mưu hại trưởng công chúa trong bụng hài nhi, cũng nên có động cơ mới đúng. Không bằng tưởng một chút trưởng công chúa trong bụng hài nhi nếu là không có, ai sẽ đến ích, có lẽ là có thể nghĩ vậy mưu hại người là ai. Diệp Thiền Ý chậm rãi nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý nói cũng là rất có đạo lý. Văn Viêm Đế nghe xong cũng nhịn không được gật đầu. Liền luôn luôn đối Diệp Thiền Ý rất lớn ý kiến Chiêu Dương trưởng công chúa nghe xong, đều nhịn không được tán đồng. Nếu là luận khởi ăn Tết, Chiêu Dương trưởng công chúa cùng trong cung vị nào phi tần đều không hợp. Cơ hồ đều có xích mích, nhưng nếu là có thể tới tình trạng này, giống như cũng không anh. Chiêu Dương trưởng công chúa thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thiền Ý, đột nhiên cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Nàng nghĩ tới một việc, sau đó xoa xoa bụng, chẳng lẽ chuyện này là Diệp Thiền Ý hạ tay sao? Nàng có phải hay không biết kia sự kiện? Chiêu Dương trưởng công chúa đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý cái này nha đầu chết tiệt kia, các nàng cũng coi như là giao phong quá rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, nàng cơ hồ đều cam bái hạ phong, liền không có một lần chiếm thượng phong. Chỉ có kia sự kiện, hẳn là làm Diệp Thiền Ý ruột gan đứt từng khúc đi. Kia sự kiện, nàng làm thực hoàn mỹ, liền Diệp Khải đều che giấu đi qua, mỗi người đều chỉ đương kia sự kiện là một cái ngoài ý muốn, Diệp Thiền Ý hẳn là không biết đi. Nếu Diệp Thiền Ý biết đến lời nói, cũng nên đã sớm làm ầm ĩ đi lên đi. Sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ là bởi vì biết nháo lên cũng không có phần thắng, cho nên mới sẽ như vậy án binh bất động, cho chính mình một cái đón đầu thống kích sao? Là nàng, nhất định là nàng. Nếu thâm cừu đại hận, nàng kẻ thù, chỉ có Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại không ở Thịnh Kinh, vậy chỉ có Diệp Thiền Ý. Chiêu Dương trưởng công chúa nghĩ vậy chút, sắc mặt thật sự là thập phần khó coi. Chiêu Dương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái à? Nếu là không thoải mái nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi, rốt cuộc ngươi vừa mới sản, cũng muốn chú ý thân thể. Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt quan tâm nói, rốt cuộc, các nàng cũng là thân tỉ muội. Không có. Hoàng tỷ, ta không có việc gì, ta biết là ai muốn mưu hại ta hài nhi. Chiêu Dương trưởng công chúa gần từng chữ một. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lời này, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Tưởng tượng đến Chiêu Dương trưởng công chúa làm ầm ĩ dáng vẻ kia, Bình Ninh trưởng công chúa thật sự cảm thấy thực náo tâm. Chiêu Dương, ngươi có thể hay không không cần ở hạt hồ nháo. Bình Ninh trưởng công chúa căn bản là không tin Chiêu Dương trưởng công chúa nói. Vừa mới bắt đầu liền cắn thuộc phi không chịu phóng, hiện tại cái này tình huống. Lại không biết tính toán đi căn ai không bỏ. Thật là không dứt. Hoàng tỷ, ngươi lời này có ý tứ gì? Như thế nào ta liền hồ nháo, ta như thế nào hồ nháo, ta hài tử không có, như thế nào ở ngươi trong mắt, ta nhưng thật ra thành không hiểu chuyện người đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa nhịn không được phản bác nói. Hảo, các ngươi đừng cãi cọ. Văn Viêm Đế mở miệng chặn lại nói, Văn Viêm Đế bị ồn ào đến sọ náo hôn không được. Lúc này mới ngừng nghỉ mấy, liền lại muốn đoạn kiện tụng, này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào vừa ra cũng chưa xong rồi. Trong đại điện mới vừa an tĩnh lại, một đạo dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Tần Trác Phong vội vàng tiến vào lệnh trịnh. Hắn tiến lệnh trung, trước tiên liền vọt tới Chiêu Dương trưởng công chúa bên người, vạn phần nôn nóng nói, công chúa không có việc gì đi. Phảng phất trong mắt hắn chỉ có Chiêu Dương trưởng công chúa một người, mà chuyện khác đều không quan trọng. Mà thực hiển nhiên, Tần Trác Phong như thế không màng mặt khác, trong mắt chỉ có một tha bộ dáng lấy lòng Chiêu Dương trưởng công chúa. Chương 500 cố mụ mụ chi tử chân tướng. 500. Chiêu Dương trưởng công chúa thuận thế liền nhào vào Tần Trác Phong trong lòng ngực. Hài nhi đã không có. Chiêu Dương trưởng công chúa khóc ruột gan đứt từng khúc. Tần Trác Phong nhẹ nhàng vỗ Chiêu Dương trưởng công chúa phía sau lưng, "Công chúa, hài tử không có không quan trọng, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo." Cỡ nào biểu tình lời nói, chính là không biết vì cái gì lời này từ Tần Trác Phong trong miệng ra tới, khiến cho người cảm thấy như vậy ghê tởm. Dù sao Diệp Thiển Ý nghe thập phần khó chịu. Bất quá xem Chiêu Dương trưởng công chúa bộ dáng phảng phất thập phần hưởng thụ. Diệp Thiển Ý chỉ cảm thấy một màn này thật sự thập phần cay đôi mắt. Nàng thật sự lộng không rõ này Tần Trác Phong cùng Chiêu Dương trưởng công chúa rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lúc trước hòa ly thời điểm, nháo đến kinh động mà, hận không thể đem đối phương sở hữu khuyết điểm đều lôi ra luôn một lần. Kia lời nói muốn nhiều tuyệt tình có bao nhiêu tuyệt tình a? Nhưng quay mặt đi tới, hai người thế nhưng còn có thể như vậy thâm tình chân thành tương đối. Nay thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Công chúa, đừng khóc, ngươi này vừa mới sản, bị thương thân mình, ngươi muốn mở lờ nghỉ ngơi mới là a. Tần Trác Phong vội vàng khuyên nhủ. Ta biết. Chiêu Dương trưởng công chúa dừng lại tiếng khóc, nhưng là lại nhu nhược dựa vào Tần Trác Phong trong lòng ngực. Kỳ thật ở đây sở hữu tha sắc mặt đều không phải như vậy đẹp, bởi vì hai người kia cũng quá có thể làm. Trước nay chưa thấy qua như vậy phu thê. Đánh thời điểm, liền cùng kẻ thù giết cha giống nhau không muốn sống, nhưng tốt thời điểm, lại tựa hồ đem quá khứ thượng thương tổn tất cả đều quên mất. Như vậy cảm tình gọi là gì? Người bình thường thật đúng là lý giải không được a. Hoàng huynh, thần muội biết là người nào hại thần muội hài tử, còn thỉnh hoàng huynh cấp thần muội làm chủ a. Chiêu Dương trưởng công chúa vẻ mặt bi thảm, khóc lóc cầu đạo. Ngươi đi, ngươi lại hoài nghi đến ai trên người? Văn Viêm đế nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật Văn Viêm đế hòa Bình Ninh trưởng công chúa ý tưởng cũng không sai biệt lắm, căn bản là không thế nào tín nhiệm Chiêu Dương trưởng công chúa. Hoàng huynh, là Diệp Thiển Ý, như hại thần muội chính là Diệp Thiển Ý. Chiêu Dương trưởng công chúa chỉ vào Diệp Thiển Ý nói. Mà lời này vừa ra, Văn Viêm đế sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa lời này quá không phụ trách nhiệm. Quả thực chính là hồ áo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái thứ nhất không vui, trực tiếp đem Diệp Thiển Ý hộ ở chính mình phía sau. Chiêu Dương cô mẫu, ngài sao lại có thể như vậy đâu? Ngài này cũng quá thái quá đi, sao có thể quái đến Ý Nhi trên đầu đâu? Ngài phải biết rằng, Ý Nhi chính là hảo chút thời gian không tiến cung, ngài là ở hoàng tổ mẫu trong cung xảy ra chuyện, Ý Nhi như thế nào có thể có này thông bản lĩnh, ở hoàng tổ mẫu trong cung đối với ngươi xuống tay đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt trào phúng nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa, ý tứ thực rõ ràng, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa hồ áo, quả thực là thần trí không rõ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ pháp thực nên, không đơn giản là hắn như vậy, ở đây mọi người đều cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa quá hồ nháo, liền tính là lung tung phản cắn, tốt xấu cũng phản cắn một cái phù hợp thực tế người đi. Thế nhưng là Diệp Thiển Ý, này quả thực quá hồ nháo. Đúng vậy, Chiêu Dương, thái tử đối, ngươi này càng ngày càng hồ nháo. Bình Ninh trưởng công chúa cũng đầy mặt không tán đồng, lại thuộc phi cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng lại đến nhân ra Diệp Thiển Ý trên đầu. Hoàng huynh, thần muội biết, thần muội nói sẽ làm mọi người đều thực giật mình, nhưng vừa rồi Diệp Thiển Ý đối, muốn mưu hại thần muội người, hẳn là có động cơ đi, ngay từ đầu là thần muội nghĩ sai rồi, thần muội tuy rằng cùng thuộc phi cũng có chút khỏe miệng chi tranh, nhưng những năm gần đây, thuộc phi đối thần muội như thế nào, thần muội trong lòng cũng hiểu rõ, thuộc phi đối người đối sự như thế nào, đại gia cũng rõ như ban ngày. Cho nên thần muội giờ cũng cảm thấy chuyện này hẳn là cùng thuộc phi không quan hệ, nhưng nếu là khởi thù hận tới, này Thịnh Kinh Thành, hận nhất thần muội người, chỉ có Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh hiện giờ không hề Thịnh Kinh, kia có thể đối thần muội động thủ người, cũng chỉ có Diệp Thiển Ý. Chiêu Dương trưởng công chúa từng câu từng chữ lên án nói. Lời này nghe tới, tóm lại là có chút gượng ép. Hợp lại không thể bởi vì có xích mích, cứ như vậy tùy ý vu khống đi. Chấm biết, ngươi cùng Hòa Di chi gian là có chút ăn tết. Nhưng tóm lại không đến mức đi, huống hồ Hòa Di vẫn luôn không vào cung, cũng không có cơ hội mưu hại ngươi à, hơn nữa các ngươi chi dàn những cái đó ăn tết, không cũng đều đi qua sao. Văn Viêm đế nhịn không được nói. Trước mặc kệ này thù hận không thù hận chuyện này, mấu chốt là không chứng cứ a, không chứng cứ đến cùng, cũng là uổng phí. Hơn nữa Văn Viêm đế cũng không cảm thấy chuyện này là Diệp Thiển Ý làm. Đều lâu như vậy thù hận, đáng giá xuống tay sao. Con trẻ vô tội. Diệp Thiển Ý cũng không giống như vậy tàn nhẫn độc các người. Hoàng huynh, không qua đi, không qua được, Diệp Thiển Ý tám phần đã biết thần muội làm sự tình, cho nên mới sẽ như vậy trả thù thần muội. Chiêu Dương trưởng công chúa dưới tình thế cấp bách nói. Tần Trác Phong lại hung hăng kéo lại Chiêu Dương trưởng công chúa, cũng không thể loạn a. Như thế nào rối loạn, nàng khẳng định là đã biết, nàng như vậy khôn khéo, ta liền biết chuyện này không có khả năng gạt, hơn nữa ta cũng không muốn gạt, bất quá là một cái lao điêu phụ thôi. Bản công chúa bất quá là giết một cái lao nô tài mà thôi, Diệp Thiển Ý lại hại bản công chúa hài nhi, bản công chúa tuyệt đối không cùng nàng thiện bãi cam hưu. Chiêu Dương trưởng công chúa gần từng chữ một. Diệp Thiển Ý lại nghe đến hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Chiêu Dương trưởng công chúa sau lại nói, làm nàng toàn thân máu cơ hồ đọc lại. Chiêu Dương trưởng công chúa lời này chính là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng bất quá là giết một cái lao nô tài. Nàng rốt cuộc giết hay. Mà cả người, tựa hồ cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp Thiền Ý là cỡ nào thông tuệ người, tự nhiên là lập tức liền nghĩ tới, Cố Mụ Mụ. Bên người nàng vừa mới mất không lâu người, có thể làm nàng vướng bận đến nay, cũng chỉ có Cố Mụ Mụ. Chẳng lẽ Cố Mụ Mụ là Chiêu Dương trưởng công chúa hại chết? Không phải đụng phải đạo tặc cướp bóc, sau đó bị đạo tặc giết con tin hại chết sao? Diệp Thiền Ý lúc ấy liền cảm thấy nơi này đầu sự tình thập phần không thích hợp. Chết đều là một ít vô danh tốt, thậm chí tất cả đều là bình dân áo vải, bởi vì cái kia kim phô đi người, đại đa số đều là bình dân áo vải. Quan phủ người, không kia để bụng cũng là có. Lúc ấy cùng Cố Mụ Mụ cùng đi vào hai cái nha hoàn, một cái đã chết, một cái điên rồi. Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều làm Bạch Linh trị liệu cái kia điên nha đầu, chính là muốn biết, ngày đó ở Kim Phô đã xảy ra cái gì. Bởi vì Diệp Thiền Ý trước sau muốn 100% đích xác định, Cố Mụ Mụ rốt cuộc là như thế nào chết. Rốt cuộc quan phủ cấp gia pháp, nàng vẫn là không như vậy tin tưởng. Tuy rằng phụ thân cha quá một lần, chính là nàng còn tưởng càng thêm đích xác định rõ ràng. Rốt cuộc Cố Mụ Mụ đối nàng tới, quá trọng yếu. Cố Mụ Mụ tương đương là nàng nửa cái mẫu thân. Nàng không thể làm Cố Mụ Mụ như vậy bạch bạch đã chết. Nhưng hôm nay, tựa hồ ở Chiêu Dương trưởng công chúa trong miệng, lại biết được này kinh bí mật, đại chân tướng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là vẫn luôn đem Diệp Thiền Ý hộ ở sau người, sợ Chiêu Dương trưởng công chúa phát điên tới, sẽ sơn Diệp Thiền Ý. Mà giờ phút này Diệp Thiền Ý lại kéo ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng đi đến Chiêu Dương trưởng công chúa bên người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chiêu Dương trưởng công chúa, từng câu từng chữ hỏi, trưởng công chúa lời này ý gì? Người rốt cuộc giết ai? Người này còn cùng ta có quan hệ, trưởng công chúa không nên đối ta giải thích một chút sao? Diệp Thiền Ý ngữ khí thực lãnh, làm người không rét mà run, cả người lạnh cả người. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là thập phần phẫn nộ, cho nên cũng không có nhận thấy được Diệp Thiền Ý có cái gì không thích hợp. Nàng cho rằng Diệp Thiền Ý là cố ý như vậy. Ngươi trang cái gì trang? Ngươi hẳn là đã sớm trong lòng biết rõ ràng đi. Cái kia lão nô tài chính là bản công chúa làm người lộng chết, nương đạo tặc cướp bóc, quan phủ quét sạch đạo tặc cấp lộng chết, như thế nào? Ngươi hiện tại nhưng thật ra làm bộ không biết tình sao? Kỳ thật bản công chúa làm chuyện này cũng không muốn gạt. Chẳng sợ bản công chúa chính là trực tiếp đánh chết cái kia lão nô tài lại có thể như thế nào, kẻ hèn một cái nô tài, chẳng lẽ bản công chúa còn thu thập không tới sao? Chiêu Dương trưởng công chúa không chút nào để ý nói. Phảng phất Cố Mụ Mụ tánh mạng ở Chiêu Dương trưởng công chúa trong mắt, còn không bằng mặt đường con kiến quan trọng. Cố Mụ Mụ là ngươi hại chết. Diệp Thiền Ý cảm xúc có chút hỏng mất, khắc chế không được hét lớn. Nếu là Chiêu Dương trưởng công chúa ra tay, kia hết thể liền đều có thể đến thông. Thuận phủ, Tuần Phong Doanh. Chiêu Dương trưởng công chúa nếu là muốn gian lận lộng chết một người, cũng quá đơn giản. Hơn nữa đối với những người này tới, Cố Mụ Mụ bất quá là hầu phủ một cái nô tỳ, bọn họ tự nhiên không cảm giác được có bất luận cái gì áp lực cùng không ổn. Lộng chết cũng liền lộng chết. Hơn nữa đây là thật tốt một cái cơ hội a, quét sạch đạo tặc, có thương vong này quá bình thường, vận khí không hảo mà thôi. Diệp Thiền Ý cảm thấy trong lòng một cổ mãnh liệt hận ý thẳng bức trong óc, nàng hận không thể nhất kiếm chọn trước mắt cái này ác độc nữ nhân. Là bản công chúa lộng chết lại như thế nào, một cái nô tài mà thôi, bản công chúa không có nhìn, muốn sống sống đánh chết đều có thể, mà ngươi, lại hại bản công chúa thân sinh cốt nhục, bản công chúa hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng đẩy mặt phẫn hận nói. Chương 501 Diệp Thiền Ý tàn nhẫn. 501. Ngươi giết Cố Mụ Mụ, ngươi giết Cố Mụ Mụ, ta muốn giết ngươi. Diệp Thiền Ý đột nhiên hai mắt đỏ đậm, từ trong tay háo móc ra một thanh truy thủ, đối với Chiêu Dương trưởng công chúa liền đâm tới. Trước mắt một màn này biến cố, làm tất cả mọi người hù nhảy dựng, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng sẽ làm như vậy. Này quả thực quá lệnh người giật mình. Mà càng thêm làm người không nghĩ tới chính là Diệp Thiền Ý sẽ tùy thân mang theo truy thủ. Hơn nữa còn có thể trực tiếp làm cho chúng tha mặt nhi giết Chiêu Dương trưởng công chúa. Này là gan quả thực quá lớn. Chiêu Dương trưởng công chúa cùng Tần Trác Phong đều bị bất thình lình một màn cấp dọa ngây người. Tần Trác Phong đều mà quên mất phản ánh. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không phản ứng lại đây. Mà Diệp Thiền Ý lại không có đối với Chiêu Dương trưởng công chúa trái tim đâm xuống, ngược lại là đâm đến Chiêu Dương trưởng công chúa cánh tay trái phía trên. Chiêu Dương trưởng công chúa đâu chịu nổi như vậy khổ sở, tức khắc đau hoa hoa kêu to lên. Văn Viêm Đế cũng ngây dại, ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ làm như vậy. Tần Trác Phong liền trơ mắt nhìn Diệp Thiền Ý đâm Chiêu Dương trưởng công chúa này một đao. Thẳng đến Chiêu Dương trưởng công chúa hoa hoa kêu to, hắn mới phản ứng lại đây, theo sát kêu to lên. Diệp Thiền Ý chút nào mặt không đổi sắc, sắc mặt lạnh lùng, sau đó lập tức đem chủy thủ rút ra, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, còn bay đến Diệp Thiền Ý trên mặt. mà Diệp Thiển ý xác thật chút nào chưa quyết. Như vậy tố chất tâm lý, chỉ sợ là người bình thường đều không có đi. Chiêu Dương trưởng công chúa đau chết đi sống lại, đều không ra lời nói tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dẫn đầu đi đến Diệp Thiển ý bên người, bất chấp tất cả, một tay đem Diệp Thiển ý kéo đến chính mình phía sau. Người tới, truyền thái y đi hề. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kêu lên. Mọi người đều sợ tới mức nửa không ra lời nói tới, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiển ý sẽ lớn mật như thế, ngự tiền liền dám động đao củ. Nữ quyến bên trong, chỉ có Đông Thái Hậu còn có thể chấn định chút. Đông Thái Hậu bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiển ý, cái này nha đầu, quả nhiên lợi hại, tuyệt phi vật trong ao. Có can đảm, cũng có thủ đoạn, bất quá này thủ đoạn cũng quá kịch liệt chút đi. Ở ngự tiền động đao nhận, hơn nữa đâm bị thương Chiêu Dương trưởng công chúa, chuyện này, nhưng không lớn dễ dàng thiện đi. Nha đầu này muốn như thế nào hóa hiểm vi gì đâu. Đông Thái Hậu nhưng thật ra rất tò mò. Bởi vì mặc kệ như thế nào, Diệp Thiển ý đều không chiếm lý. Văn Viêm Đế sắc mặt xanh mét, lớn mật Diệp Thiển ý, thế nhưng ở châm trước mặt động đao nhận, phải bị tội gì? Văn Viêm Đế hỏi trách nói. Bình Ninh trưởng công chúa cũng cả kinh không ra lời nói tới, thật sự cũng là không nghĩ tới Diệp Thiển ý sẽ to gan như vậy, nha đầu này như thế nào liền dám làm như thế đâu. Thật là lá gan quá lớn. Bất quá xem Chiêu Dương bộ dáng, hẳn là không sơn yếu hại chỗ đi. Chính là vừa rồi thấy Diệp Thiển ý dùng đao bộ dáng hẳn là rất quen thuộc, nếu là thật sự muốn Chiêu Dương tánh mạng hẳn là tuyệt phi việc khó. Nhưng nàng vì sao thời khắc mấu chốt, chỉ là đâm Chiêu Dương cánh tay một đao đầu. Điểm này, Bình Ninh trưởng công chúa nhưng thật ra xem không hiểu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói, Phụ Hoàng, Thiển Thiển nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải ý định. Hơn nữa Phụ Hoàng ngươi cũng nghe đến Chiêu Dương cô mẫu những lời này đó, là Chiêu Dương cô mẫu trước giết Thiển Thiển nũ mẫu, Thiển Thiển mới có thể mất đi lý trí, còn thỉnh Phụ Hoàng từ nhẹ xử lý. Diệp Thiển ý lại một chút chưa hoảng loạn, nàng tuy rằng cũng chậm rãi quỳ xuống. Nhưng là thanh âm lại là vô cùng bình tĩnh, bệ hạ, mới vừa rồi thần nữ nếu là muốn Chiêu Dương trưởng công chúa tánh mạng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi, nhưng thần nữ chỉ là đâm cánh tay của nàng, thần nữ cũng là vừa rồi nghe nói, thần nữ nhũ mẫu cố mụ mụ là Chiêu Dương trưởng công chúa giết chết hại, thần nữ dưới tình thế cấp bách cũng chưa từng mất đi lý trí thương nàng tánh mạng, nếu là thần nữ sớm. Biết rằng chuyện này, chính là trước mắt cái này phản ứng, thần nữ căn bản không cần thiết ở sau lưng tính kế, làm cho mặt. Thần nữ cũng dám tìm Chiêu Dương trưởng công chúa tính sổ. Diệp Thiển ý êm thai nói. Diệp Thiển ý lời này nhưng cũng là thật đủ đại bất kính. Quả thực liền không đem Chiêu Dương trưởng công chúa để vào mắt. Nàng nơi nào tới tự tin đâu. Chỉ xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền minh bạch. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bộ dáng là hoàn toàn giữ gìn Diệp Thiển ý. Có Vũ Văn Tuyệt Kỳ như vậy che chở nàng, nàng sắc cũng là có kiêu ngạo tư bản cùng tự tin A. Văn Viêm Đế cũng bị Diệp Thiển ý đổ đến không ra lời nói tới. Hắn giờ phút này nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý, khí một câu đều không ra. Mà vừa lúc ở giờ phút này, Thái Y Y cũng tới rồi. Thái Y Y nhìn đến giết heo giống nhau Chiêu Dương trưởng công chúa, chạy nhanh qua đi cấp Chiêu Dương trưởng công chúa trị liệu. Chạy nhanh trước cầm máu, giảm đau. Sau đó dùng băng gạc cuốn lấy miệng vết thương. Chiêu Dương trưởng công chúa lúc này mới thoáng trở về một ít lý trí. Chiêu Dương trưởng công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Ý, cũng nghèo a gì, ngươi tiện nhân này. Ngươi cũng dám ám sát bản công chúa, hoàng huynh, nay ngươi nếu là không cho thần muội làm chủ, thần muội cũng không thể sống. Chiêu Dương trưởng công chúa đau một khuôn mặt đều vặn mẹo, chính là lại đầy mặt phẫn hận nhìn Diệp Thiển Ý. Ngươi giết cố mụ mụ, ta chẳng qua là thọc ngươi một đau mà thôi, ngươi thân là trưởng công chúa, thảo gian nhân mạng, có phải bị tội gì? Diệp Thiển Ý lạnh lùng hỏi. Nàng bất quá là cái nô tài thôi. Chiêu Dương trưởng công chúa phản bác nói. Diệp Thiển Ý cười lạnh, ai nói cho ngươi cố mụ mụ là nô tài? Hầu phủ đã sớm thả cố mụ mụ thân khế, nàng là bình dân, ngươi thân là trưởng công chúa giết lung tung bình minh ba cánh, tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi thân là trưởng công chúa, lại chi pháp phạm pháp, phải bị tội gì? Diệp Thiển Ý từng câu từng chữ chất chất vấn nói. Sự tình tới rồi tình trạng này, cũng thật là ra người không ngờ, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không nghĩ tới cái kia lão phụ thế nhưng đã sớm thả thân khế, là chính thức bình dân áo vải. Này nô tịch cùng bình dân rốt cuộc là không giống nhau, là có khác nhau a. Chương 502 hóa hiểm vi di chiếm thượng phong. 502. Tuy rất nhiều thế gia đại tộc trung nô tài, quá so với kia chút bình dân áo vải còn muốn thể diện, nhưng rốt cuộc, thân phận rốt cuộc là bất đồng. Nô tịch nhiều ít, là có chút bị người xem thường. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào cũng không tới trước cái kia họ cổ lao bà tử, thế nhưng bị hủy bỏ nô tịch, hiện giờ nhưng thật ra cái bình dân áo vải. Nàng tuy rằng là trưởng công chúa, này thảo gian nhân mạng thật cũng không phải nhiều nghiêm trọng sự tình, nhưng rốt cuộc, cũng là dân không cử quan không truy xét. Nếu là chân chính lấy ra tới, nàng cũng không chiếm lý A. Hơn nữa vẫn là nàng chính miệng thừa nhận, giờ phút này càng là không thể nào chối cái A. Vậy ngươi còn đâm bị thương bản công chúa đâu? Triều Dương trưởng công chúa trừng mắt nói. Ta đâm bị thương trưởng công chúa, ta nguyện ý bị phạt, nếu không trưởng công chúa ngài cũng tới thọc ta một đao. Diệp Thiền Ý nhìn Triều Dương trưởng công chúa gần từng chữ một. Ta tuyệt không đánh trả, cũng không một câu oán hận. Diệp Thiền Ý tự tin 10 phần. Diệp Thiền Ý trên mặt còn dính một ít vết máu, trên tay cũng là, tuy rằng nàng trong tay chùy thủ bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ cầm đi, sau đó ném xuống đất, chính là chùy thủ thượng cũng dính đỏ thắm vết máu, đều là Triều Dương trưởng công chúa vết máu. Triều Dương trưởng công chúa nhìn một màn này, cánh tay còn cảm thấy đau không giáo. Nàng rốt cuộc là đổ cái gì múc, như thế nào liền đụng tới Diệp Thiền Ý cái này bệnh tâm thần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thiền Ý lại là như vậy đại lá gan. Hảo A, ngươi lại đây, bản công chúa đem trên người của ngươi cũng thứ một cái động. Triều Dương trưởng công chúa cố nén đau đớn kêu to. Diệp Thiền Ý nghe vậy, nhẹ nhàng cười, phảng phất cảm thấy chuyện này cũng không có gì đại không liêu, chậm rãi liền đi qua. Lại còn có nhặt lên lâm thượng trùy thủ. Truy thủ thượng máu chậm rãi tích xuống dưới, rơi xuống chân bóng gạch thượng. Không biết vì cái gì, chính là một màn này, làm Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn, nàng trong lòng đều có chút phát mau, nàng đều sợ hãi Diệp Thiển Ý sẽ lại cho nàng tới một đao, bởi vì vừa rồi Diệp Thiển Ý dứt khoát, thật là nàng ác ngộng. Kia giơ tay chém xuống nhanh nhẹn kính nhi, thật là làm người không rét mà run a. Ngươi đừng tới đây, mau tránh ra, đừng tới gần bản công chúa. Chiêu Dương trưởng công chúa khắc chế không được hét lớn. Xem bộ dáng này, thật là bị Diệp Thiền Ý cấp dọa. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới Chiêu Dương trưởng công chúa lại là như vậy không trải qua dọa, bất quá là bị đâm một đao mà thôi, thế nhưng dọa phá lý, liền nàng tới gần một chút đều sợ thành như vậy. Hợp lại này Chiêu Dương trưởng công chúa cũng bất quá là cái hổ giấy thôi. Miệng cọp gan thỏ hóa. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa lớn như vậy phản ứng, cũng làm Văn Viêm đế trên mặt có chút không nhịn được. Đến mức này sao? Diệp Thiền Ý bất quá là một cái choai choai nha đầu. Liền đem Chiêu Dương cấp dọa thành như vậy, tốt xấu cũng là mau 40 người, thật là quá không tiền đồ. Hảo, Chiêu Dương, ngươi cũng đừng tức giận lời nói, xem ý nhi bộ dáng, chuyện này nàng trước đó tất nhiên cũng là không hiểu rõ, nàng tuy rằng đâm một đao, ngươi lại hại nàng nhũ mâu tánh mạng, ngươi này một đao ai đến cũng không oan uổng, hiện giờ ngươi nguyên do cũng không đứng được chân, cho nên này mưu hại người của ngươi, tất nhiên không phải ý nhi. Bình Ninh trưởng công chúa nhảy ra hòa giải. Chiêu Dương trưởng công chúa lại muốn nôn đã chết. Hợp lại dựa vào Bình Ninh trưởng công chúa ý tứ, nàng ăn này một đao, liền bạch tan sao. Liền hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới sao. Nàng chính là cao cao tại thượng tôn quý trưởng công chúa A, há có thể một cái chết lao bà tử có thể so sánh liêu. Hoàng tỷ, ta thật là hoài nghi, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi thân muội muội A, ngươi sao lại có thể ra nói như vậy tới đâu, bị thứ thiệm là ta A, mặc dù cái kia lão phụ không phải nô tịch, là bình dân, nhưng ta là trưởng công chúa A. Thánh mạng của ta chẳng lẽ còn không kịp một cái bình thường bá tánh sao? Chiêu Dương trưởng công chúa giận dữ nói. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng liếc Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái. Chiêu Dương, mới vừa rồi là ngươi cố mụ mụ là ngươi hại chết, không có người bước ngươi đi, hơn nữa ý nhi cũng không có muốn ngươi tánh mạng đi, bất quá là đâm một đao thôi, ngươi thảo gian nhân mạng, bất quá chỉ là ăn một đao, nơi nào hủy khuất ngươi đâu? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa giờ phút này cũng nhìn ra Diệp Thiền Ý ý tứ tới. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới muốn giết Chiêu Dương trưởng công chúa, bởi vì nàng cũng biết, đây là không có khả năng sự tình. Cho nên nàng mặc dù là biết cố mụ mụ là Chiêu Dương trưởng công chúa giết hại, chỉ là nương chuyện này đâm nàng một đau thôi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiền Ý đều không có mất đi quá lý trí, chỉ là nàng muốn làm như vậy thôi. Này xem như đối Chiêu Dương trừng đại giới đi. Bình Ninh trưởng công chúa thở dài. Chiêu Dương vì sao chính là như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải cùng Diệp Thiển Ý đối nghịch đâu. Cũng không biết tạo như vậy một cái cương địch, rốt cuộc đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Chiêu Dương đối thượng Diệp Thiển Ý, liền không có thắng thời điểm, hồi hồi đều là bị thua, nhưng lại cũng là càng cản càng hăng. Thật không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mẫu hậu, ngài xem Hoàng Huynh cùng Hoàng Tỷ, như thế nào có thể như vậy đối đãi nhi thần đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa đối này Đông Thái Hậu khóc lóc kể lể nói. Đông Thái Hậu thiệt tình cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa thập phần xứng đáng A. Bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa căn bản là không phải Diệp Thiển Ý đối thủ A, nếu không phải đối thủ, tội gì muốn như vậy tra tấn chính mình đâu. Hảo, Chiêu Dương, Bình có thể đối, ngươi như thế thảo gian nhân mạng, như thế nào có thể trở thành hoàng thất gương tốt đâu, ngươi chính là trưởng công chúa, hơn nữa ngươi này thương thế rốt cuộc cũng không phải yếu hại, Diệp Thiển Ý cũng, ngươi có thể còn trở về, nếu không ngươi thứ nàng một đao. Đông Thái Hậu đề nghị nói. Không cần. không được nàng tới gần bản công chúa, ai biết nàng còn có hay không cất giấu khác vũ khí, vạn nhất tự cấp bản công chúa một chút, kia còn liều sao. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thật là sợ hãi. Đông Thái Hậu lắc đầu, nếu nàng chính mình không dám, vậy cái gì cũng đừng. Đông Thái Hậu thật đúng là không nghĩ tới, này Diệp Thiển Ý, thật sự có thể hóa hiểm vi di, vốn là nàng không chiếm lý sự tình, nàng lại có thể chuyển bại thành thắng, chiếm thượng phong, cái này nha đầu thật đúng là lợi hại khẩn a. Hảo, dựa vào chấm, chuyện này liền đến đây là ngăn đi, Chiêu Dương, ngươi cũng có không đúng địa phương, ngươi hảo hảo, đối nhân gia nhũ mẫu làm như vậy ác sự, chính là ngươi không đúng, Diệp Thiển Ý đâm ngươi một đao, chuyện này, như vậy từ bỏ, không được nhắc lại. Văn Viêm Đế cũng nói, Diệp Thiển Ý đáy mắt hiện lên một mạt hận ý, nàng cuối cùng là biết cố mụ mụ tử vong chân tướng. Quả nhiên không phải nàng nhiều lự, thật sự là có người ở sau lưng quạt gió thêm tủi hãm hại. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới người này thế nhưng là Chiêu Dương trưởng công chúa. Rốt cuộc, nàng cùng Chiêu Dương trưởng công chúa tư nhân ân oán, Chiêu Dương trưởng công chúa vì sao phát tiết đến người khác trên người đâu. Cố mụ mụ chính là vô tội người A. Bất quá dựa vào Chiêu Dương trưởng công chúa đức hạnh, nàng tự nhiên là có thể làm ra như vậy tăng tẫn lương sự tình tới. Nàng mới mặc kệ cái gì tổn hại không tổn hại âm đức sự tình đâu. Nay, nàng là không thể đem Chiêu Dương trưởng công chúa cấp như thế nào. Nàng chính là biết, không thể đem nàng như thế nào, mới có thể hung hăng thứ nàng một đao, cho nàng một ít giáo huấn. Chính là nàng nếu hại cố mụ mụ, các nàng chính là không cộng mang thù địch, sớm muộn gì có báo thủ rửa hận kia một. Chuyện xấu làm tẫn, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Diệp Thiển Ý ánh mắt có chút rét run, chính là giờ phút này chúng ta ánh mắt đều ở Chiêu Dương trưởng công chúa trên người, đảo cũng không như thế nào chú ý Diệp Thiển Ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đã nhận ra Diệp Thiển Ý trên người mãn hận ý. Hắn kỳ thật thực hiểu biết, bởi vì ở Diệp Thiển Ý trong lòng, cố mụ mụ là phi thường quan trọng người. Là nàng thân nhân, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa thật sự thật quá đáng, thế nhưng như vậy cứ như vậy, hại cố mụ mụ tánh mạng. Như thế nào đều là quá bất quá đi. Thiển Thiển, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hạ giọng nói. Ta rất mệt. Diệp Thiển Ý đẩy mặt mệt mỏi. Phu Hoàng, nhi thần tặng Thiển Thiển trở về đi. Dù sao Chiêu Dương cô mẫu sự tình cũng cùng nàng không quan hệ, nàng lưu lại nơi này, nàng cùng Chiêu Dương cô mẫu hai người cũng đều không thoải mái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối với Văn Viêm Đế nói. Văn Viêm Đế xem như đã nhìn ra, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái này tử trong mắt, chỉ có hắn này chưa quá môn tức phụ nhi. Chuẩn, ngươi đưa nàng hồi hầu phủ đi, nhìn nàng bộ dáng này, cũng nên rửa mặt trải đầu một chút. Văn Viêm Đế trong lòng cũng có chút cách hứng, nơi nào có nữ tử như vậy, như thế thị huyết, như không có gì. Này Diệp Thiển Ý như thế cường thế, cũng chưa chắc là một chuyện tốt ta. Văn Viêm Đế nhưng thật ra có chút e ngại, hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Thiển Ý tính tình tiến thối có độ, trong cương có nhu, rất là thức đại thể, là mẫu nghi hạ điển phạm. Nhưng hiện tại xem ra, này tính tình cũng là đủ hỏa bạo a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng nhìn ra Văn Kiện đến Viêm Đế ghét bỏ ánh mắt, chính là hắn lại phảng phất giống như vị giác, chỉ là đỡ Diệp Thiển Ý đứng dậy rời đi. Mà Chiêu Dương trưởng công chúa lại là vạn phần không cam lòng, cũng không biết như thế nào. Thế nhưng liền đến tình trạng này, nàng này một đao chính là bạch tan sao. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thiển Ý rời đi, nàng thật là không cam lòng, chính là lại không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc hoàng huynh hoàng tỷ, liền Đông Thái Hậu đều không giúp đỡ nàng, nàng còn có thể như thế nào đâu. Chương 503 rốt cuộc ai hạ tay? 503. Ra từ An Cung, Diệp Thiển Ý sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật minh bạch, Diệp Thiển Ý trong lòng rất khó chịu. Rốt cuộc cố mụ mụ chết đối nàng tới đả kích thật sự là quá lớn. Nàng vẫn luôn cũng chỉ là miễn cưỡng cười vui thôi. Mà chỉ có bọn họ hai cái tha thời điểm, mới đem bi thương phóng xuất ra tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý như thế, trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Thiển Thiển, chúng ta ra cung, ta đưa ngươi về nhà. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không màng tất cả, ôm quá Diệp Thiển Ý, trực tiếp hướng về Trọng Hoa Môn đi đến. Diệp Thiển Ý trong lòng thật sự là khổ sở không thôi, không rảnh lo mặt khác. Xe ngựa liền ở Trọng Hoa ngoài cửa. Diệp Thiển Ý lên xe ngựa lúc sau, nước mắt tức khắc liền chảy ra. Nàng thật là nhịn đã lâu. Nàng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt bày ra chính mình mềm yếu một màn. Chính là đương nàng biết được cố mụ mụ tử vong chân tướng thời điểm, trừ bỏ đối Chiêu Dương trưởng công chúa hận thấu xương, càng nhiều, cũng là đối chính mình phẫn hận. Nếu không phải nàng cùng Chiêu Dương trưởng công chúa có nhiều như vậy mâu thuẫn, kia cố mụ mụ cũng liền không đến mức sẽ chết. Nếu không phải bởi vì nàng, Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào trở về mưu hại cố mụ mụ đâu. Nàng cùng cố mụ mụ căn bản chính là không oán không thù hảo đi. Rốt cuộc, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Này càng là trùy tâm chi đau. Nàng thật sự thực ảo não. Thái tử ca ca, đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta cố mụ mụ mới chết, nếu không phải bởi vì ta, cố mụ mụ là sẽ không chết, Chiêu Dương trưởng công chúa hại chết cố mụ mụ, bất quá là vì muốn trả thù ta thôi, chính là vì làm ta khó chịu, chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu, vì làm ta khó chịu, liền uổng cố một cái vô tội chi tha tánh mạng, vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì. Diệp Thiền Ý khóc không kềm chế được. Thiền Thiền, này cũng không thể trách ngươi, kỳ thật ngươi không nghĩ, cố mụ mụ luôn luôn thương ngươi, nếu cố mụ mụ ở có linh, nhìn đến ngươi như thế, nói vậy cũng sẽ không an tâm đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ. Ha ha. Diệp Thiền Ý đột nhiên nở nụ cười, chính là này tươi cười lại vô cùng chua xót. Kỳ thật giờ này khắc này, Diệp Thiền Ý trong lòng khổ sở, lại có ai có thể minh bạch đâu. Một năm trong vòng, nàng đau thất hai vị thân nhân A. Nàng thân ca ca Diệp Huyền, giống như thân sinh mẫu thân giống nhau cố mụ mụ, tất cả đều ly nàng mà đi. Loại cảm giác này, thật là đau đớn muốn chết ta. Các ngươi mỗi người, đều sẽ khuyên ta, phải hảo hảo, người chết đã đi xa, tồn tại người, chung quy là muốn sống sót, hơn nữa người chết ở có linh, cũng không hy vọng nhìn đến ta thương tâm khổ sở, ca ca chết thời điểm, ta miễn cưỡng cười vui, nhận được cố mụ mụ tin người chết, ta như cũ cũng là miễn cưỡng cười vui, bởi vì ta không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng ta, chính là ta tâm, thật sự đau quá, phía trước, ta vẫn luôn hoài nghi cố mụ mụ chết là bởi vì tạo thành, chính là trước sau. Không có xác minh cái này đáp án, bởi vì lúc ấy cùng cố mụ mụ cùng ở Kim Phô hai cái nha hoàn, một cái đã chết, một cái điên rồi, cho tới bây giờ Bạch Linh cũng không y thì hảo cái kia nha hoàn điên chứng, chính là hiện tại hết thể đều xác minh, là ta hại chết cố mụ mụ, ta mới là giết người hung thủ, là ta, là ta. Diệp Thiền Ý giống lớn, cảm xúc có chút mất khống chế. Thiền Thiền, Thiền Thiền, ngươi không cần như vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm chặt Diệp Thiền Ý, Thiền Thiền, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình đã xảy ra, chúng ta nếu muốn như thế nào giải quyết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp cố mụ mụ báo thù sao? Diệp Thiền Ý cười nhạo, báo thù, nói dễ hơn làm à, Chiêu Dương trưởng công chúa là bệ hạ thân muội muội, là thái tử ca ca thân cô mẫu, mà cố mụ mụ chỉ là ta nhũ mẫu mà thôi, liền tính là bình dân áo vải. Hôm nay Chiêu Dương trưởng công chúa công khai thừa nhận nàng giết hại cố mụ mụ, đại gia không phải cũng là một sự nhịn chín sự lành sao? Diệp Thiền Ý trong lòng tức giận bất bình, nhưng nàng cũng minh bạch nhất định sẽ là kết quả này. Ai làm Chiêu Dương trưởng công chúa là trưởng công chúa tôn sư, sinh ra ở hoàng thất đâu. Tuy nàng kia một phen lời nói chuẩn xác nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng sao có thể đâu. Ai cũng không thể, bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa giết hại một cái bình dân liền định nàng tử tội đi. Thiền Thiền, chúng ta trước mắt là không thể đem nàng như thế nào, nhưng không đại biểu về sau cũng không thể đem nàng như thế nào đi. Thiền Thiền, sớm hay muộn có một, này thù nhất định có thể báo. Chính là ngươi muốn tỉnh lại lên, hiện giờ trong cung chính trực thời buổi rối loạn, còn không nhất định sẽ có cái gì biến cố, Thiền Thiền, ngươi nhất định phải an mại trụ tính tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khuyên nhủ, ta biết, ta hôm nay đã đủ an mại trụ tính tình, nếu ta kiềm chế không được nói, liền sẽ không chỉ cho nàng một đao, ta kia một đao, nếu là thật muốn đâm trúng nàng trái tim, ta tất nhiên sẽ không thất thủ, chính là ta biết, ta nếu là giết nàng, hậu quả là chúng ta hiện giờ gánh vác không dậy nổi. Diệp Thiền Ý lời này thời điểm cũng là thập phần nghẹn quất. Khá vậy không phủ nhận, Diệp Thiền Ý chính là sự thật. Thiền Thiền, ta biết ngươi tâm tư kín đáo, tưởng tất nhiên cũng là chu toàn, hôm nay là ngươi ép dạ cầu toàn, nhưng ta hôm nay ta cũng đối với ngươi hứa hẹn, cố mụ mụ thủ, chúng ta sớm hay muộn sẽ báo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hứa hẹn nói. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, Chiêu Dương trưởng công chúa, các nàng thù hận, không chết không ngừng. Thiền Thiền, kỳ thật, ta còn có một tin tức nói cho ngươi. Ta biết là ai hại Chiêu Dương trưởng công chúa trong bụng hài tử. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, nhưng thật ra tạm thời ngừng bi thương, nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc ai làm chuyện tốt như vậy nhi. Tuy rằng con trẻ vô tội, chính là Diệp Thiền Ý nghĩ đến Chiêu Dương trưởng công chúa, đều cảm thấy chết nên là nàng, không nên là trong bụng hài tử. Là ai a? Bài tra xét lâu như vậy, cũng chưa cái gì kết quả, mặc kệ là ai làm, người này cũng coi như là tâm tư kín đáo. Nếu ta sở liệu không tồi nói, chuyện này hẳn là Tần Diêu Diêu cùng Tần Ngạo hợp như làm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Diệp Thiền Ý tức khắc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng, này thật là quá không thể tưởng tượng đi. Này hoàn toàn không có khả năng đi. Sao có thể là Tần Diêu Diêu cùng Tần Ngạo làm đâu? Phải biết rằng, bọn họ hai cái chính là Chiêu Dương trưởng công chúa thân sinh nhi tử cùng nữ nhi a. Ta liền biết, ngươi sẽ là cái này phản ứng, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, ta cũng không xác định. Chính là nghe xong Đoá Bình nói, ta đại khái là có thể xác định, thật sự hạt rẻ tô bên trong toái khung, tất nhiên là đưa đến từ An Cung lúc sau mới bị người hạ toái khung, kỳ thật rất nhiều người đều có thể xuống tay, bởi vì ở trong cung, ai cũng chưa từng nghĩ tới, có người sẽ mưu hại Chiêu Dương trưởng công chúa hài tử, rốt cuộc nàng là trưởng công chúa, nàng sinh hài tử tuy rằng cũng là tông thất con cháu, nhưng rốt cuộc là họ khác người, sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng ngươi nói cũng nhắc nhở ta, này mưu hại hài tử người, tất nhiên là có ích lợi xung đột, nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, cùng Chiêu Dương trưởng công chúa trong bụng hài tử có ích lợi xung đột người sẽ là ai đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiền Ý nghe cảm thấy thập phần có đạo lý, xác thật như thế. Nếu khởi ích lợi xung đột tới, chỉ có Chiêu Dương trưởng công chúa hai đứa nhỏ. Nghe Chiêu Dương trưởng công chúa đối trong bụng hài tử cực kỳ coi trọng. Từ trước Tần Ngạo là nàng con trai duy nhất, cũng là Tần gia duy nhất nam đinh, mặc kệ thế nào, này quốc công phủ đều là Tần Ngạo vật trong bàn tay a. Nhưng hiện tại bất đồng, Chiêu Dương trưởng công chúa mãn tâm mãn phế đều là trong bụng người này. Nếu người này sinh ra, là cái nam hài tử nói, đại khái cũng sẽ uy hiếp đến Tần Ngạo địa vị đi. Tần Ngạo như thế nào có thể nguyện ý đâu. Cho nên, Tần Ngạo khẳng định sẽ đem đứa nhỏ này coi là thù gánh. Chính là chỉ bằng như vậy suy đoán, rốt cuộc cũng có chút không làm chuẩn đi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là bọn họ nhị tha đệ đệ hoặc là muội muội a. Hơn nữa đứa nhỏ này tuổi như vậy, mặc dù là sinh ra, thật sự sẽ ngại cái gì sao? Hiện giờ, này trong hoàng cung nếu là có phi tần mang thai, mọi người đều không có như vậy khẩn trương. Rốt cuộc vài vị hoàng tử đều đã thành niên, đối trong tã lót trẻ mới sinh, cũng không phải như vậy kiên kỵ. Diệp Thiền Ý giải thích nói. Ngươi nói tuy rằng đối với, chính là ta còn có mặt khác chứng cứ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Còn có chứng cứ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, này toái khung là trung dược, mà Tần Ngạo ở Tam trước từ hiệu thuốc mua toái khung, trùng hợp hắn mua thuốc cửa hàng, sau lưng lão bản chính là ta, hắn bởi vì lo lắng thịnh kinh hiệu thuốc sẽ có người nhận được hắn, cố ý chạy đến ngoại ô hiệu thuốc, nhưng vừa lúc gặp Đông Phúc đi cửa hàng tầm thường, cho nên thấy được Tần Ngạo, Đông Phúc sau khi trở về cùng ta để qua một miệng, bởi vì toái khung không phải cái gì hiếm lạ dữ liệu, ta cũng liền không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay sự tình, lại làm ta không thể không nghĩ nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cau mày nói. Diệp Thiền Ý nghe gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, kia hẳn là chính là hắn làm, chính là ngươi như thế nào xác định Tần Diêu Diêu cũng tham dự trong đó đâu. Ngươi không phát hiện Tần Diêu Diêu nay phản ánh có chút kỳ quái sao. Đặc biệt là ngươi nhắc tới việc này rất có thể là có ích lợi xung đột người xuống tay, nàng sắc mặt đều thay đổi sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Lời nói thật, ta còn như vậy không chú ý Tần Diêu Diêu phản ánh đâu. Diệp Thiền Ý nhún vai nói. Chương 504 đều là tàn nhẫn người. 504. Diệp Thiền Ý trong lòng xẹt qua một tia vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Tuy rằng con trẻ vô tội, nhưng Diệp Thiền Ý vẫn là cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa bị chính mình nhi nữ mưu hại, thật là xứng đáng, hơn nữa là phi thường xứng đáng. Ai làm Chiêu Dương trưởng công chúa ác độc như vậy? Hại chết Cố Mụ Mụ, còn làm hại Tần Khanh Khanh thảm như vậy, nàng có nay kết cục, cũng là xứng đáng. Một chút đều không oan uổng. Ta nói cho ngươi này đó. Ngươi trong lòng thoáng hảo quá một ít đi, Chiêu Dương trưởng công chúa ác sự làm quá nhiều, nàng là sẽ có báo ứng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng cảm thấy Chiêu Dương trưởng công chúa là xứng đáng. Mà hiện tại báo ứng tới cũng rất nhanh, còn không phải là chính mình nhi nữ nợ sao. Nếu Chiêu Dương trưởng công chúa biết là chính mình nữ nhi muốn mưu hại nàng, hẳn là một loại thế nào cảm giác đâu. Đánh giá cũng là sống không bằng chết đi. Bị chính mình thân sinh nhi nữ làm hại, là cái nào mẫu thân đều không thể tiếp thu đi. Nay thiện ác đến cùng chung có báo. Lời này là một chút sai cũng không có, Chiêu Dương trưởng công chúa thật sự cũng là làm nhiều việc ác. Thiền Thiền, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, sau đó lập tức chạy về cung đi, như vậy náo nhiệt sự tình, ta cũng nên thấu thượng một chân, làm ngươi xả xả giận không phải. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói, thực rõ ràng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Muốn ta liền không nên ra cung, hẳn là ở trong cung chế rêu mới đúng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở dài, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Cho nên không nghĩ làm ngươi lưu tại trong cung, muốn cho ngươi trở về nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý tự nhiên minh bạch Vũ Văn Tuyệt Kỳ là quan tâm nàng. Tuy rằng miệng nàng thượng dễ nghe, nhưng là cũng không hạ đi bận tâm này đó lung tung rối loạn sự tình. Cố Mụ Mụ chết, đối nàng đả kích thật sự không. Tới rồi Võ An Hầu Phủ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem Diệp Thiền Ý đưa về Hàm Thâm Các. Mấy cái nha hoàn nhìn đến Diệp Thiền Ý trên người lây dính không ít vết máu, tức khắc đều sợ hãi, Bạch Linh còn tưởng rằng là Diệp Thiền Ý bị thương. Sốt ruột hoàng hốt quá khứ xem, lại phát hiện Diệp Thiền Ý là hoàn hảo không tổn hao gì. Đương nhiên, trừ bỏ tay phải hổ khẩu bộ vị có chút tổn thương. Đại khái là quá dùng sức, cho nên mới sẽ thương cập đến chính mình. Mà Diệp Thiền Ý cũng không phải thường xuyên dùng chùy thủ người. Tỷ, ngài đây là sao vậy, phát sinh chuyện gì a? Bạch Linh một bên lấy ra hòm thuốc cấp Diệp Thiền Ý thượng dược, một bên nói. Bạch Linh cũng thật là lo lắng gần chết. Nàng tự nhiên có thể xem ra tới Diệp Thiển Ý này rốt cuộc là như thế nào bị thương. Không có việc gì. Diệp Thiển Ý nói, Diệp Thiển Ý vẫn luôn cũng chưa cảm thấy đau đớn. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý bị thương, bởi vì trên người nàng vết máu không ít, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cho rằng đều là Chiêu Dương trưởng công chúa vết máu. Thiển Thiển, người tay bị thương như thế nào không đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ảo não đến không được. Hắn thật sự cũng là đủ sơ ý, như thế nào liền không phát hiện Thiển Thiển tay bị thương đâu. Ta không có việc gì, là ta cố ý không xảy ra việc gì, ta trên tay trên người vốn dĩ liền có không ít vết máu, ngươi không thấy ra tới, tự nhiên không trách ngươi. Diệp Thiển Ý lại vẫy vẫy tay nói. Diệp Thiển Ý cũng không để ý chuyện này. Nhưng thật ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ lo lắng đến không được, bất quá nhìn Bạch Linh cấp Diệp Thiển Ý thượng dược, tốt xấu miệng vết thương không thâm, chỉ là một lỗ hổng, nhưng là vẫn luôn không quản, rốt cuộc cũng là chảy chút huyết. Thật là làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ đau lòng không giáo. Bạch Linh cấp Diệp Thiển Ý thượng xong dược, Diệp Thiển Ý mới mở miệng nói, Thái tử ca ca, ngươi về trước cung đi, ta muốn tắm gội thay quần áo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đương nhiên cũng biết Diệp Thiển Ý nên thay đổi quần áo mới đúng, rốt cuộc một thân huyết ô, cũng không thoải mái. Hảo, vậy ngươi phải chú ý chính mình miệng vết thương, ngàn vạn cũng không thể dính thủy, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ dặn dò nói. Diệp Thiển Ý thật mạnh gật đầu, ta đã biết, Thái tử ca ca, ngươi yên tâm đi. Diệp Thiển Ý cười cười, thúc giục Vũ Văn Tuyệt Kỳ chạy nhanh đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng biết, hẳn là hồi cung đi, hắn hẳn là cấp Chiêu Dương trưởng công chúa một cái đón đầu thống kích mới đúng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp hồi cung đi Từ An cung. Kỳ thật Văn Viêm đế nhưng thật ra không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ thế nhưng còn sẽ trở về, hắn cho rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tặng Diệp Thiển Ý hồi hồi phủ, tất nhiên sẽ không đã trở lại. Sự tình tra tới tra đi, vẫn là tìm không thấy sự tình rốt cuộc là ai làm. Tuy rằng chứng cứ chỉ hướng Thục Phi, chính là Thục Phi không nhúc nhích cơ a. Này hạt rẻ tô chính là tùy tiện đặt ở thiên điện, bất luận kẻ nào đều có thể xuống tay. Này Chiêu Dương trưởng công chúa bên người thiếu cũng hảo những người này hầu hạ đâu, những người này là đều có khả năng. Dù sao sự tình là thực phiên toái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi mà quay lại, Chiêu Dương trưởng công chúa chút nào không thèm để ý, bởi vì ở nàng trong mắt, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý cũng là cá mẹ một lứa. Đều không phải cái gì thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ không ngóng trông nàng hảo. Nàng làm sao khổ quản nhân ra đâu. Phu hoàng, nhi thần nhưng thật ra có cái manh mối, không biết có nên nói hay không. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật Văn Viêm đế nghe được lời này, trong lòng cũng là lộn bột một chút, chủ yếu là nay cũng bị Diệp Thiển Ý cấp kích thích tới rồi. Diệp Thiển Ý phía trước một phen lời nói, kết quả dẫn ra lớn như vậy phong ba, hiện tại hắn còn đau đầu đâu. Nay Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng, cũng không biết muốn quậy kiểu gì. Văn Viêm đế sắc mặt có chút mỏi mệt, gật đầu, ngươi xem. Chiêu Dương cô mẫu hạt rẻ tô bị người hạ đại lượng toái khung, nhưng nhi thần biết có người, tam trước mua đại lượng toái khung, mà người này cũng cùng Chiêu Dương cô mẫu có quan hệ mật thiết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dương giọng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa bản thân liền vừa mới sản, thân mình thập phần không thoải mái, mà lại bị Diệp Thiển Ý cấp đâm một đao, giờ phút này đã sớm chưa từng có nhiều sức lực, nếu không phải một lòng muốn biết ai là hung thủ, chỉ sợ cũng sẽ không ở chỗ này cường trống. Mặc dù là ở giường nệm thượng, cũng là cả người đều dựa vào ở Tần Trác Phong trong lòng ngực. Chỉ là Tần Trác Phong còn bị vừa mới Diệp Thiển Ý hành vi sợ tới mức không nhẹ, cả người cũng không lời nói. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe được Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, tốt xấu đánh lên tinh thần tới, là ai, rốt cuộc là ai muốn mưu hại bản công chúa. Này mua sắm toái khung người, chính là Tần Ngạo. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cất cao giọng nói. Lời này chính là đem một đám người đều cấp kinh ngạc nhảy dựng, có thể nói là ngự không kinh người chết không thôi a. Sao có thể đâu? Tần Ngạo chính là Chiêu Dương trưởng công chúa thân nhi tử a, cam đoan không giả a. Nay nào có chính mình thân nhi tử mưu hại chính mình mẫu thân đạo lý. Huống chi này mẫu thân trong bụng cũng là Tần Ngạo thân đệ đệ a. Mặc kệ như thế nào, việc này đều quá thái quá đi. Đừng Văn Viêm đế, liền Chiêu Dương trưởng công chúa cũng sẽ không tin tưởng. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe xong lúc sau, lập tức chỉ vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ mắng, "Thái tử, ngươi đây là ngậm máu phun người, sao có thể? Ngạo nhi như thế nào sẽ mưu hại bản công chúa?" Hắn chính là bản công chúa thân sinh cốt đục, bản công chúa trong bụng cũng là Ngạo Nhi thân đệ đệ. Chiêu Dương trưởng công chúa vô luận như thế nào đều không tin, nàng là sẽ không tin, Ngạo Nhi như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Tân Ngạo là ở ngoại ô hiệu thuốc mua toái khung, hắn cố ý không có ở trong thành, chính là sợ sẽ có người nhận ra hắn, khá vậy xảo, rốt cuộc là có phải hay không hắn, có thể truyền triệu kia hiệu thuốc việc tới nhận người là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng, ngoại ô hiệu thuốc, thái tử như thế nào sẽ biết? Chiêu Dương trưởng công chúa hỏi lại. Vừa vặn kia một ngày cô trong cung Đông Phúc đi ngang qua, thấy được Tần Ngạo, nhưng là cũng không có để ý, toái khung cũng là thường dùng chung dược, bất quá là thai phụ cấm dùng thôi, cô cũng là kết hợp đến nay sự tình, mới có thể nghĩ vậy một tầng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói, những lời này lên cũng đều là thực hợp lý, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa lại là nghe trong lòng run sợ. Nàng trong lòng cũng tin 6-7 phân. Nàng từ lúc bắt đầu là căn bản không hướng Tần Ngạo trên người tưởng. Bởi vì Tần Ngạo như thế nào cũng là nàng thân nhi tử A. Nhưng hiện tại nghe xong Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này, nàng trong lòng nhưng thật ra có 6-7 phân tin. Bởi vì Tần Ngạo trong khoảng thời gian này biến hóa, nàng cũng là thật thật tại tại cảm thấy ra tới. Lúc ban đầu, nàng cùng Tần Trác Phong hòa ly thời điểm, đối Tần Ngạo đã kích không. Tần Ngạo là không hy vọng bọn họ phu thê hòa ly. Dù sao vì chuyện này, bọn họ mẫu tử nhị tha quan hệ rất là khẩn trương. Lại sau lại, nàng cùng Tần Trác Phong hòa hảo, Tần Ngạo cũng cao hứng một thời gian, nhưng là biết được nàng mang thai lúc sau, cảm xúc liền vẫn luôn không đúng lắm. Dù sao đối nàng trong bụng đứa nhỏ này, thập phần không hữu hảo, cũng chút nào không chờ mong. Tổng cảm thấy nàng trong bụng hài tử rất dư thừa. Tần Ngạo cũng không ngừng một lần đối nàng quá, mẫu thân đã có đại tiểu thư nhị tiểu thư cùng ta ba cái hài nhi, làm cái gì còn muốn ở sinh một cái hài nhi. Bất quá những lời này, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không quá hướng trong lòng đi, tổng cảm thấy là hài tử trong lòng biến ưu, đặc biệt là Tần Ngạo là Tần gia duy nhất nam hài tử, lại là nhất, từ ở Tần gia cũng là chúng tinh phùng nguyệt lớn lên. Hiện giờ tới một cái so với hắn tuổi, trong lòng biệt nữ một ít cũng là bình thường. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Ngạo sẽ lớn mật như thế nhẫn tâm, thế nhưng sẽ đối nàng trong bụng hài tử ra tay tàn nhẫn. Chương 505 báo ứng A. 505. Chiêu Dương trưởng công chúa càng muốn trong lòng càng là khó có thể tiếp thu, hồi tưởng Tần Ngạo phản ứng, tựa hồ liền bên người Tần Diêu Diêu đều hoài nghi thượng. Bởi vì Tần Diêu Diêu cũng đối nàng trong bụng hài tử, cũng tỏ vẻ quá thập phần không thích thái độ. Tuy rằng là cùng phụ cùng mẫu, nhưng là cũng hoàn toàn không nhiều thích. Chiêu Dương trưởng công chúa sắc mặt phi thường khó coi, hơn nữa trong lúc biến hóa cũng thập phần rõ ràng, quả thực chính là đủ mọi màu sắc ca. Ở đây mọi người cũng đều không phải ngốc tử, tự nhiên cũng nhìn ra này trong đó không ổn chỗ tới. Hơn nữa cũng đều cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói tựa hồ có một ít mức độ đáng tin. Nếu là không thể tin nói, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không đến mức như thế đi. Khẳng định là ngôn chi chuẩn xác phản bác, mà không phải một người trầm mặc. Sắc mặt thay đổi liên tục, không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn bên người Tần Diêu Diêu, Tần Diêu Diêu, ta hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc cùng ngươi cùng Ngạo Nhi có quan hệ sao? Chiêu Dương trưởng công chúa càng là ngữ không kinh người chết không thôi a. Không phải Tần Ngạo sao? Như thế nào hiện tại lại đến Tần Diêu Diêu trên người đi a? Này rốt cuộc là làm sao vậy a? Này đích sắc cũng là quá thái quá đi. Như thế nào sự tình lại cùng Tần Diêu Diêu có quan hệ đâu? Tần Diêu Diêu thần sắc cứng lại. Cũng là hoảng sợ, kỳ thật vừa rồi ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến Tần Ngạo mua toái khung thời điểm, Tần Diêu Diêu cũng đã sợ tới mức không nhẹ. Chính là không nghĩ tới lúc này mới một lát sau, thế nhưng lại hỏi trên người nàng tới. Nàng cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tần Diêu Diêu là đối Chiêu Dương trưởng công chúa, nhiên liền có một loại sợ hãi cảm giác sợ hãi. Chủ yếu Chiêu Dương trưởng công chúa không thiếu thu thập nàng. Không, không có, mẫu thân, chuyện này cùng ta cùng đệ không quan hệ a. Tần Diêu Diêu vội vàng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa khí phủi tay một bạt thai liền ném ở Tần Diêu Diêu trên mặt, ngươi cái này tìm đường chết đồ vật, ngươi còn dám cùng ngươi không quan hệ, ngươi không phải cũng quá ghét bỏ ta trong bụng hài tử mất mặt sao? Ta Ngạo Nhi như thế nào đối ta trong bụng hài tử như vậy cựu thị, hợp lại tất cả đều là bởi vì ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia xúi giục. Chiêu Dương trưởng công chúa hung hăng mắng. Tần Diêu Diêu bị đánh một cái tát, giống như cũng không có bao lớn phản ứng, ước chừng là đã thói quen đi. Đông Thái Hậu đều nhìn không được. Chiêu Dương, ngươi hỏi chuyện phải hảo hảo hỏi chuyện, như thế nào ra tay đánh hải từ đâu? Đông Thái Hậu nhíu mày nói. Mẫu hậu, ngươi nhìn nàng làm chút cái gì, cũng dám mưu hại chính mình mẫu thân, như vậy bất hiếu không đệ đồ vật, lưu trữ nàng tánh mạng đều là dư thừa. Chiêu Dương trưởng công chúa giận dữ nói. Không có, ta không anh Tần Diêu Diêu cãi cọ nói, mẫu thân như thế nào có thể như vậy ta đâu? Ta rốt cuộc làm cái gì làm mẫu thân như vậy coi thường ta? Tần Diêu Diêu khóc thút thít không thôi. Kỳ thật lên, Chiêu Dương trưởng công chúa đối nàng tốt thời điểm, cũng là thật sự hảo, nhưng là động một chút đánh chửi thời điểm, cũng không ít. Phảng phất như thế nào đối đãi các nàng, toàn bằng vào chính mình tâm ý. Điểm này, làm Tần Diêu Diêu cảm thấy rất khó chịu. Ngạo Nhi luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhất nghe lời, Tần Nhiêu Nhiêu không cái kia tâm cơ, nếu không phải ngươi chọn lựa suối, hắn há có thể sẽ làm chuyện như vậy. Hơn nữa Ngạo Nhi chỉ là hôm qua tiến cung, mà ta là hôm nay xảy ra chuyện. Ở ta bên người thần không biết quỷ không hay hạ dược người, chỉ có thể là ngươi, ngươi còn dám chuyện này ngươi không biết tỉnh. Chiêu Dương trưởng công chúa khí mắng to nói. Mẫu thân hiện giờ là nhận định là ta làm sao? Thần Diêu Diêu vẻ mặt ủy khuất. Còn dám không phải ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng dám làm chuyện như vậy, ta muốn ngươi như vậy nữ nhi có tác dụng gì? Chiêu Dương trưởng công chúa hai mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới. Nàng là thật sự không nghĩ tới Tần Diêu Diêu cũng dám to gan như vậy, làm ra chuyện như vậy tới. Hiện tại đều dám mưu hại nàng, tương lai chẳng phải là liền giết cha sát mẫu chuyện như vậy cũng dám làm. Này tuyệt đối không thể nuông chiều. Đúng vậy, ta nhưng thật ra cũng muốn hỏi một chút mẫu thân, mấy năm nay đem ta coi như nữ nhi đối đãi sao. Thần Diêu Diêu cảm xúc cũng đột nhiên mất khống chế. Nàng nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa vẻ mặt phẫn hận, ta tuy rằng là mẫu thân trưởng nữ, hạ có đệ muội, tuổi nhỏ thời điểm, ta là nhũ mẫu mang đại. Mẫu thân cả ngày chỉ lo cùng phụ thân khắc khẩu, phụ thân ở trong phủ, nếu là nhìn nhiều cái kia nha đầu liếc mắt một cái, đó chính là tội lớn, mẫu thân ngươi liền sẽ ồn ào đến túi bụi, nếu không chính là cả ngày đi tìm tổ mẫu phiền thoái, đi tìm Tần Khanh Khanh đen đủi, tuổi nhỏ thời điểm, ta kỳ thật không lớn minh bạch, vì sao mẫu thân như vậy? Coi thường Tần Khanh Khanh, lúc ban đầu thời điểm, ta còn là thập phần muốn thân cận cái này tỉ tỉ, chỉ là sau lại ta biết mẫu thân không thích, cho nên ta cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau chán ghét Tần Khanh Khanh. Ta cùng muội muội vì thảo mẫu thân niềm vui, vì làm mẫu thân cao hứng, luôn là đi khi dễ Tần Khanh Khanh, bởi vì chỉ có lúc ấy, mẫu thân mới có thể cho chúng ta chút quan ái. Thần Diêu Diêu từng câu từng chữ lên án nói. Lời này Chiêu Dương trưởng công chúa thẹn quá thành giận, ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngươi nói gì vậy? Tần Trác Phong kỳ thật nghe đều có chút chột dạ, Chiêu Dương trưởng công chúa thật là như thế. Bọn họ phu thê nhiều năm, từ trước tuổi trẻ thời điểm, thật là không thiếu cãi nhau. Đặc biệt là Tần Diêu Diêu kia lời nói. Hắn thật là nhiều xem một cái nha đầu đều là đại tội lỗi, hai người cũng sẽ ồn ào đến túi bụi, hơn nữa vì chuyện như vậy, cũng không biết đánh chết nhiều ít nha đầu. Ta nào một câu không phải tình hình thực tế, muốn yêu thương, chúng ta ba cái lúc sau, ngươi thương yêu nhất, cũng chỉ có Tần Ngạo là con của ngươi, lại là nhất hài tử, đương nhiên, cũng là vì Tần Ngạo sinh ra thời điểm, ngươi trong lòng đối phụ thân cảm tình cũng không như vậy thâm hậu, sẽ không ở quản phụ thân này đó hoa tâm sự tình. Chính là ngươi đối ta cùng Nhiêu Nhi tạo thành thương tổn đâu, như không phải bởi vì ngươi, ta cùng Nhiêu Nhi sẽ không cùng tổ mẫu còn có đại tỷ tỷ. Quan hệ như vậy ác liệt, ngươi vì chính mình bản thân tư dục, đem Tần gia thai họa thành bộ dáng gì, ngươi hòa ly liền hòa ly, ngươi hỏi qua chúng ta ba cái cảm thụ sao? Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không hỏi, bởi vì chúng ta ba cái ở ngươi trong mắt, đều không bằng chính ngươi quan trọng, bao gồm Ngạo Nhi cảm thụ, ngươi cũng là không để bụng. Thần Diêu Diêu lạnh lùng nói. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng bị mặt đỏ thai hồng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị nữ nhi lên án đến nước này. Các ngươi hòa ly, chúng ta bất lực, chúng ta tỷ đệ ba cái chỉ có thể yên lặng tiếp thu chuyện này, nhưng để cho chúng ta tiếp thu không liêu chính là, ngươi cùng phụ thân thế nhưng khẽ không thanh lại hòa hảo, thế nhưng còn lại một lần có mang hài tử, ngươi làm những việc này thời điểm, ngươi liền không suy xét quá, chúng ta ba cái hay không có thể tiếp thu sao. Ngươi có biết, lần này ngươi có thai. Đối Ngạo Nhi tới là bao lớn thương tổn sao? Chúng ta ba cái thật sự thực bài xích người trong bụng hài tử, đều cảm thấy hắn là cái không thể gặp quang tồn tại. Tần Diêu Diêu hung hăng nói. Mọi người nghe kinh ngạc không thôi, chính là Tần Diêu Diêu tựa hồ cũng không tính toán ở giấu giếm đi xuống. Không tồi, chuyện này, là ta cùng Ngạo Nhi làm, toái khung có thể phá thai, là ta từ trước liền biết đến, muốn ta biết phương pháp này còn muốn cảm tạ mẫu thân ngươi đâu, mẫu thân còn không phải là như vậy xử trí một cái hoài phụ thân cốt nhục nhà hoàn sao. Thần Diêu Diêu bên miệng gợi lên một cái tà mị tươi cười. Lời này mới là thiếu chút nữa làm Chiêu Dương trưởng công chúa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Chuyện này ước chừng cũng là Tần Diêu Diêu năm 6 tuổi thượng phát sinh sự tình đi. Chiêu Dương trưởng công chúa bởi vì luân phiên sinh dục ba cái hài tử, trong lúc này, Tần Trác Phong tự nhiên là chịu không nổi. Khẳng định cũng tìm nữ nhân khác. Nam nhân sao? Tóm lại là dùng nửa người dưới tự hỏi. Chính là Chiêu Dương trưởng công chúa sinh dục Tần Ngạo bị thương thân mình. Khẳng định nhất thời nửa khắc không thể cùng phòng. Cho nên ở Tần Ngạo một tuổi nhiều thời điểm, Tần Trác Phong ăn vụng bên người nha hoàn số lần quá nhiều, thế nhưng làm ra hài tử. Chiêu Dương trưởng công chúa có thể mở một con mắt nhắm một con mắt làm Tần Ngạo tìm nữ nhân khác giải quyết vấn đề sinh lý, chính là không đại biểu có thể dung hạ đứa nhỏ này. Bất quá kia nha đầu cũng là cái cực có tâm tư, mãi cho đến hài tử hơn 4 tháng mới ra tiếng, hơn nữa vẫn là trực tiếp đi cầu được Tần Lao phu nhân. Nghĩ có thể được cái ân điển, cũng là một cái đường ra. Lúc ấy cũng là Tần Ngạo tìm nàng, cũng không phải nàng cố tình câu dẫn. Tần Lao phu nhân cũng thương tiếc này trong bụng cốt nhục là Tần gia, hơn nữa đã 4 tháng, nếu là phá thai nói, rất có thể sẽ một thi hai mệnh, cho nên liền phải giữ được này mẫu tử hai người. nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa lại trực tiếp xông vào Tần lão phu tha sân, bạo lực đem người cấp mang đi. Ngạnh sinh sinh rót phá thai dược, chính là toái khung. Kết quả bởi vì thai nhi quá lớn, mất máu quá nhiều, một thi hai mệnh, bất quá là cái nha đầu mệnh, danh như cỏ rác, cũng không có người hỏi thăm, qua loa vùi lấp tính xong. Lúc ấy Tần Diêu Diêu đã 5-6 tuổi, mà Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không cố tình gạt, còn cảm thấy hài tử không hiểu chuyện, nhưng không thành tưởng, Tần Diêu Diêu thế nhưng tất cả đều nhớ đến trong lòng đi. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, Tần Diêu Diêu thế nhưng còn dùng đồng dạng phương pháp làm Chiêu Dương trưởng công chúa cũng sản. Đây mới là lý tuần hoàn A, báo ứng khó chịu A, thật là xứng đáng A. Chương 506 nhi nữ đều là nợ. 506. Nay đoạn chuyện cũ đối với Chiêu Dương trưởng công chúa tới, thật sự cũng không phải như vậy vui vẻ, nếu không phải hôm nay Tần Diêu Diêu nhắc tới, nàng chỉ sợ cũng đã sớm quên mất. Nhưng hôm nay nhắc tới tới, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng thế nhưng cũng sẽ bị toái khung phá thai. Mà Tần Chắc Phong, lại là vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ đã sớm không nhớ rõ năm đó sự tình. Đối với Tần Chắc Phong tới, cái này nha hoàn chẳng qua là sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Thậm chí liền này nha hoàn mang thai sự tình, hắn cũng không biết. Có lẽ cái kia nha hoàn cũng cảm thấy Tần Chắc Phong là dựa vào không được đi, căn bản là không đi tìm Tần Chắc Phong. Trực tiếp liền đi tìm Tần lão phu nhân, chỉ là Tần lão phu nhiệm đế cũng không ôm lấy nàng trong bụng hài tử cùng tánh mạng là được. Mà làm đương sự tha Tần Chắc Phong, lại đối việc này không biết gì. Cũng đủ để chứng minh, Tần Chắc Phong cái này nhiễm đế có bao nhiêu cha. Thật là đề thượng quần liền không nhận chướng. Lời nói thật, ta có thể làm như vậy, còn mệnh mẫu thân này nhiều năm qua dạy bảo đâu, ngạo nhi là ta đệ đệ, tuy rằng mẫu thân ngươi từ bất công ngạo nhi, chính là ngạo nhi cũng là ta quan trọng nhất đệ đệ, hắn cùng ta đều là như vậy không thích ngươi trong bụng hải tử, vì sao chúng ta liền không thể vì chính mình trừ bỏ hắn đâu. Thần Diêu Diêu chất vấn nói, ngươi có phải hay không điên rồi, có phải hay không điên rồi, ngươi có biết, hắn cũng là các ngươi cùng phụ cùng mẫu đệ muội a. Chiêu Dương trưởng công chúa khí cũng không biết nên cái gì hảo. Cùng phụ cùng mẫu đệ muội, chúng ta không cần, ta cùng ngạo nhi đều không cần, kia một ngày, nếu không phải mẫu thân cùng phụ thân nói giỡn, nếu ngươi trong bụng hài tử là cái nam hài, các ngươi nhị tha hết thể liền tất cả đều cấp đứa nhỏ này, bởi vì là đứa nhỏ này cho các ngươi nối lại tình xưa. Lời này vừa vặn bị ngạo nhi nghe được, ngươi có biết, đừng ngạo nhi nói cho ta các ngươi thế nhưng ra nói như vậy tới, đối chúng ta tới, là cỡ nào đả kích sao? Thần Diêu Diêu lại một lần chất vấn nói. Chiêu Dương trưởng công chúa nghe xong lời này, cũng là khí đến không được. Nay bất quá chính là một câu vui đùa nói xong, sao có thể thật sự đâu. Nàng cùng Tần Trác Phong là bởi vì đứa nhỏ này cảm tình hảo rất nhiều, cũng không có quá khứ những cái đó khắc khẩu, ngọt ngào dưới, vài câu lời âu yếm, không phải cũng là tình lý bên trong sao. Như thế nào tới rồi này hai hài tử trong thai, liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng đâu. Như thế nào có thể vì như vậy một câu vui đùa lời nói, liền phải trừ bỏ chính mình thân sinh đệ muội đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa thật sự mau nôn đã chết. Diêu Nhi a, ngươi cùng ngạo nhi như thế nào như vậy hồ đồ đâu, này bất quá là ta cùng mẫu thân ngươi vui đùa nói xong, chúng ta nơi nào liền thật sự sẽ làm như vậy, các ngươi thật là hồ đồ a. Tần Trác Phong cũng ảo não muốn chết. Không quan trọng, dù sao sự tình chúng ta đã làm, muốn sắt muốn sẹo, đều không sao cả, phụ thân, mẫu thân. Tần Diêu Diêu trực tiếp quỳ xuống, chuyện này, là ta chủ ý, ngạo nhi còn. Không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, này toái khung cũng là ta kêu hắn đi mua tới, mà dược là ta thân thủ hạ, cho nên tội gì trách ta một người gánh vác. Tần Diêu Diêu vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều ôm lại đây. Không thể không, này Tần Diêu Diêu đối Tần Ngạo, là thật sự hảo, thế nhưng nguyện ý vì Tần Ngạo gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm. Mọi người đều một trận thổn thức. Thật sự không nghĩ tới này tra được cuối cùng, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Thế nhưng là Tần Diêu Diêu hạ dược. Đây chính là đại xoay ngược lại đi, ai có thể đoán được ra tôi a, hơn nữa ai có thể tưởng được đến a. Thục Phi nhịn không được thổn thức, nhưng Đông Thái Hậu lại có vài phần vui sướng khi người gặp họa, bất quá chính là không biểu hiện ra ngoài thôi. Mà nay Đông Thái Hậu đối Quý Thái Phi mẫu tử mấy tha hận ý đã sớm hận thấu xương. Ước gì bọn họ tất cả mọi người không kết cục tốt, mà Chiêu Dương trưởng công chúa lần này, có thể nói thật là báo ứng, là xứng đáng. Bị chính mình thân sinh nhi nữ làm hại, còn có cái gì so cái này báo ứng tới càng mãnh liệt một ít sao? Chiêu Dương trưởng công chúa thật là thương tâm muốn chết ta. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chung có một ngày, sẽ bị chính mình thân sinh nữ nhi cùng nhi tử cấp tính kế a. Còn tính kế đến nước này. Lần này là phá thai dược, lần sau có thể hay không là độc dược đâu. Hơn nữa nữ nhi cùng nhi tử đối nàng có phải hay không đều là có như vậy mãnh liệt khúc mắc cùng hận ý đâu. nhưng nhìn Tần Diêu Diêu thẳng tắp quỳ gối nơi đó, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nhi. Nàng là thật sự không chủ ý, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Này nếu là người khác, nàng thế nào cũng phải đại tá tám khối mới hảo, chính là trước mắt, rốt cuộc là nàng thân sinh nữ nhi à. Làm nàng đánh vài cái, mắng vài câu có thể, nhưng là khác, nàng là thật sự làm không được a. Chiêu Dương trưởng công chúa trung quy là một hơi không để đi lên, trực tiếp khí ngất đi rồi. Công chúa, công chúa. Tần Trác Phong cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, vội vàng hô. Phó mã, ngươi chạy nhanh đem Chiêu Dương ôm đến trong phòng ngủ đi, Têu Thái Y lìa đến xem, hôm nay nàng cũng là luân phiên bị nhục, hảo hảo nghỉ tạm mới là a. Đông Thái Hậu vội vàng nói. Tần Trác Phong cũng không rảnh lo chuyện khác, vội vàng đem Chiêu Dương trưởng công chúa ôm vào phòng ngủ, Thái Y lìa cũng còn chưa đi, chờ ở bên ngoài đâu, chạy nhanh đi vào xem xét Chiêu Dương trưởng công chúa tình huống. Mà Tần Diêu Diêu lại là liền cái dư thừa ánh mắt đều không có, chỉ là quỳ gối nơi đó, không nói một lời. Văn Viêm Đế cũng là luân phiên thở dài, này nhưng như thế nào hảo a? Tuy rằng Tần Diêu Diêu cùng Tần Ngạo đều có sai, chính là xét đến cùng, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này trách nhiệm, muốn Chiêu Dương chính mình tới phụ trách. Nếu nàng phàm là coi trọng đối hải tử giáo dưỡng, đứa nhỏ này cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Rốt cuộc, Chiêu Dương rơi xuống hiện tại tình trạng này, đều là chính mình xứng đáng, chính mình lăn lộn. Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng không lớn thích Tần Diêu Diêu, chính là hôm nay nghe xong Tần Diêu Diêu lời này, trong lòng mới chân chính minh bạch, mặc kệ là Tần Diêu Diêu, vẫn là Tần Nhiêu Nhiêu, cũng hoặc là Tần Ngạo, này mấy cái hài tử, thật sự đều rất đáng thương. Chiêu Dương A, là thật sự sẽ không giáo hài tử A. Hảo hảo hài tử, đều làm hỏng. Diêu Nhi, ngươi đứng lên đi. Bình Ninh trưởng công chúa tự mình tiến lên đem Tần Diêu Diêu cấp nâng dậy tới. Tần Diêu Diêu có chút ngoài ý muốn nhìn Bình Ninh trưởng công chúa, gì? Ta phạm phải như thế thao đại sai, hoàng cậu cùng gì không trách phạt ta sao? Ta đều đem mẫu thân cấp khí hôn mê, còn làm hại mẫu thân sản, hơn nữa còn tưởng đem này chịu tội đẩy đến thuộc phi nương nương trên đầu. Ta biết chính mình tội không thể thứ, mặc kệ rơi xuống tình trạng gì, ta đều không hối hận hôm nay làm sự tình. Hảo, đứng lên đi. Bình Ninh trưởng công chúa lôi kéo Tần Diêu Diêu đứng lên. Thuộc phi, chuyện này, ngươi còn muốn cùng Diêu Nhi so đo sao? Văn Viêm Đế nhìn thuộc phi hỏi. Thục phi vội lắc đầu, tính, còn so đo cái gì, nghe nhị tiểu thư những lời này, thần thiếp trong lòng cũng phiếm toan đâu. Chẳng biết thục phi là rộng lượng người, chuyện này dừng ở đây đi, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, huống hồ Diêu Nhi cùng Ngạo Nhi đều là Chiêu Dương hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu là chấm trọng phạt bọn họ, Chiêu Dương trong lòng giống nhau cũng sẽ đau lòng, không bằng như vậy từ bỏ đi. Văn Viêm Đế thở dài nói, lời này cũng nói Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng, Hoàng huynh đối. Rốt cuộc là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương a. Hơn nữa Diêu Nhi có câu nói đối, đứa nhỏ này, đích xác tới cũng không phải thời điểm, có chút hài tử là không bị chờ mong. Bình Ninh trưởng công chúa lời này thời điểm, thần sắc cũng có chút rét run. Tuy rằng nghe tới tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật. Chiêu Dương trưởng công chúa đứa nhỏ này, vốn chính là sinh con ngoài gia thú. Một cái trưởng công chúa làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình tới, cũng coi như là đủ rồi. Hiện giờ còn nháo đến như vậy giống trống thua chiêng. Thật là không chê mất mặt. Còn không bằng như vậy tính. Chính là mẫu thân sẽ không tha thứ ta, ta không sợ, ta chỉ sợ liên lụy Ngạo Nhi. Thần Diêu Diêu cắn môi nói. Ngươi tạm thời đi Trần Quốc Công phủ trụ chút thời gian đi, đến nỗi Ngạo Nhi, cũng cùng đi, chờ mẫu thân ngươi này liền ổn định lại đi. Bình Ninh trưởng công chúa an ủi nói. Chỉ là Diêu Nhi, ngươi chuyện này rốt cuộc cũng là làm sai, tuy rằng không công khai xử phạt các ngươi, nhưng là trong lén lút bản công chúa này làm gì, sẽ không nuông chiều các ngươi. Các ngươi hai cái cũng muốn bị phạt, đã biết sao? Bình Ninh trưởng công chúa nói. Là gì, chỉ là Ngạo Nhi rốt cuộc tuổi nhỏ, thỉnh gì không cần quá trách cứ hắn, ta có thể thế hắn bị phạt. Không thể, là ai sai, đều không thể trốn tránh, vô quy củ không thành phạm vi, Trần Quốc Công Phủ có Trần Quốc Công Phủ quy củ, ai cũng không được đánh vỡ. Bình Ninh trưởng công chúa lời nói cự tuyệt. Là, gì? Tần Diêu Diêu thật mạnh gật đầu, kỳ thật Tần Nhiêu Nhiêu ở Trần Quốc Công Phủ trụ quá một ít nhật tử. Này Bình Ninh trưởng công chúa dạy dỗ người quy củ, thật đúng là nghiêm khắc ca. Thần Nhiêu Nhiêu ở chút thời gian, thay đổi thật nhiều. Nàng trong lòng vẫn là có chút phạm sợ. Nhưng là nàng cũng biết, kỳ thật Bình Ninh gì là một phen hảo ý, cũng là xem bọn họ tỷ đệ quá không ra thể thống gì, đây là một lòng muốn giáo hảo bọn họ. Nếu bọn họ tỷ đệ sớm có gì tại bên người dạy dỗ, cũng không đến mức sẽ thành hiện tại bộ dáng. 507. Bình Ninh trưởng công chúa thấy Tần Diêu Diêu vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Rốt cuộc cũng thả lỏng rất nhiều, Chiêu Dương này mấy cái hài tử, thật là bị dưỡng ai. Đơn Tần Nhiêu Nhiêu đi, nàng phế đi nhiều ít tâm huyết mới đem Tần Nhiêu Nhiêu cấp bẻ lại đây. tốt xấu hiện tại có chút bộ dáng, thừa dịp lần này cơ hội, nàng nhất định phải đem này mấy cái hài tử tất cả đều bẻ chính lại đây. Luận khởi giáo hài tử, Chiêu Dương so với Tần lão phu nhân thật là kém đến xa. Tần Khanh Khanh chính là cái khéo léo hào phóng hảo hài tử, nếu là này mấy cái hài tử cấp Tần lão phu nhân dưỡng, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Diêu Nhi, ngươi đi quốc công phủ, Tiếp Nạo Nhi, đi Trần quốc công phủ, Trần Yên sẽ tự an trí các ngươi tỷ đệ hai. Bình Ninh trưởng công chúa, liền đem Tần Diêu Diêu cấp đuổi đi. Tần Diêu Diêu gật đầu, vội không ngừng rời đi. Đông Thái Hậu thấy thế, cũng mở miệng nói, đứa nhỏ này đi theo Bình Ninh, ai ra cũng có thể yên tâm, muội muội đã biết trong lòng cũng yên tâm, chỉ là Bình Ninh à, ngươi vẫn luôn ở trong cung, làm Yên Nhi chiếu cố này tỷ đệ hai, có thể được không? Bình Ninh trưởng công chúa cũng có chút khó xử, quý thái phi tình huống, vẫn là không tốt lắm, hiện giờ cũng bởi vì nàng nhưng thật ra đối năm đó chân tướng tất cả đều đã biết. Mẫu phi càng là không dối gạt nàng, đem năm đó Viêm Khánh thái tử bệnh chết chân tướng đều một năm một mười đối nàng một lần, này hoàn toàn chính là quý thái phi cùng Văn Viêm đế một tay tinh kế. Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng thật là hối hận không thôi, năm đó, nàng thật là một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, phàm là nếu là nghe được, nàng liều mạng cũng sẽ ngăn cản, cũng sẽ không làm thái tử ca ca chết đi. Chính là hiện tại, hết thể chậm, thường ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Hiện giờ cũng chỉ dư lại hối hận. Mẫu phi bên kia, Nhi thần ở chiếu cố mấy đi, đã nhiều ngày cũng làm Diêu Nhi cùng Ngạo Nhi trước lệnh một lệnh, ở quốc công phủ lẳng lặng tâm đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Đông Thái Hậu nghe nói nhịn không được gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, điều này cũng đúng, chính là ngươi mẫu phi như thế nào. Ai ra vẫn luôn muốn đi nhìn một cái nàng, nàng không có gì đáng ngại đi. Mẫu phi thân mình là không có gì đáng ngại, chính là cảm xúc còn không lớn ổn định, tỉnh ở va chạm mẫu hậu, quá chút thời gian đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Đông Thái Hậu nhưng thật ra cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là điểm số lẻ. Mà giờ phút này Thái Y cùng Tần Trác Phong cùng ra tới. Văn Viêm đế thấy thế do hỏi, trưởng công chúa như thế nào? Hồi bệ hạ nói, trưởng công chúa là luân phiên bị kích thích, cho nên mới sẽ té xỉu, thân thể lên cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng là vừa mới sản, chịu luyện thương, lại bị kích thích, cho nên muốn hảo sinh nghỉ ngơi một thời gian, nhớ lấy không thể ở đã chịu kích thích, nếu không này thân mình tất nhiên đại thương nguyên khí. Thái Y túi người đáp. Thái y kia nói tuy rằng thật sự là chẳng qua, nhưng là cũng đều nghe minh bạch, không thương cập tánh mạng, nhưng là lại cũng bệnh không nhẹ, đại thể chính là ý tứ này. Người đi xuống đi. Văn Viêm đế vây vây tay. Thái y kia lập tức đi xuống. Văn Viêm đế nhìn thoáng qua Tần Trác Phong, ngươi lưu lại buổi chiều dương. Là bệ hạ. Văn Viêm đế nhìn Tần Trác Phong này nửa chết nửa sống bộ dáng, liền giận sôi máu, hắn thật sự không biết chiêu dương rốt cuộc là thấy thế nào thượng Tần Trác Phong cái này vô dụng ra hỏa. Nay Tần Trác Phong trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem ở ngoài, thật là không đúng tí nào a. Nhưng chính là như vậy, Chiêu Dương thế nhưng còn có thể cùng người như vậy ở chung đi xuống. Đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi liền không nghĩ chút cái gì sao? Văn Viêm đế hỏi. Bệ hạ, vi thần cũng thực thương tâm. Tần Trác Phong gục xuống đầu nói, thật sự cũng là tinh khí thần toàn vô. Mới vừa rồi hắn nghe xong Tần Diêu Diêu nhiều như vậy lời nói, thật sự cũng là đại chịu đả kích. Đi, đi ra ngoài đi. Văn Viêm đế xua tay. Trực tiếp lười đến nhìn đến Tần Trác Phong, liền Tần Trác Phong như vậy, hắn thật sự rất muốn trực tiếp đem hắn cấp đá ra đi. Này xem như cái thứ gì a? Thật là tức chết người đi được. Tần Trác Phong tự nhiên không dám biện bạch, liền hồi nội điện đi. Mẫu hậu, nếu sự tình cũng đã điều tra xong, chấm Bình Ninh còn có thuộc phi liền cáo tử. Văn Viêm đế quay đầu đối với Đông Thái Hậu nói. Hảo. Đông Thái Hậu gật đầu. Hoàng huynh, ngài cùng thuộc phi đi trước một bước đi, thần muội muốn đi xem chiều dương, chờ nàng tỉnh. Thần muội lại đi đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Văn Viêm đế kỳ thật không quá muốn cho Bình Ninh trưởng công chúa lưu tại Từ An Cung, đến nỗi là vì cái gì, tự nhiên là đều rõ ràng. Chính là Văn Viêm đế lại không tiện mở miệng ngăn cản. Rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa muốn lưu lại, đây cũng là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Hắn thật sự vô pháp ngăn cản. Văn Viêm đế lại không lời nói. Hoàng huynh, thần muội chỉ là lo lắng Chiêu Dương cảm xúc không ổn định, ngài cũng thấy được, nàng vừa rồi bị không kích thích. Cho nên thần muội chỉ là muốn nhìn một chút nàng cảm xúc như thế nào. Bình Ninh trưởng công chúa gần từng chữ một. Trung quy Văn Viêm đế gật đầu, hảo, ngươi muốn ở lại cứ ở lại hạ đi, nhớ rõ sớm một chút hồi thọ ninh cung, thái phi bên kia cũng ly không được người. Văn Viêm đế dặn dò nói. Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên minh bạch Văn Viêm đế ý tứ. Nàng gật đầu, thần muội đã biết. Văn Viêm đế cũng biết hôm nay hủy khuất thuộc phi, hẳn là cùng thuộc phi chia sẻ tâm tư một phen, an ủi thuộc phi một phen. Cho nên liền mang theo thuộc phi còn có Vũ Văn Ly cùng Vũ Văn Tĩnh rời đi. Đông Thái Hậu minh bạch cái này trung nguyên do, tự nhiên cũng biết Văn Viêm Đế lo lắng cái gì. Bất quá Văn Viêm Đế đi rồi lúc sau, Đông Thái Hậu lại không sốt ruột rời đi, cũng không làm Bình Ninh trưởng công chúa đi xem Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình. Bình Ninh à, ngươi mấy ngày nay là làm sao vậy, vẫn luôn ở tại trong cung, như thế nào cũng không tới nhìn một cái ai ra đâu, có phải hay không, bởi vì ai ra cùng ngươi mẫu phi náo loạn khí, làm khó ngươi đâu. Đông Thái Hậu có chút mất mát hỏi. Lời này hỏi Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng càng thêm áy náy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đông Thái Hậu thế nhưng sẽ nghĩ như vậy, làm nàng trong lòng càng thêm khổ sở đi lên. Nàng nơi nào là vì cái này a? Rõ ràng chính là chính mình trột dạ không dám tới Từ An Cung. Không có, mẫu hậu, ngài này nơi nào lời nói a? Nhi thần cũng là nhớ thương mẫu hậu, chỉ là đã nhiều ngày cấp mẫu phi hầu bệnh, sợ qua bệnh khí cấp mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa lung tung tìm lấy cớ nói. Ai ra không sợ, ngươi cũng biết, ai ra ở trong cung cũng là rất nhàm chán. Ngươi nếu là có thể thường xuyên bồi bồi ai ra trong lòng liền cao hứng. Đông Thái Hậu cười nói, tựa hồ thực chờ mong Bình Ninh trưởng công chúa nhiều tới làm bạn nàng. Bình Ninh trưởng công chúa xem thập phần chua xót, năm đó Đông Thái Hậu là như thế nào yêu thương nàng, nàng ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng nàng lại như thế xin lỗi Đông Thái Hậu yêu thương. Thật là bạc đãi Đông Thái Hậu a. Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được đỏ vành mắt nhi, quay mặt qua chỗ khác, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Đông Thái Hậu tự nhiên đã nhìn ra. Đông Thái Hậu biết Bình Ninh rốt cuộc so với kia tiện nhân mẫu tử có lương tâm. Nàng trong lòng chỉ sợ cũng là không hảo quá đi, chỉ là Bình Ninh tâm địa quá mức với mềm mại, đối ai cũng hạ không được tàn nhẫn tay. Nếu là giáo huấn một chút, cái này nàng có thể, chính là thật tới rồi như vậy cự tuyệt thời khắc, nàng là tất nhiên hạ không được nhẫn tâm. Bình Ninh, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Có phải hay không ngươi mẫu phi nàng có chuyện gì nhi a? Đông Thái Hậu vẻ mặt quan tâm hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy chính mình thật sự chống đỡ không được. Nàng thật sự không đành lòng nhìn đến Đông Thái Hậu này không biết gì, rõ ràng nhất vô tội, lại thụ hại sâu nhất bộ dáng, nàng thật sự thực hối hận. Không có việc gì, nhi thần không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng Chiêu Dương, nhi thần đi trước nhìn xem Chiêu Dương như thế nào, mẫu hậu yên tâm đi. Xong, Bình Ninh trưởng công chúa cơ hồ là chạy chối chết, nàng thật là một khắc cũng ở không nổi nữa. Nếu ở đại đi xuống nói, nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ đem lời nói thật cấp ra tới. Nàng căn bản là khắc chế không được. Đông Thái Hậu thấy Bình Ninh trưởng công chúa chạy chối chết bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nhưng thực mau liền chợt lóe rồi biến mất. Bình Ninh trưởng công chúa vào nội điện, Tần Trác Phong còn canh giữ ở Chiêu Dương trưởng công chúa trước giường. Hắn thấy Bình Ninh trưởng công chúa vào được, vội đứng dậy đón chào. Không cần khách khí, ngươi ngồi đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Hai người đều ngồi xuống. Bình Ninh trưởng công chúa mới vừa ngồi định rồi không bao lâu, trên giường Chiêu Dương trưởng công chúa mí mắt hơi hơi giật giật, chậm rãi mở mắt. Nàng thấy được Bình Ninh trưởng công chúa còn có Tần Trác Phong đều canh giữ ở chính mình trước giường. Chậm rãi, nàng hồi tưởng nổi lên chính mình té xỉu phía trước từng màn, đặc biệt là Tần Diêu Diêu nói, tất cả đều lời nói còn vang vẳng bên tai. Nay đối nàng tới, thật là hủy diệt tính đả kích ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sống này nửa đời người, chính mình nhi nữ thế nhưng đối nàng như vậy hận thấu xương. Tần Trác Phong, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng hoàng tỷ có chuyện. Chiêu Dương trưởng công chúa đối Tần Trác Phong nói. Tần Trác Phong luôn luôn đều là cái nghe lời người, nghe vậy, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa ngồi gần chút. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt, không hề một tia huyết sắc Chiêu Dương trưởng công chúa, như thế nào, có cái gì tưởng đối ta. Hoàng tỷ, ta đây đều là báo ứng A. Chiêu Dương trưởng công chúa thanh cụ rơi lệ. Năm đó, ta cũng từng như vậy xóa sạch quá đừng tha hài tử. Một thi hai mệnh, là một cái đã thành hình nam thai. Chiêu Dương trưởng công chúa nhớ lại năm đó thảm kịch. Đời này, nàng làm không ít nghiệt sự. Ở trên tay nàng mạng người càng là vô số kể. Ở quốc công phủ, nếu là nô tài chọc nàng không thoải mái, kéo đi ra ngoài đánh chết, bán được pháo hoa nơi, đều là xuất hiện phổ biến sự tình. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình làm đúng hay không, nàng làm việc toàn bằng chính mình yêu thích. Liên bởi vì nàng tự giác chính mình là cao cao tại thượng trưởng công chúa. Này đó nô tài sinh sát quyền to liền nắm giữ ở chính mình trong tay. Đối mỗi cái nô tài đều là như thế. Nhưng kết quả là, nàng được đến chút cái gì? Nàng con cái, đều hận nàng. Nhưng trái lại hoàng tỷ đâu? Mẫu tử tử hiếu, tuy rằng không có trượng phu, nhưng hai cái hải nhi đều là nhất nghe lời hiểu chuyện đánh. Nàng còn thường xuyên cười nhạo Trần Yên gả không ra, nhưng Trần Yên không phải gả không ra, mà là không nghĩ gả. Mặc dù Trần Yên lập tức liền 20 tuổi, tới cửa cầu hôn người cũng không ở số ít. Này còn không đủ để chứng minh hết thể sao. Nàng là sống được thất bại, nàng là không bằng hoàng tỷ. Ngươi hiện giờ có thể ra nói như vậy tới, còn không tính vãn, Triều Dương, ta từ trước liền khuyên ngươi, tích điểm đức, chính là ngươi đâu, mấy năm nay, ngươi tạo nhiều ít nghiệt, nhưng không khác, coi như năm ngươi cùng Tần Trác Phong hôn sự, ngươi ngạnh sinh sinh bức tử Mạnh Thị, nhiều năm như vậy còn khắc khe Mạnh Thị nữ nhi, ngươi hiện giờ gặp báo ứng, ngươi lại có thể quay ai. Bình Ninh trưởng công chúa liền cắn răng nói, chuyện này, Triều Dương trưởng công chúa làm thật sự là quá tổn hại âm đức. Nếu là ở Di Vãng, nếu ai nhắc tới Mạnh Thị, Triều Dương trưởng công chúa khẳng định là muốn tạc bao, chính là phá hoang, thế nhưng ngày thế nhưng không lên tiếng, phảng phất cam chịu Bình Ninh trưởng công chúa nói. Có thể thấy được này Tần Diêu Diêu cùng Tần Ngạo cho nàng đả kích, thật sự là không. Hoàng tỷ, ta biết sai rồi, chính là nên làm cái gì bây giờ a? Này mấy cái hài tử Triều Dương trưởng công chúa nhắc tới hài tử, nhịn không được đỏ vành mắt nhi. Bình Ninh trưởng công chúa xem Triều Dương trưởng công chúa bộ dáng nhi, rốt cuộc cũng vô pháp ở mặc kệ nàng. Nàng chính là mềm lòng, nàng có thể lấy bạo chế bạo, lấy cưỡng chế cường, nhưng là chính là xem không được người khác yếu thế. Diêu Nhi cùng Ngạo Nhi, còn có Nhiêu Nhi, tạm thời đều đến ta nơi đó đi thôi, tỉnh ngươi hiện tại nhìn đến này mấy cái hài tử cũng không được tự nhiên. Bình Ninh trưởng công chúa thở dài nói, Hoàng tỷ chịu giúp ta chiếu cố bọn họ. Triều Dương trưởng công chúa có chút ngoài ý muốn. Bọn họ mấy cái là cháu ngoại của ta, cháu ngoại gái, ta chiếu cố cũng là theo lý thường hẳn là, mẫu phi hiện giờ bệnh, chuyện của ngươi nhi tạm thời không nói cho nàng, tỉnh kích thích đến nàng, ngươi ở mẫu hậu nơi này nghỉ ngơi chút thời gian, liền cùng Tần Trác Phong về quốc công phủ đi thôi. Bình Ninh trưởng công chúa lại nói, ân, ta đều nghe hoàng tỷ. Triều Dương trưởng công chúa thật mạnh gật đầu. Ngươi nha, nếu là sớm nghe ta cùng mẫu phi nói, nơi nào sẽ có như vậy hậu quả, ngươi, hài tử thời điểm. Cả ngày liền biết cùng Tần Trác Phong làm ầm ĩ, cả ngày không chuyện khác, chính là những cái đó tranh giành tình cảm chuyện này, ngươi hiện tại cũng đã nhìn ra đi, đối hài tử ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngươi hiện tại hối hận sao? Bình Ninh trưởng công chúa tức giận hỏi. Triều Dương trưởng công chúa giơ tay lau mới nước mắt, vẻ mặt ảo não, hôm nay nghe xong Diêu Nhi những lời này, ta lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ta mới biết được, mấy năm nay, ta đối hài tử thế nhưng tạo thành lớn như vậy thương tổn, ta cùng Tần Trác Phong thật là ích kỷ cha mẹ. Biết sai là được, sau này cùng Tần Trác Phong hảo hảo sinh hoạt, không cần ở ồn ào nhốn nháo, hiện giờ này Tần Khanh Khanh cũng rời đi Thịnh Kinh. Tần Lao Phu Nhân cũng không còn nữa, Tần Gia cũng đã không có bất luận cái gì gây trở ngại các ngươi người cùng chuyện này, các ngươi liền ngừng nghỉ sinh hoạt đi, hảo sao? Bình Ninh trưởng công chúa khuyên nhủ. Đã biết, Hoàng tỷ, về sau ta không bao giờ sẽ tùy hứng. Thật không biết ngươi có thể sửa lại ngươi cái này tính tình sao? Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ở mẫu hậu nơi này tĩnh dưỡng mấy. Liền về quốc công phủ đi, cũng không cần ở quấy rầy mẫu hậu tuổi lớn, không thể tổng vì những việc này nhọc lòng đi. Ân, hảo. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem mẫu phi, ta ra tới lâu rồi, mẫu phi là muốn khả nghi. Hoàng tỷ, mẫu phi rốt cuộc thế nào a? Không có việc gì đi. Triều Dương trưởng công chúa có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không trở ngại, chính là tích tụ với tâm, yêu cầu tĩnh dưỡng, chuyện của ngươi nhi, gặt nàng đâu, đỡ phải nàng tăng thêm bệnh tình. Ngươi phải hảo hảo quản hảo chính ngươi, mẫu phi sự tình, giao cho ta, làm ba cái hài tử hiện tại ta nơi đó lẳng lặng tâm, có yên nhi ở nhà, ngươi cứ yên tâm đi. Bình Ninh trưởng công chúa an ủi nói. Chương 507 vừa thấy mặt liền rỗi. 507. Triều Dương trưởng công chúa cũng đều nhất đồng ý tới. Nàng giờ phút này thật là có một loại thể sắc và tinh thần đều mệt cảm giác, cảm thấy chính mình mấy năm nay thật là sống uổng phí. Kết quả là, lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không ở lâu, liền trở về Thọ Ninh cung. Đi phía trước dặn dò Tần Trác Phong vài câu, đơn giản cũng là chiếu cố hảo Triều Dương trưởng công chúa, rốt cuộc lần này đối nàng đả kích thật sự là quá lớn. Lần này sự kiện cũng coi như là hạ màn. Mà Diệp Thiển Ý trước sau là tồn hạ khúc mắc, nàng vẫn luôn đối cố mụ mụ chết canh cánh trong lòng, hiện tại liền càng là cảm thấy thực xin lỗi cố mụ mụ, nhưng lại có vài phần không thể nơi hà. Rốt cuộc rất nhiều chuyện, nàng cũng là thân bất do kỷ. Mà không mấy ngày, Tạ gia người tới cửa. Tạ gia người tới cửa, so Trần Thị dự tính chậm một, bất quá đây cũng là thường có sự tình. Trên đường cước trình chậm, trì hoãn một chút, cũng là thực bình thường. Trần Thị, Diệp Chiêu, còn có Diệp Thiển Ý đều tự mình tới rồi nhị môn thượng nên đón. Diệp Khải lại tiến cung nghị sự còn chưa trở về. Không bao lâu, Tạ gia xe ngựa vào nhị môn. Nay Tạ gia phô trương cũng thực sự không, Giang Nam phía Nam phần lớn là cự phú người. Sinh hoạt thập phần xa hoa lãng phí. Tạ gia là Giang Nam thủ phủ, phô trương tự nhiên là không được. Diệp Thiển Ý cũng hảo chút năm không gặp Tạ gia người. Này như thế nào cũng là nàng nhà ngoại. Từ Tạ thị mất quá, Tạ gia người liền rất thiếu tới cửa. Thứ nhất Tạ gia từ quan lại nhân gia thành thương nhân nhà, ước chừng cũng là sợ cấp Diệp Thiển Ý mất mặt đi. Bất quá Diệp Thiển Ý hiện tại một chút cũng không thèm để ý này đó. Kỳ thật từ trước thời điểm, nàng thật đúng là từng có ý nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình nhà ngoại là thương nhân xuất thân, rất là mất mặt xấu hổ, nhưng hiện tại lại một chút ít như vậy cảm giác đều không có. Những người này mới là nàng thân nhân A. Diệp Thiển Ý thật sự cảm thấy trước kia là sống hồ đồ A. Cảm thấy chính mình nhà ngoại mất mặt, ngược lại là thân cận Chu gia người, này không phải đầu óc có bệnh là cái gì. Đời trước, nàng rốt cuộc là làm nhiều ít làm thân giả đau thủ giả mau sự tình A. Tạ Lâu Dài dẫn đầu xuống ngựa. Diệp Thiển Ý rất xa liền nhận ra Tạ Lâu Dài, nàng cứu cứu, tuy rằng Tạ Lâu Dài cùng Tạ Thị cũng không phải một mẫu sở sinh, nhưng Tạ Lâu Dài mặt mày cùng Tạ Thị có vài phân tương tự, hắn khí chất nho nhã, giơ tay nhấc chân chi gian tấn hiện đại gia phong phạm. Từ trên xe ngựa xuống dưới đệ nhất vị tự nhiên là Hoa Thị, ngay sau đó là Tạ Nhu, Tạ Huyền. Rồi sau đó mặt trên xe ngựa đi xuống tới chính là Tạ Thị thân muội muội, Tạ gia cô nãi nãi, Tạ Tố Linh, tăng cường Tạ Tố Linh hẳn là chính là Tạ Tố Linh nữ nhi, Vinh Huyên. Vinh gia cũng là đại gia tộc, nội bộ cũng là lung tung rối loạn, Tạ Tố Linh như không phải ở nhà chồng ở không nổi nữa, cũng sẽ không về nhà mẹ đẻ đi. Vinh Huyên dung mạo năm nay 16 tuổi, khởi dung mạo tới, nhưng thật ra cùng Diệp Thiển Ý có vài phần tương tự. Nay quan hệ bạn gì tỷ muội sinh tương tự, quả nhiên không phải một câu lời nói xuông. Trần Thị mang theo Diệp Chiêu cùng Diệp Thiển Ý cùng đón đi lên. Cứu phu nhân, di phu nhân. Trần Thị cười nói. Hoa Thị lúc này mới chuyển mắt thấy được gương mặt tươi cười đón chào Trần Thị. Tại đây một khắc, Hoa Thị lại cảm thấy thập phần biến yếu. Vì sao đâu? Trần Thị từ trước bất quá là Tạ Thị bên người nha hoàn thôi, nhưng hiện giờ đâu, lại lắc mình biến hóa thành hầu phu nhân. Nhưng thật ra chính thức ra cửa đón khách. Nghiễm nhiên là một bộ nữ chủ tha bộ dáng. Thật sự làm nàng xem ra, từ đầu tới đuôi đều thập phần không thoải mái. Là Trần Di nương A. Hoa Thị thực tùy ý nói. Diệp Thiển Ý vừa nghe lời này, nhịn không được những mày, thừa dịp vừa rồi công phu, nàng cũng coi như là cẩn thận quan sát một chút Hoa Thị. Hoa Thị đang ở giữ đạo hiếu, tuy rằng toàn thân trên dưới đều là trắng thuần bạc khí, còn ăn mặc đồ tang. Khá vậy có thể xem ra tới, này một thân tính chất đều là tốt nhất nguyên liệu, giá cả xa xỉ. Hơn nữa mặt mày tiểu tụy cùng thật sâu nước mắt mương, đều chứng minh Hoa Thị gần nhất quá đến cực kỳ không hài lòng. Bất quá đây cũng là không thể tránh được. Hoa Thị cùng Tạ Trường Tin là khó được ân ái phu thê. Hoa Thị quá môn sau, chỉ sinh dục hai cái nữ nhi, Tạ Trường Tin cũng cả đời không có nạp tiếp. Thà rằng đêm này Tạ gia giao cho Tạ Lâu Dài. Mà này Tạ Lâu Dài cũng coi như là Hoa Thị mang đại, tuy rằng là đệ đệ, nhưng cùng chính mình hài tử lại có cái gì bất đồng, quả quyết sẽ không bạc đãi trường tẩu. Tạ gia ở Nam Châu cũng là danh môn vọng tộc, Tạ gia con cháu vô số. Nhiều ít Tạ gia con cháu muốn quá kế đến Tạ Trường Tin cùng Hoa Thị dưới gối. Nhưng Tạ Trường Tin lăng là không có đồng ý, đem hết thể đều giao cho Tạ Lâu Dài. Tạ Lâu Dài cũng là chính thức Tạ Thị hậu đại, tự nhiên cũng liền không nói chuyện nhưng. Kỳ thật Tạ gia quy củ, Tạ gia nam tử, 40 vô tử có thể nạp thiếp, đương nhiên kia không nạp thiếp cũng phải nhìn đương sự, nếu là kiên trì không chịu nạp thiếp, tự nhiên cũng sẽ không bị bức bách. Cho nên Tạ Trường Tin rốt cuộc cũng không nạp thiếp sinh con, tuyển Tạ Lâu Dài kế thừa gia nghiệp. Này đối Hoa Thị tới, xem như có tình có nghĩa. Lời này là trung niên tăng phu, lại là như vậy ân ái có thêm trợ phu, tự nhiên là ruột gan đứt từng khúc. Tạ Lâu Dài tin thượng cũng là mang theo Hoa Thị còn có Tạ Tố Linh tới giải sầu. Nhưng lời này là vừa lên tới liền nhằm vào Trần Thị, thật sự là làm Diệp Thiển Ý cao hứng không đứng dậy. Vốn dĩ nhà ngoại người tới, nàng vẫn là thực hoan nghênh, chính là cái này đại cứu mẫu, tựa hồ có chút quá không biết nặng nhẹ đi. Mặc dù là đại cứu cứu mất không lâu, trong lòng khó chịu, khá vậy không nên như vậy nhằm vào mẫu thân đi. Vừa lên tới chính là Trần Di Nương. Trần Thị đã sớm phụ chính, này không phải bẩn thỉu người sao. Diệp Thiển Ý vừa định mở miệng biện bạch vài câu, Trần Thị đã nhìn ra, lập tức kéo lại Diệp Thiển Ý. Ngược lại là như cũ gương mặt tươi cười đón chào, từ biệt nhiều năm như vậy, cứu phu nhân thoạt nhìn lại như cũ phong thái như cũ a. Lời này vốn cũng là nịnh hót Hoa Thị nói. Ngươi không thấy ra tới chúng ta đều là một thân đồ tang sao. Lão gia nhà ta vừa qua khỏi thế không lâu, ngươi lại ta phong thái như cũ. Ngươi có ý tứ gì, có phải hay không cảm thấy ta là ra vẻ thương tâm, trong lòng ước gì lao ra nhà ta chạy nhanh chết. Hoa Thị trực tiếp không chút khách khí liền đoán hận thượng. Lời này thật đúng là có chút bới lông tìm vết đi. Này không phải không có việc gì tìm việc như sao. Người này sao lại có thể bộ dáng này đâu. Diệp Thiền ý thật là nhịn không được. Chính là lần này lôi kéo nàng là Diệp Chiêu, Diệp Chiêu cũng không cho nàng lời nói. Mợ, ta mẫu thân chỉ là thấy mợ vui vẻ, lời nói có chút không quá thích hợp. Mợ không cần để ở trong lòng. Diệp Chiêu chạy nhanh ra mặt hòa giải. rồi sau đó ngựa đầu đàn trên xe Tạ Tố Linh, còn có Tạ Lâu Dài cũng đều lại đây. Đại tẩu, phu nhân cũng không phải ý tứ này. Tạ Lâu Dài cũng vội vàng nói. Chính là a, đại tẩu. Tạ Tố Linh trong lòng cũng là đánh cổ đâu, mặc kệ như thế nào đi, hiện tại Trần Thị là hầu phu nhân, này mới vừa xuống xe ngựa, còn không có vào cửa đâu, đại tẩu liền cùng nhân ra nổi lên xung đột. Kế tiếp này quan hệ nhưng như thế nào ở chung a? Kỳ thật này dọc theo đường đi, Hoa Thị đối nàng lời nói, nàng còn lời nói còn vang vẳng bên tai. Hoa Thị tuy rằng người không xấu, chính là tưởng tượng thanh cao, hơn nữa cùng Trần Thị là có chút khúc mắc ở bên trong, huống hồ, nàng từ lúc bắt đầu cũng không thấy thượng Hoa Thị tới. Rốt cuộc Trần Thị là nha hoàn xuất thân. Nàng tổng cảm thấy Trần Thị mặc dù là làm hầu phu nhân, cũng bất quá là chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Cho nên là căn bản không để ở trong lòng. Lúc ấy Hoa Thị liền đối Tạ Tố Linh quá, vừa vào cửa, liền phải cấp Trần Thị một cái ra vai phủ đầu. Đừng tưởng rằng phụ chính thành hầu phu nhân, liền có bao nhiêu đại cái giá, nàng vĩnh viễn đều là Tạ gia mua tới nha đầu. Nếu năm đó không có Tạ Thị nói, nay Trần Thị đã sớm chết đói. Mãi cho đến hiện tại, Hoa Thị vẫn là cái này ý tưởng, chưa từng có thay đổi quá. Cho nên mới sẽ có một màn này đi.